Vong Cô Đại Tế Vu nói, cận cổ thời kỳ, thiên địa trật tự trùng kiến, Ngọc Hoàng chinh chiến Cửu Châu, kiếm này cùng Hạo Thiên ấn một đòn, kiếm thể đã có hư hại, 1000 năm trước, đi qua đúc lại, kiếm tính đã có quỷ thần khó lường biến hóa, nhưng còn thiếu sót cuối cùng tê kiếm, tài năng lột xác ra chân hình, mà ta an bài kiếm này để cho Lê Dân Càng Đại Vương được đến, kiếm so với người ta, ngự nhân làm nô, là muốn hưng khởi một phen sát phạt tê kiếm, nhưng không ngờ bị Vạn Cổ Huyền Cơ ngăn. Chờ. Vạn Cổ Huyền Cơ tiểu bối này, không phải nhân vật đơn giản a, ta nguyên tưởng rằng hắn vì Thiên Quân phủ tranh đoạt, nhất định bị hung kiếm ăn mòn tâm trí, ngự làm kiếm nô, huynh đệ tương tàn, cha con lẫn nhau tàn sát, đại khai sát giới, cũng là một phen huyết tế, nhưng không ngờ tiểu bối này tâm trí bất phàm, quả nhiên không có chút nào tham nghiệm, bây giờ thậm chí buông tha quyền cao chức trọng, trở về nhà tiềm tu, tất thành đại khí. Nhưng một năm trước, hung kiếm đến Tiêu Giao Tử trong tay, ta cho là người này cuồng ngạo háo chiến, tại Đại học Tông nhất chiến thành danh, nhất định vén lên sát phạt, nhưng không ngờ lại nhìn lầm, người này càng thị phi phạm, khí tượng khó lường, hung kiếm đã có phụ thuộc vào hắn thế, như hung kiếm bị hắn khống chế, nhất định hỏng rồi ta dạy đại kế, cần phải diệt trừ hắn, thu hồi hung kiếm, khắc tìm kiếm nô tế kiếm. Nghe xong những lời này, Si Cốt Man Vương kinh hãi, sau đó chính là ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, trong lòng lửa giận sắc cơ. Bên cạnh đi theo đại thống lĩnh cũng là sắc mặt kinh biến, coi như phản ứng lại ngu ngốc, giờ phút này cũng nhìn ra, Vong Cô Đại Tế Vu quả nhiên bố trí mưu hại bọn họ Lê Dân Càng Đại Vương, ý đồ cầm toàn bộ Lê Dân Càng tộc tới tế kiếm, lòng dạ đang chém, ác độc cực kỳ, mà chết cô Đại Tế Vu thân ở tổ miếu, lại an mang tâm tư, đầu phục cái gì đó ta dạy, đây là lòng lang dạ thú, phản bội tổ miếu. Vương, Đại Tế Vu đã là phản đồ, đồ hại ta Lê Dân Càng tộc. Đại thống lĩnh lạnh giọng quát lên, trong tay vung lên, lấy ra một đôi thép dòng đại truy, nặng nghề uy thế bộc phát, hai mắt giận đỏ, như lâm đại địch, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Nhưng đại thống lĩnh lời còn chưa dứt, Vong Cô Đại Tế Vu thản nhiên nhìn liếc mắt, sâu thẳm ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, ánh mắt đông lại một cái, trong hư không quỷ thần khóc hào, chỉ thấy sau lưng hiện ra một tôn huyền diệu lục đạo luân bản, hóa thành cổ xưa nguyên thủy phù văn, vô hình ý niệm, quả nhiên ngưng tụ thành chân thực thực chất, kết thành một cái tòa liên. Rào. Một tiếng phá không sắc nhọn vang, tòa liên xuyên toa không gian, quy tích biến đổi thất thường, giống như thần du hư không bình thường. Đại thống lĩnh sợ đến kinh hãi, cuống quýt muốn ngăn cản, nặng nghề kim cương đại truy đánh ra, cương kình hùng hậu không gì sánh được, nhưng ổ khóa này chi huyền, ở trên hư không ở giữa xuyên toa vượt qua, khi một tiếng xuyên thấu đại thống lĩnh lồng ngực, mang theo máu tươi tung tóe, phù văn diễn sinh, trong nháy mắt liền cầm giữ đại thống lĩnh, chút nào không thể động đậy. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, Si Cốt Man Vương cũng là kinh trụ, đại tế phù thủy pháp, cư nhiên như thế kỳ dị huyền diệu, lại đem ý niệm kết thành chân thực thực chất, tổn thương người thân thể ra máu. Sau một khắc, Si Cốt Man Vương giận dữ ngút trời, thi triển thần thông, thiên biến vạn hóa, hiện rõ cự linh cốt la ma thần chi thân thể, máu thịt diễn sinh, nhô lên, hóa thành thân cao 18 trượng, toàn thân gân cốt nô ra, tay chân tứ chi cùng sống lưng đều đã hóa xương, đầu cũng biến hóa là bạch cốt, lang giác cứng rắn, dị thường dữ tợn, giống như phi một món bạch cốt chiến giáp, hoặc như là nửa người nửa cốt tu la yêu quái, lộ ra một cô man hoàng cổ xưa ma thần khí, khiến người không rét mà run. Nhưng Vong Cô Đại Tế Vu lạnh nhạt một lời, nói, Si Cốt Vương, nơi này là Hắc Sơn, chúng ta bất tiện giao chiến, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, huống chi huynh đệ ngươi trong tay ta, ngươi muốn nhìn hắn nhận lấy cái chết. Ngươi dám? Si Cốt Man Vương gầm lên một tiếng, trong mắt sát khí đại thịnh, nhưng là nhịn được không có động thủ, đại thống lĩnh đã là hắn huyết thân huynh đệ, lại vừa là thống lĩnh vương đỉnh phụ tá hắn, chính là hắn cánh tay phải cánh tay trái, há như vậy thấy chết. Si Cốt, ngươi cũng đã biết ta vì sao tuyển chọn các ngươi Lê Dân Càng tộc, lại vì sao nói cho ngươi biết hết thệ các thứ này. Vong Cô Đại Tế Vu nói, ngữ khí thêm mấy phần thận trọng. Ừ. Si Cốt Man Vương sửng sốt một chút, lại nghĩ đến Vong Cô Đại Tế Vu mới vừa rồi lời nói, nói hắn trầm luân luân hồi, không biết chân ngã, trong này huyền cơ nguyên do, lại để cho hắn rối loạn tâm thần. Ha ha, xem ra ngươi đã có một luồng cảm ngộ. Vong Cô Đại Vu cười một tiếng, nói, hung kiếm danh viết không xá, là thượng cổ thập đại hung khí đầu, ký thác ta dạy nguyên thủy sát đạo, mà hung kiếm chủ nhân chính là ngươi. Gì đó? Đây là không xá hung kiếm. Nghe lời này một cái, Si Cốt Man Vương chỉ cảm thấy bị xúc động gì đó, tâm thần hiện lên rất nhiều ý niệm, không xá hung kiếm, nguyên thủy sát đạo. Nguyên thủy thiên tôn, giết không tha. Hắn chính là người nào? Hắn không nhớ nổi rồi, chỉ thấy hào ảnh mọc cung tùm, vô tận sát phạt, đầy trời máu đỏ, thây phơi khắp nơi, bạch cốt chất đống thành núi. Si Cốt Man Vương thường xuyên khác thường mơ, trong ngộng sát phạt thi hoang dã, bạch cốt trắng ngần, chính mình lúc nào cũng đứng ở đó Bạch Cốt Sơn giã đỉnh, tựa hồ từ nơi sâu xa chỉ dẫn gì đó, cho nên hắn tự hào làm sương, tu thành cự linh Bạch Cốt Ma La thần thông. Thu hồi hung kiếm, khắc tìm kiếm nô tế kiếm, kiếm thành kỳ hạ, chính là ngươi trở về vị trí cũ lúc, ta dạy sẽ làm ngự giá lục đạo luân hồi, nhất thống thiên địa vạn vật, si cốt ngươi cũng đã biết nên làm như thế nào rồi hả? Vong Cô Đại Tế Vu nói. Si Cốt Man Vương phục hồi lại tinh thần, ánh mắt biến hóa, lần nữa đánh giá Vong Cô Đại Tế Vu, mặc dù còn rất hồ đồ, không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng từ nơi sâu xa ý chí, tựa hồ mở ra trong lòng của hắn một cánh cửa, nhưng lại trong lòng xoay ngang, ánh mắt lộ ra vẻ hung quang, nói, nếu như ta là hung kiếm chủ nhân, nhất định có thể ngự giá cầm kiếm, vậy thì không cần khắc tìm kiếm nô, chỉ cần Đại Tế Vu ủng hộ ta trở thành lê dân càng tộc đại vương, ta dẫn đầu tộc nhân. Chinh chiến tứ phương, tự mình sát phạt tế kiếm. Ha ha ha, được. Vong Cô Đại Tế Vu cười to một tiếng. Nhưng mà ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, bọn họ nhưng không biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh, một chiếc gương cổ tuần sát chu thiên, xích kim vượng trên thuyền, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần giờ phút này đang nhìn Hạo Thiên Kính bên trong một màn này, nhưng là kinh nghi bất định. Các nàng đã sớm tính định Nguyên Thủy Ma Đạo sẽ tìm tới Trương Hạo, nhưng này quỷ thần xui khiến, Nguyên Thủy Ma Đạo còn không biết Trương Hạo chính là tiên đoán ma quân, đang ở tính toán Trương Hạo, nhưng là càng không có nghĩ tới là, không xá hung kiếm lại chính là Trương Hạo trong tay chuôi này huyết văn cương cự kiếm. Khó trách kiếm mộ gần ngàn năm qua, cảm ứng được không xá kiếm khí sinh biến, nguyên lai đã đúc lại, ngàn năm tế kiếm, đến nay còn chưa thành hình, nhưng đám này ma đạo thật lớn mật, lục đạo luân hồi tung tích khó dò, liền man tộc tổ miếu cũng có người, như vậy thiên đình cũng ẩn nút Nguyên Thủy Ma Đạo. Huyền Thiên Khanh này nói, muội muội. Thiên đình chuyện, không cần chúng ta lo lắng, ngược lại cái này Vong Cô Đại Vu tế, ý niệm đã bền chắc, đây là thất trọng đế quân vạn vật tạo hóa tượng trưng. Lo lắng Vong Trần nói, bất quá hắn khí tượng, cũng chỉ có lục trọng cảnh tiểu thành, hẳn là lấy được luân hồi gửi niệm, không thể coi thường. Có tạo hóa chi niệm, xác thực không thể coi thường. Huyền Thiên Khanh này gật gật đầu, biết rõ trong đó huyền liền diệu, lại nói, ngu tỷ tỷ, hắn bây giờ bị Nguyên Thủy Ma Đạo tìm tới, khích bác Hắc Sơn Tam Vương cùng Thiên Đạo Minh, nhất định thân vùi lấp hung hiểm. Ta muốn cùng hắn thấy một mặt, khiến hắn mau rời khỏi Hắc Sơn. Lo lắng Vong Trần nghe vậy, không khỏi mị nữ hơi nhăn, lần trước gặp mặt trong lòng còn lấp kín được hoảng, lần này lại phải đi chủ động gặp nhau, nàng đương nhiên không tình nguyện, nhưng sự tình quan trọng hơn, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói, cũng được, chúng ta cùng đi gặp hắn. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 738, có số đào hoa. Lại nói Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần phát hiện Nguyên Thủy Ma Đạo. Thế cục hung hiểm, quyết ý phải gặp Trương Hạo, muốn cho Trương Hạo mau rời khỏi Hắc Sơn. Cụ nát Miêu Sơn thần trước, tuyết sơn đóng băng, gió lạnh gào thét, hài cốt chất đống thành một tòa núi nhỏ, oan hồn diễn sinh, quỷ khí âm trầm. Trương Hạo giờ phút này đang ở trước miếu tu luyện kiếm thuật, thiên quân nặng cự kiếm, tại Trương Hạo trong tay giống như một cái nhẹ nhàng truy thủ, kiếm thuật linh hoạt tự nhiên, kiếm thế tùy tâm chỗ cấp thiếu. Sau đó hướng lên ném đi, thần nguyên xuất hiếu, phụ thể ở thân kiếm, ý niệm hùng hậu cực kỳ. Ngự giá cự kiếm là phi kiếm, vèo một tiếng phá không lướt qua, tốc độ nhanh vô cùng, kiếm thế nhất chuyển, thân kiếm ong ong, to lớn thuần dương kiếm khí bộc phát, cương kình đột nhiên rung một cái, phi kiếm quỹ tích biến hóa, xoay tròn phi hành, trên không trung xoay chuyển mấy vòng. Trương Hạo quan trắc quỹ tích, nhưng là lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói, huyết văn cự kiếm quá nặng, cao tốc vận hành xuống lực trùng kích quá mạnh, kiếm hình cũng không thích hợp phi hành, kiếm cương rất nặng, lại thiếu sót nhẹ nhàng, cho dù cưỡng ép phi kiếm nhưng cùng tiên kiếm so sánh, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, chỉ có thể bay ra đơn giản quy tích, không thể phức tạp đa biến, bất quá cái này cũng đủ dùng rồi. Ý niệm động một cái, cự kiếm chuyển thế bay trở về, Trương Hạo đưa tay liền nắm ở trong tay, hai mắt khép hờ, bình tâm tĩnh khí, minh tư hắn nhìn thấy qua phi kiếm cao thủ. Nhưng hắn còn không có gặp phải chân chính phi kiếm cường giả, phi kiếm chỉ là rất nhiều kiếm thuật bên trong một nhánh lưu phái, thuộc về tiên gia kiếm thuật, chưa tính là chủ lưu, mặc dù phi kiếm ưu thế rất rõ ràng, nhưng tệ đoan cũng rõ ràng, tu tập người hiếm có tinh thông. Sắc thực nói, tiên gia là lấy tu tập thần nguyên tiên thuật làm chủ, toàn bộ tiên gia võ học thì không phải là rất nhiều, vũ khí lấy thiên độn phi kiếm cầm đầu, quyền cước lấy khí tông võ thuật cầm đầu, nhưng phi kiếm sáp nhập vào kiếm thuật một nhánh, tinh khiết chính khí tông võ thuật nhưng là khó gặp, bình thường đều là cùng thần thông tương hợp, rất ít tu tập đơn thuần khí tông. Bởi vì khí tông quá khó khăn, ngự khí thuật kỹ pháp quá cao, khí lưu động vô hình, cùng thiên địa khí cơ quan hệ mật thiết. Mới học cương kình dễ dàng, nhưng muốn đi sâu vào thiên địa khí cơ, nhưng là khó lại càng khó hơn. Đương nhiên, khí tông võ học đạt tới cảnh giới cao thâm, huyền diệu biến hóa, khí chi vô hình, không chỗ nào không có mặt, đàng vân giá vũ, thần du thiên địa, vũ hóa tiêu giao quyết chính là như vậy tồn tại, Trương Hạo chỉ học được một cái gia lông, cũng đã có lợi rất nhiều. Bất quá nghĩ đến vũ hóa tiêu diêu quyết, hắn lại nghĩ tới võ không minh đại thủ ấn, đây cũng là khí tông võ học, nhưng đại thủ ấn là đại nhiều hóa đơn giản, chỉ có ba thức một cảnh, nhưng mỗi một thức đều thâm ảo không gì sánh được, cuối cùng một cảnh càng là huyền diệu vô tận, hơn nữa bộ võ học này rất huyền bí, nếu không phải luyện đến cảnh giới đại thừa, căn bản là không có uy lực, nhưng hết lần này tới lần khác khí tông võ học lại vừa là dễ học khó tinh, hắn lĩnh hội đại thủ ấn đã lâu, nhưng chưa bao giờ vận dụng qua, cũng là bởi vì không có tinh thâm. Ngay tại Trương Hạo minh tư thời điểm, đột nhiên tâm thần động một cái, mở mắt ra, nhìn về phía xa xa không trùng, cười nhạt, ha ha, hai vị tiên tử, như là đã tới, cần gì phải núp ở một bên dòm ngó ta. Tiểu bối, miệng ra luận nói, người nào dòm ngó ngươi. Chỉ nghe từng tiếng lạnh, hư không đung đưa một vòng sóng gợn, hai cái thân ảnh lăng không bay độ, chậm rãi theo thiên đi tới, lụa mỏng xanh che mặt, khí chất xuất trần, một nữ phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa thần, mỹ ngọc làm xương, một cái khác nữ nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt quyến rũ huyền nhu, băng ngọc thanh mỹ, nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh này cùng Lo Lắng Vong Trần. Hừ. Lo Lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp hơi giận, đôi mắt đẹp dùng mình lạnh giá, thấy người này liền trong lòng lấp kín được hoảng, các nàng nhưng là hảo tâm hảo ý chủ động tới tương trợ, thấy Trương Hạo tại tu luyện, cũng không có quấy rầy, nhưng không ngờ phản nói các nàng núp ở một bên dòng nó. Huyền Thiên Khanh này nhưng là suy nghĩ thông minh, lập tức phát hiện mấu chốt, Trương Hạo quả nhiên phát hiện các nàng. Lần trước cũng là các nàng dựa vào một chút gần cũng bị phát hiện, mặc dù Trương Hạo che đậy tự thân số mạng, nhưng nàng có thể xác định, Trương Hạo chính là tiên đoán ma quân, xuất từ Côn Luân nhất mạch, cùng nàng có huyết mạch ở giữa cảm ứng. Bất quá nhìn một cái miếu sơn thần bốn phía, hài cốt chất đống, lệ khí âm sát, Huyền Thiên Khanh này mỹ nữ hơi nhăn, không thích như vậy hoàn cảnh. Tiêu giao tử, tu hành chi đạo tiến hành theo chất lượng, ngươi bắt người luyện công, cuối cùng không phải đường chính. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, không hy vọng Trương Hạo đi nhầm vào ngã rẽ. Đa tạ huyền này tiên tử cảnh cáo, đây quả thật là không phải đường chính, ta sẽ dùng cẩn thận. Trương Hạo vừa nói, trong lòng nhưng là cảnh giác, cũng biết hắn luyện công chuyện, xem ra lại vừa là theo dõi hắn, nhưng hắn chút nào không có phát hiện, nhất định là dùng gì đó thủ đoạn đặc biệt. Giọng nói vừa chuyển, hắn cũng không dài dòng nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề đạo, ta tới trên Hắc Sơn mặc cho chuyện, chắc là hai vị tiên tử đề cử, nói như vậy, các ngươi là một mực ở theo dõi ta, bây giờ hiện thân gặp nhau. Là có chuyện rồi hả? Ngươi! Lo Lắng Vong Trần thiếu chút nữa không có nổi giận, nghe một chút tiểu bối này giọng nói, nàng liền không hiểu khó chịu, có thể lời đến khỏe miệng cũng không biết nên nói cái gì, đúng là các nàng ở sau lưng đề cử Trương Hạo, vẫn còn theo dõi đến bây giờ, nhưng càng như vậy, giờ phút này bị Trương Hạo một lời vạch rõ, trong lòng thì càng lấp kín được hoảng. Ngươi người này, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi có cần thiết như vậy cố ý cay nghiệt chúng ta sao? Huyền Thiên Khanh này nói, trong giọng nói có vài phần ủy khuất, nàng biết rõ, Trương Hạo là cố ý như vậy. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng cũng là sững sờ, ngay sau đó lại vừa là tự rêu cười khổ. Nếu như hắn không phải đang chạy vòng, như vậy hắn hẳn rất vui vẻ nhận biết như vậy tuyệt đại tiên tử, mà hắn mơ hồ đã rõ ràng, huyền này là Côn Luân nhất mạch thần nữ, cùng hắn có mạc danh cảm ứng, vì vậy mới có thể tìm tới hắn. Từ mệnh lý góc độ siêu hình mà nói, hắn cùng với huyền này gặp nhau, đây là mệnh trung chú định. Hai vị tiên tử, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Trương Hạo ngôn ngữ nghiêm, chắp tay xá một cái tỏ vẻ hãy náy, lại nói, ta từng là chính mình xem bói một quẻ, có số đào hoa, tình kiếp bất lợi, trễ mãi tu hành, vì vậy kiêng kỵ nữ tử. Trương Hạo là bực nào lợi hại, tinh thông dịch học bói quẻ, lên biết số trời, xuống biết người vận, mọi chuyện rõ ràng trong lòng, hai nàng này đến gần hắn, nếu là hắn nhân quả dây dưa, sau này nhất định đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, mà hắn đã có nhân duyên trong người, không dám sẽ cùng nữ tử đến gần. Huống chi hắn vẫn còn lưu vong, hai nàng này thân phận bối cảnh bất phàm, hắn chỉ đành phải cố ý xa lánh, trước tiên đem mà nói rõ ràng, né tránh kiếp số, phòng ngừa rắc rối có thể xuất. Hiện, đây chính là dịch học chi đạo tinh diệu. Hiện, có số đào hoa, kiêng kỵ nữ tử. Nhưng mà hai nữ nghe lời này, nhưng là tại chỗ ngây ngẩn, Huyền Thiên Khanh này tâm trạng rất bình tĩnh, mặc dù nàng muốn đến gần Trương Hạo, nhưng cũng không có nam nữ tình yêu ý tứ, chỉ là mơ rồng xúc động, sinh lòng hiếu kỳ, đơn thuần muốn nhận biết Trương Hạo. Có lẽ Trương Hạo cùng Huyền Thiên Khanh này quen biết, tiến thêm một bước hiểu nhau, với nhau kết làm tri kỷ, dựa theo cái này quy tích, hẳn sẽ hướng tình yêu nam nữ phương hướng phát triển, nhưng đó là về sau nhận việc rồi, ít nhất hiện tại Huyền Thiên Khanh này, tâm cảnh củng cố, còn không đến mức dễ dàng như vậy liền động niệm, cho nên Trương Hạo nói kiêng kỵ hoa đào nữ tử, Huyền Thiên Khanh này vẫn bình tĩnh. Nhưng là Lo Lắng Vong Trần tâm cảnh cũng không giống nhau, cùng Huyền Thiên Khanh này bình tĩnh vừa vặn ngược lại, ngạc nhiên sau đó, như bị đạp cái đuôi hồ ly giống như, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ hốt hoảng. Nhưng ngay sau đó, lo lắng vong trần chính là thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa không có bị Trương Hạo lời này tức điên rồi, tiểu bối này ngôn từ nói năng tùy tiện, há chẳng phải là rõ ràng đem các nàng chị em gái coi thành lấy lại, mà các nàng chị em gái là bực nào ngạo nghễ, này tam thập tam thiên gì đó thiên kiêu tuấn kiệt chưa thấy qua, cho tới bây giờ đều là người khác đuổi theo các nàng, nhưng tên tiểu bối này, thật sự quá ghê tởm. Tiểu bối, ngươi càn rỡ. Lo lắng vong trần lạnh giọng quát nhẹ, bổn cung đã trải 12 cái giáp, ngươi chính là nhất giới tiểu nhi, cũng dám như thế nói năng tùy tiện lời nói dối. 12 cái giáp. Quyên Trần tiên tử đã hơn 700 tuổi, ho khan khục. Trương Hạo nghe vậy, cảm thấy giật mình, thiếu chút nữa không có sặc, vội vàng lúng túng ho khan hai tiếng, cô gái này quả nhiên đã có 12 cái giáp, phải biết bình thường thiên thần cảnh, cũng liền 10 cái giáp thọ nguyên mà thôi. 10 cái giáp, đây coi như là thiên thần cảnh tuổi thọ bình quân, tu dưỡng thành công người, hoặc là được dưỡng thọ thuật, có thể đạt tới mười mấy cái giáp, thậm chí 20 giáp, mà thiên đình nhất thống Cửu Châu, sở hữu tam thanh thiên trung. Trung tâm trọng địa, tiên đan diệu pháp nhiều không kể xiết, theo thiên đình mở xây tới nay, sắc phong chư vị thiên quân môn, tuổi thọ đều tại 10 cái giáp trở lên. Lấy Trương Hạo suy đoán, đây chính là ăn thiên nguyên kim đan một trong chỗ tốt, có đủ đại la kim tiên căn cơ, hơn nữa cái khác những thứ kia dưỡng thọ thiên tài địa bảo, thiên đình thượng tiên thọ nguyên đều rất kéo dài, 17 vị thiên quân bên trong, thậm chí còn có vượt qua 20 mấy giáp trưởng thọ lao tiên. Bất quá này mười mấy 20 giáp thọ nguyên, cuối cùng cũng có đại hạn kỳ hạn, nếu là dựa vào tà thuật kéo dài tánh mạng kéo dài tuổi thọ, chỉ là kéo dài hơi tàn, tự thân nhất định có sơ hở, nhưng lo lắng vong trần đã trải 12 cái giáp, nhưng là lấy Trương Hạo xem tới, hai nàng này khí tượng, còn giống như như thiếu nữ. Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, huyền này tiên tử cũng liền thôi, Côn Luân thần tộc thọ nguyên kéo dài, coi như không phải Côn Luân vương mạch, không có vạn thọ vô cương, nhưng cũng nhất định thắng được bình thường tiên tộc, mà này vị Quyên Trần tiên tử, hiển nhiên cũng không phải bình thường tiên tộc. Hừ, tiểu bối, ngươi còn dám nói năng tùy tiện loạn ngữ, bổn cung liền giết ngươi. Thấy Trương Hạo một mặt giật mình, lo lắng vong trần khẽ hừ một tiếng, coi như là xả được cơn giận, để cho tiểu bối này biết rõ cái gì là kính sợ, nhưng lại không hiểu tim đập rộn lên, tựa hồ là sợ chính mình tuổi tác quá lớn, vội vàng nói, bổn cung mới 12 cái giáp mà thôi, tu hành không 5 tháng, tiên đạo dài đằng đẵng, trăm năm thiên thời, cũng bất quá là một cái búng tay. Há, phải phải, tiên tử dạy bảo được rất đúng, tại hạ thụ giáo. Trương Hạo kịp phản ứng, vội vàng gật gật đầu, trong lòng nhưng là cười, quả nhiên a, nữ nhân đều kiêng kỵ tuổi tác, liền vị này Quyên Trần tiên tử cũng không thể ngoại lệ. Tiêu Giao Tử, Nguyên Thủy Ma Đạo người đến Hắc Sơn, đang ở tính toán ngươi, muốn đoạt lại trong tay ngươi hung kiếm. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, nàng đương nhiên nhìn thấu ngu tỷ tỷ tựa hồ đối với Trương Hạo không hề vui vẻ, nhưng ngu tỷ tỷ không muốn nói cho nàng biết, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Nguyên Thủy Ma Đạo. Chuyện này Trương Hạo nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời cả kinh, tâm tư lập tức xoay chuyển thật nhanh, phản ứng đầu tiên chính là tệ hại, Nguyên Thủy dạy người quả nhiên tới tìm hắn rồi, chẳng lẽ đã biết được thân phận của hắn. Nhưng hai nàng này là ý đồ gì, cũng biết thân phận của hắn rồi, hay là dò xét hắn. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 739, Hàn Minh Chi Linh. Nguyên Thủy Ma Đạo. Này! Lại nói Huyền Thiên Khanh này báo cho biết Nguyên Thủy Ma Đạo tin tức, Trương Hạo tâm tư thật nhanh, ý niệm một cái chớp mắt mà qua, trên mặt bất động thần sắc, cố làm một mặt mờ mịt, liền ngự khi đều không dừng lại một hồi, Nguyên Thủy Ma Đạo. Đây là cái gì môn phái nhỏ, ta như thế chưa nghe nói qua, bọn họ muốn giết ta đoạt bảo. Thấy Trương Hạo giả vờ ngây ngốc, lo lắng vong trần không khỏi cười, tiểu bối này thật là giàu hoạt, lâm nguy không loạn, man thiên quá hải, nếu không phải đã người này lai lịch, các nàng thật đúng là bị gạt, lo lắng vong trần nói. Ngươi không cần che giấu, chúng ta hẳn là xưng ngươi là Thiếu Hạo, vẫn là xưng ngươi là Tuyên Cổ Ma Vực chi chủ. Ừ. Các ngươi theo dõi ta đây bao lâu, xem ra đã tra được ta lai lịch. Trương Hạo ngữ khí biến đổi, ánh mắt lóe lên vẻ sắc ý, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, huyền hắc chiến giáp theo sống lưng diễn sinh mà ra, cổ xưa huyền hoa văn hiện lên lưu quang, trong cơ thể chân nguyên đột nhiên vận hành, trong tay huyết văn cử kiếm vung lên, một câu ngút trời chiến ý uy thế, thiên nhân hợp nhất. Ta ý đã là thiên ý, bầu trời ầm vang một tiếng tình lôi minh nổ vang, lôi quang chiếu sáng khắp nơi, phong lôi mãnh liệt, hư không khí cơ phong. Tỏa, trong nháy mắt phong tỏa hai nữ. Các ngươi phạm vào ta kiêng kỵ, là địch không phải bạn, hoặc là rời đi bây giờ nơi đây, hoặc là liền chết ở chỗ này. Trương Hạo nhàn nhạt ngôn ngữ, lộ ra không cho làm nghịch ngạo nghễ, mới vừa rồi còn là một cái giả vờ ngây ngốc bình thường tán tu, đảo mắt thì trở thành một tôn bá đạo tuyệt luân thần ma. đây là Côn Luân huyền giáp, ngươi quả nhiên chính là Thiếu Hạo. Thấy Trương Hạo người khoác huyền hắc chiến giáp, lo lắng Vong Trần liếc mắt liền nhận ra được, nhưng mà Trương Hạo ngạo nghệ sắc ý, lại để cho lo lắng Vong Trần trong lòng càng là lấp kín được hoảng. Các nàng lòng tốt tương trợ, người này chẳng những không cảm kích, lại còn dám cho các nàng sắc mặt nhìn, quát lạnh một tiếng, cuồng vọng tiểu bối, bổn cung ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu bản sự. Dứt lời thanh âm, lo lắng Vong Trần một bước tiến lên, hư không âm dương biến hóa, xua tan nhiệt độ năng lượng, một cỗ chí hàn khí cuốn, nguyên nay đã cực lạnh lạnh giá tuyết sơn, giờ phút này trở nên càng thêm rét lạnh, kéo kẹt nhỏ vụn thanh âm truyền tới, băng tinh diễn sinh đóng băng, thậm chí ngay cả băng tuyết cũng bị lại lần nữa đóng băng, toàn bộ hư không ngưng kết, cả thiên không cũng thay đổi tối, giống như màn đêm buông xuống bình thường lâm vào lạnh giá hắc ám. Trương Hạo cả kinh, hắn đối với hàn âm phụ sức đã có hiểu ra, lại có Côn Luân huyền giáp hộ thể, tự thân khí chàng củng cố, không sợ khí lạnh, nhưng hàn âm phụ sức chính là băng hàn chi nguyên, xua tan hết thể năng lượng, chỉ cảm thấy trước mắt thị giác mờ nhạt, liền ánh sáng cũng không có, nhất thời cảm giác cắt đứt thiên nhân quan hệ, không thể thiên nhân hợp nhất, không thể cùng lôi điện cộng hưởng, không thể thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, cũng không thể nhìn thấy thị giác, thậm chí không thể nghe đến bất cứ ba động gì, liền không khí cũng đình chỉ lưu động, bởi vì những năng lượng này đều bị xua tan, chỉ có lạnh giá hắc ám, vạn vật tiên tĩnh, thiên địa đóng băng. Biết rõ trong đó huyền diệu, Trương Hạo lập tức thu liễm khí cơ, không cần thiết lãng phí khí lực, đối mặt bóng tối này băng hàn, càng là dùng sức dãy rủa, tự thân năng lượng liền bị xua tan được càng nhanh, nếu không phải minh này huyền diệu, một rơi vào hắc ám liền mất nội tâm, tất nhiên là chết, nhưng thân vùi lấp hắc ám đóng băng bên trong, hoàn toàn không có ngũ giác cảm giác, cơ hồ là bị trấn áp phong ấn. Hóa đan, lên. Trương Hạo tâm niệm vừa động, tam hoa tụ đỉnh, đỉnh đầu một đoàn chân hỏa ngưng tụ, ngọn lửa huyền diệu vận hành, đỏ ngầu hỗn độn nội liễm, kết thành một viên hỏa đan, giống như từ trong bóng tối dâng lên mặt trời, thả ra chói mắt ánh sáng mạnh, xé tan bóng đêm, tan chảy băng hàn, một trận gió ấm lướt qua, lập tức khôi phục ngũ giác cảm giác. Bất quá lo lắng Vong Trần hàn âm phủ sức thật sự lợi hại, Trương Hạo thả ra hỏa đan năng lượng, ánh sáng mạnh chiếu sáng bốn phía, cũng không đủ 100 mét phạm vi, ánh sáng trở nên mờ tối. Ồ, nguyên lai là mặt trời chi linh. Lo lắng Vong Trần mỹ nữ nhảy lên, trong lòng nhưng là buộc phát nổi nóng. Tiểu bối này quả nhiên dùng mặt trời chi linh khắc chế nàng, lạnh giọng quát lên, hàn minh chi linh, ngừng. Lo lắng Vong Trần không nhịn được động thật, nâng lên thiên thiên ngọc thủ, tay niết pháp quyết, đối không một chỉ, nhất thời thiên địa âm dương chia lịa, chất có thể chi phản cực, hư không năng lượng ngừng trệ, liền không khí phần tử nguyên tử cũng đình chỉ vận động, giống như thời không đứng im bình thường lâm vào hắc ám đóng băng, thậm chí ngay cả mặt trời chi linh ánh sáng cũng bị đóng băng. Dựa vào, Trương Hạo cũng nhận ra được, cô gái này thần thông quả nhiên cùng mặt trời chi linh tương khắc, vội vàng thúc dục trong cơ thể chân nguyên, lực lượng đạt tới đỉnh phong, mặt trời chi linh ánh sáng phát ra rực rỡ, nhiệt độ nóng rực phóng xạ, ngăn cản hàn minh chi linh. Huyền bí một màn xuất hiện, chỉ thấy chói mắt ánh sáng mạnh nhiệt độ cùng hàn minh chi linh tướng đúng song phương khắc chế lẫn nhau, ánh sáng mạnh nhiệt độ bị đóng băng lại bị ánh sáng mạnh nhiệt độ tan chảy, ánh sáng cùng băng tinh phóng xạ, hắc ám cùng ánh sáng xuôi ngược, chỗ giáp giới hư không giải tán. Nhưng lo lắng Vong Trần tu vi so với Trương Hạo thâm hậu hơn, hàn minh chi linh áp chế rồi mặt trời chi linh, đóng băng hắc ám ép vào, hỏa đan chiếu sáng 100 mét phạm vi trong. Nháy mắt thu nhỏ lại. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, cô gái này tu vi cư nhiên như thế tinh thâm, áp chế hoàn toàn rồi hắn không thể liều mạng, vội vàng chiêu thức biến đổi, tay cầm kiếm quyết, hỏa đan nội liễm xúc hóa là một điểm ánh sáng mạnh, năng lượng ngưng tụ cực kỳ, kiếm quyết một chỉ, một đạo chân hỏa cực quang xuyên phá hắc ám. Hừ. Lo lắng Vong Trần quát lạnh một tiếng, ngón tay ngọc trên không trung một điểm, từng vòng sóng gợn đẩy ra, chân hỏa cực quang giống như băng tinh đóng băng, hóa thành một lũ lũ nhu quang giải tán. Ánh sáng tản ra toàn bộ, trong nháy mắt lại lâm vào hắc ám, Trương Hạo tam nhãn thần mục đông lại một cái, giống như ngẩng đầu ba thước có thần linh, trong hư vô mở thị giác, phong tỏa lo lắng Vong Trần khí cơ, trong lòng một tiếng mặc niệm, thái ớt huyền lôi, lôi giới cực quang, ngừng. Trong cơ thể chân nguyên đột nhiên nổ tung, nhất niệm sinh vạn lôi, hóa lôi là quang. Ngưng quang là cường, âm dương điện trường tương hợp, ngầm chứa huyền diệu chân lý chất có thể chuyển đổi tận cùng, thả ra quang nhiệt bản chất chính là điện, lôi điện chi lực chính là năng lượng tận cùng, vạn pháp đầu, huyền diệu khó giải thích. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, phá vỡ đóng băng khí tràng, xé rách hư không hắc ám, chỗ đi qua bị đóng băng nguyên tử phân tử, trong nháy mắt kích hoạt vận động, hắc ám đóng băng giống như bị tan chảy bình thường đánh thẳng lo lắng Vong Trần. Đây là lôi đỉnh chi linh. Lo lắng Vong Trần cảm thấy kinh ngạc, người này lôi pháp tu vi quả nhiên đã đạt đến cảnh giới như vậy, hiểu thấu đáo lôi đỉnh bản chất, nhưng lo lắng Vong Trần ý niệm động một cái, hư không như mặt gương phản chiếu, hiện ra một mặt phong cách cổ xưa gương, lôi giới cực quang lướt qua, bị Hạo Thiên kính chiếu một cái, không gian khúc xạ, lôi quang một cái chớp mắt mà trở về. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ đến cô gái này còn có như thế pháp bảo, bị lôi quang phản kích trong người, bất quá hắn có huyền hắc chiến giáp hộ thể, lại vừa là chính mình thông hiểu này lôi quang, còn sáng chế ra Bắc Minh thần công, trực tiếp hấp thu năng lượng trở về, phản bổ tự thân, như thế như vậy một hiệp, tương đương với còn nguyên. Tiểu tại lúc này, trong bóng tối một đạo kiếm khí hóa tia, đạt tới mới vừa, đạt tới nhu, trí thuần tới mảnh nhỏ, rõ ràng âm dương, cắt hư không, giống như một kiếm khai thiên, chỉ thấy xua tan hắc ám, đóng băng tan đi, bầu trời ánh mặt trời chiếu xuống, trước mắt một mảnh thanh minh, không khí lưu động, gió lạnh gào thét lướt qua, vẫn là lạnh giá cực lạnh, lại ít đi vậy tuyệt đối đóng băng hắc ám. Rất lợi hại kiếm ý, quả nhiên phá vỡ hàn âm phủ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh nghi bất định, không có lại chiến đấu, một bước sau lui trở về Miếu Sơn thần kiếm trận phạm vi bên trong, ánh mắt nhìn về phía hai nữ. Tiêu Giao Tử, chúng ta không có ác ý, ngươi như tiếp tục động thủ, ở chỗ này khai chiến, sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Huyền Thiên Khanh này nói với Trương Hạo đạo, tay cầm kiếm chỉ, cũng chặn lại lo lắng vong trần, ngu tỉ tỉ, các ngươi không nên đánh. Hừ, ngươi giúp hắn. Lo lắng vong trần hừ lạnh một tiếng, tức giận phủi liếc mắt hảo tỉ tỉ, ngăn trở nàng làm chi, tiểu bối này quá cuồng vọng, dám ở các nàng miễn cưỡng càng hẳn rỡ, không có hoàn toàn áp chế, trong nội tâm nàng còn cảm thấy chưa hết giận, nhưng cũng dừng lại, không có tiếp tục động thủ. Tu vi đạt tới cảnh giới này, lĩnh ngộ căn nguyên chi linh, bình thường thủ đoạn đã không áp chế được, nhưng nếu như toàn lực khai chiến, lực tàn phá quá mạnh, đánh long trời lở đất, thế tất yếu đưa tới rất nhiều phiền toái, mà ở Hắc Sơn địa giới lên, Tam đại yêu ma, Thiên đạo minh Tam đại minh chủ, âm thầm còn ẩn nút vong cô đại tế vô cùng si cốt man vương, đây nếu là đánh, động tĩnh cũng quá lớn. Trương Hạo chân mày cau lại, hai nàng này thực lực sâu không lường được, mặc dù hắn bây giờ tu vi tiến nhiều, nhưng cuối cùng mới là tứ trọng cảnh, nếu là khai chiến, nhất định muốn động dùng hỗn độn chi lực, chuyện này gây bất lợi cho hắn. Ha ha, hai vị tiên tử nếu không có ác ý, vậy liền các ngươi nói một chút ý đồ. Trương Hạo cười một tiếng nói, trong lòng nhưng là cảnh giác, truyền đọc cho Hải Luân Liệt Na. Hải Luân Liệt Na còn đang bế quan ngủ say, nhưng không phải chỗ mấu chốt, cũng không phải bế tử quan, tùy thời có thể tỉnh lại xuất quan, nhưng Trương Hạo truyền niệm, Hải Luân Liệt Na nhưng là nhất niệm đáp lại cười đùa, nguyên lai mới vừa rồi đấu pháp động tĩnh, Hải Luân Liệt Na thì có cảm ứng, đã thần nguyên xuất khiếu tỉnh lại, gửi gắm ở Cửu Cung kiếm trận, đang ở một bên xem náo nhiệt. Huyền Thiên Khanh này nhìn một cái không trung, ánh mắt nhìn phá tầng tầng hư không, nhìn thẳng Cửu Cung kiếm trận, còn chưa kịp nói chuyện, lo lắng vong trần liền giành nói trước, tiểu bối, ngươi không biết phải trái, chúng ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Tiên tử nói cực phải, ta có nhiều vô lễ chỗ, xin hãy tha lỗi. Trương Hạo chắp tay thi lễ, tỏ vẻ hãy nấy, đương nhiên nhìn thấu hai nữ không có ác ý, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, cổ nhân nói, không nên có tâm hại người, ý để phòng người khác cũng không có thể không. Nghĩ tại trên người của ta mưu đồ quá nhiều người, ta đã sớm chán ghét, đa tạ báo cho biết nguyên thủy giáo chuyện, hai vị tiên tử nếu là không có đường chỉ giáo, liền thỉnh về. Lời này là hạ lệnh trục khách, lo lắng vong trần nghe vậy, trong lòng liền không nhịn được nổi giận, các nàng lòng tốt tương trợ, nhưng tiểu bối này dám can đảm vô lễ như thế, giận lại nghĩ ra tay, nhất định phải giáo huấn tiểu tử này. Tỷ tỷ, liền như vậy, thân phận của hắn đặc thù, đối với chúng ta có đề phòng cũng là phải. Huyền Thiên Khanh này ngăn cản ngu tỷ tỷ, lại nói với Trương Hạo đạo, Tiêu Giao Tử, Nguyên Thủy Ma Đạo còn không biết ngươi lai lịch, nhưng ngươi trong tay huyết văn cương kiếm, chính là thượng cổ thập đại hung khí đầu không xa kiếm. Ký thác Nguyên Thủy Sát Đạo, bọn họ muốn tìm về kiếm này, đang ở khích bác Hắc Sơn thế lực, bố trí đối phó ngươi. Ừ, thượng cổ thập đại hung khí. Nghe lời này một cái, Trương Hạo hơi sửng sốt một chút, nhìn một chút trong tay huyết văn cương cự kiếm, này rơi ạ lại là thượng cổ hung khí, không phải lừa bịp hắn, mà này chuyện cũng khéo rồi, phải biết còn có một cái hung khí loạn thiên, cũng liền ở bên cạnh hắn, hắn rời đi thần châu thiên thời, Trần Mỹ Thư còn đang bế quan ngự giá loạn thiên. Bất quá trong lòng hắn cũng là an ổn mấy phần, Nguyên Thủy Giáo còn không biết thân phận của hắn, ý tứ là hắn còn không có bại lộ, hẳn là chỉ có hai nàng này biết được hắn lai lịch. Tiêu Giao Tử, rời đi Hắc Sơn, cùng chúng ta đi kiếm mộ, hung kiếm hiện thế, nhất định có hung quang sát phạt, đem kiếm này phong ấn ở kiếm mộ, chấm dứt hậu hoạn. Huyền Thiên Khanh này nói, ánh mắt đưa mắt nhìn, nhìn về phía huyết văn cự kiếm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, thần binh có linh, bị Huyền Thiên Khanh này đông lại một cái coi. Hung kiếm đột nhiên có cảm giác, nhất thời phong mang ngong ngong, yêu kiếm khí linh tựa hồ tại sợ hãi, kịch liệt ngong ngong kháng cự, một cỗ tà niệm tràn vào Trương Hạo tâm thần. Chương 740, hung kiếm lai lịch. Lại nói Huyền Thiên Khanh này muốn cho Trương Hạo đi kiếm mộ, phong ấn không xá hung kiếm, một ánh mắt đưa mắt nhìn, hung kiếm linh tính lạ thường, đột nhiên có cảm giác, tựa hồ tại sợ hai Huyền Thiên Khanh này ánh mắt, nhất thời ong ong kháng cự, một cỗ tà niệm tràn vào Trương Hạo tâm thần, chỉ thấy hào ảnh màu cung tùm, vô tận sát phạt, đầy trời máu đỏ, thây phơi khắp nơi, bạch cốt chất đống thành núi, tà niệm ăn mòn, một cái ma âm quanh quẩn tại thức hải, giết, giết, không xá, giết không tha. Ừ. Trương Hạo chân mày cau lại, nay yêu kiếm đúng là một món tà vật, quả nhiên nhiễu loạn tâm thần hắn. Bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ là, bị Huyền này tiên tử nhìn một cái, yêu kiếm khí linh cũng sẽ sợ hãi, Huyền này tiên tử cũng là tu tập kiếm đạo, một chiêu phá vỡ hàn minh chi linh, có thể thấy tu vi thành tựu cao, nhưng liền thần binh kiếm linh cũng phải sợ hãi, đây không khỏi cũng cao đến quá bất hợp lý rồi, phải biết nghe hai nữ nói, này yêu kiếm nhưng là thượng cổ thập đại hung khí đầu, dễ dàng như vậy liền bị áp chế kiếm ý, có chút yếu đi. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo nhất niệm sinh lôi pháp, thức hải hóa thành một phương lôi giới, vạn ta bất xâm, tan biến tà niệm, không chịu yêu kiếm đầu độc. Cảm ơn tiên tử hảo ý, nếu kiếm này là hung khí, ta giao cho ngươi phong ấn, nhưng ngươi làm sao có thể bảo đảm nhất định có thể phong ấn được, không để cho hắn hỏa loạn nhân gian, hay là không để cho tà phái nhân sĩ cướp lấy. Trương Hạo nói, tiểu bối, ngươi kiến thức nông cạn, kiếm mộ chính là thượng cổ kiếm đạo thánh địa, há sẽ phong ấn không được một món tà vật. Lo lắng vong trần nói chuyện, đưa ra thiên thiên ngọc thủ, ngựa khí lạnh lùng nói, giao ra hung kiếm, nếu không bổn cung liền muốn động thủ mạnh mẽ bắt lấy rồi. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng nhưng là buồn rầu, này nha cùng hắn bắt tự xung đột lẫn nhau à, thế nào cũng phải với hắn gây khó dễ, nói, các ngươi kiếm mộ rất lợi hại, lần trước ta cũng đã nghe ngóng, nhưng ta cũng không yếu, các ngươi có thể phong ấn kiếm này, ta tại sao không thể phong ấn. Huống chi kiếm này trong tay ta, cũng bình yên vô sự, các ngươi nói phải hung kiếm, hắn chính là hung kiếm rồi hả. Nghe lời này một cái, lo lắng vong trần trong lòng mất hứng, tiểu bối này là cố ý cùng hắn đối nghịch, quát mắng, tiểu bối, ngươi là không muốn giao ra hung kiếm rồi. Tiên tử hiểu lầm, cũng không phải là ta không muốn giao ra, nhưng các ngươi yêu cầu cho ta một cái lý do, nếu không ta dựa vào cái gì phải nghe theo các ngươi mà nói. Trương Hạo nói, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng giao ra hung kiếm. Chính là một tên tiểu bối, còn dám theo chúng ta đòi lý do, ngươi muốn ăn đòn. Lo lắng vong trần ngữ khí lạnh lẽo, hận không được đem Trương Hạo tàn nhẫn dạy dỗ một trận, mắt thấy liền lại phải động thủ, Huyền Thiên Khanh này ở một bên bất đắc dĩ, chỉ đành phải lần nữa ngăn cản ngu tỷ tỷ, nói, tỷ tỷ, vẫn là ta cùng hắn nói. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên Khanh này một bước tiến lên, nhìn một chút Miêu Sơn thần kiếm trận, cũng không có tự tiện xông vào, chỉ đứng ở phía trước. Trương Hạo mỉm cười nói, Huyền này tiên tử, ngươi không cần nhiều lời, kiếm này là ta vận, ngự nhân làm nô, sát phạt tế dưỡng tự thân. Ta đã sớm biết kiếm tính, nhưng kiếm này là hung ác khí, cũng là thần binh khí, ta sẽ không cho các ngươi. Ai Huyền Thiên Khanh này thở dài than thở, nói, ngươi không muốn giao ra cũng được, nhưng kiếm này hung hiểm cực kỳ, đứng hàng thượng cổ thập đại hung khí đầu, ngươi cũng đã biết đây là cái gì. Ha ha, tiên tử có chỉ giáo, ta xin lắng tai nghe. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, cũng muốn biết kiếm này lai lịch. Chuyện của tôi lốt nét. Huyền Thiên Khanh này nói, từ thượng cổ tới nay, trăm khí lấy kiếm vi tôn. Chúng sinh lấy nhân tạo đầu, Nguyên Thủy giáo vì điên phúc thiên mà, khai sáng vĩnh hằng luân hồi, chu diệt 12.9600 thiên nhân, kết hợp số nhất nguyên, dung luyện là một viên huyết văn xá lợi, chế tạo thành này đem không xá hung kiếm, ký thác Nguyên Thủy sát đạo. Tại thập đại hung khí bên trong, còn lại 9 cái đều là hung ác tà vật, chỉ có không xá kiếm là ký thác nhất mạch đạo thống, lấy Nguyên Thủy sát đạo là vĩnh hằng luân hồi mở đường, từ sinh vào chết, sát phạt chúng sinh, vạn vật đều vào luân hồi, kiếm này liên hệ lấy Nguyên Thủy giáo tín ngưỡng. Cho nên bị hậu thế tôn làm thập đại hung khí đầu. Số nhất nguyên, này chuyện này nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sợ ngây người, kiếm này lai lịch như thế quá tà dị, giết 129,600 cái thiên nhân vào lò tế luyện, số nhất nguyên a, mấy trăm ngàn thiên nhân, bây giờ tiên giới thiên đỉnh, mặc dù được xưng 100.000 thiên binh thiên tướng, nhưng Cửu Châu sở hữu thiên nhân cộng lại, chỉ sợ cũng không vượt qua 100.000. Bất quá nghĩ đến nơi này, Trương Hạo lại không nhịn được nghi ngờ, như thế quá tà dị hung kiếm. Trong tay hắn cũng không cảm giác thật lợi hại, mặc dù cũng là thần binh lợi khí, nhưng so sánh nhất nguyên thiên nhân vào lò tế luyện, thật sự kém quá xa. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo nghi ngờ, Huyền Thiên Khanh này lại nói, chúng ta cũng là mới vừa rồi biết được, kiếm này tại cận cổ thời kỳ bị tổn thương, cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế đánh một trận, bị Hạo Thiên Ấn bị thương nặng, 1.000 năm trước đi qua đúc lại, kiếm tính đã biến hóa, này 1.000 năm tới nay, một mực ở sát phạt tế dưỡng, đến nay còn chưa thành hình lột xác ra chân hình. Thì ra là như vậy. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách kiếm này lộ ra quá yếu, nguyên lai đúc lại rồi còn không có tế luyện hoàn thành, nhưng kiếm tính lạ thường, ngự nhân làm nô, sát phạt tế dưỡng tự thân, một khi lột xác ra chân hình, nhất định họa loạn thiên địa, bất quá kiếm đã thành yêu, nhưng lại còn chưa thành hình, giống như một cái tâm cảnh còn không có định tính người, cũng không phải là không thể thuần hóa không chế. Trương Hạo tâm tư động một cái, nói, huyền này tiên tử, nếu không xá hung kiếm đã hư hại, kiếm đã đúc lại, nhân quả đã đức, cần gì phải lại cố ý muốn phong ấn, mà bây giờ trong tay ta, có lẽ đây chính là cơ duyên. Ngươi nói có lý, nhưng kiếm này ký thác nguyên thủy ma đạo tín ngưỡng, bọn họ nhất định phải thu hồi kiếm này, chọn lựa kiếm nô tế kiếm, vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương đã mai phục ở Hắc Sơn, Hắc Sơn song phương thế lực cũng ở đây tìm kiếm ngươi, ngươi như tiếp tục ở tại Hắc Sơn, tình cảnh rất hung hiểm. Huyền Thiên Khanh này nói, nghe vậy, Trương Hạo không khỏi trầm mặc, suy nghĩ trong chốc lát, nói, nơi nguy hiểm, có lẽ cũng là chỗ an toàn, cái kia vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương, bọn họ cũng không phải là có chút cố kỵ sao, cho nên chỉ là mai phục ở âm thầm, ta ở lại đây, chưa chắc phải nhất định là hung hiểm. Ai Huyền Thiên Khanh này thở dài than thở, đã nghe ra Trương Hạo ý tứ, không muốn rời đi Hắc Sơn. Tiên tử, có thể hay không xin hỏi, cái kia vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương, bọn họ đều là nguyên thủy dạy người. Trương Hạo hỏi do, biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn muốn ở tại Hắc Sơn, đương nhiên muốn hiểu một chút địch nhân tình huống. Huyền Thiên Khanh này nói, vong cô đại tế vu là man tộc tổ miếu tứ đại thầy tế một trong, bất quá hắn là nguyên thủy ma đạo luân hồi chuyển thế, đã trở về vị trí cũ chân ngã, tu vi chỉ có lục trọng cảnh giới tiểu thành, nhưng còn chiếm được tạo hóa chi niệm, đây là thiên nhân thất trọng cảnh ý niệm, hắn tại luân hồi chuyển thế trước, hẳn là thất trọng cảnh tồn tại. Về phần kia si cốt man vương, cũng là nguyên thủy ma đạo người, nhưng hắn còn chưa có trở về vị trí cũ chân ngã, thân phận chân thật chính là hung kiếm trước một đời chủ nhân, hiện tại tu vi cũng chỉ có lục trọng cảnh vừa thấy, mà này hung kiếm, chính là vong cô đại tế vu tại phía sau màn an bài, để cho lê dân càng tộc đại vương được đến, tuyển chọn làm kiếm nô, ý đồ hưng khởi sát phạt dưỡng kiếm, hẳn là kiếm này tức thì hoàn thành cuối cùng tế dưỡng, cố ý khiến nó trở về đến si cốt man vương. Trong tay, quả nhiên thất trọng cảnh chuyển thế. Tạo hóa chi niệm. Trương Hạo kinh ngạc, đây chính là thần vương cảnh tồn tại, toàn bộ tam thập tam thiên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá hắn vừa nghi hoặc, hiếu kỳ do hỏi, vong cô đại tế vu chuyển thế trở về vị trí cũ, hôm nay là man tộc tổ miếu tứ đại cường giả một trong, hắn mới chỉ có lục trọng cảnh tiểu thành. Mà cái kia si cốt man vương, hắn cũng chỉ có lục trọng cảnh vừa thấy. Tiểu bối, ngươi cho rằng là thiên nhân lục trọng cảnh có dễ dàng như vậy tu luyện. Lo lắng vong trần ở một bên nói chuyện. Thản nhiên nhìn liếc mắt Trương Hạo, tựa hồ tại khinh bỉ Trương Hạo kiến thức nông cạn. Ha ha, Trương Hạo lúng túng cười một tiếng, hắn đúng là kiến thức nông cạn, còn tưởng rằng đối phương thật lợi hại, nhưng hắn cũng khiêm tốn thỉnh giáo, man tộc tổ miếu chính là có thể so với thiên đình tồn tại, trong đó tứ đại cường giả cũng chỉ có cảnh giới tiểu thành, nhất định có hắn nguyên nhân, cung kính thi lễ một cái, nói, "Quên Trần tiên tử, có thể hay không thỉnh giáo thiên nhân sáu trọng huyền hay?" Thấy Trương Hạo khiêm nhường như thế lễ độ, lo lắng vong trần cuối cùng trong lòng thuận thở ra một hơi, từ tốn nói, theo thiên nhân tứ trọng bắt đầu, minh huyệt khai khiếu, tự thân chân nguyên đạt tới viên mãn, từ người thành thần, như lại bước vào thiên nhân ngũ trọng, tự thân chân nguyên cũng đã vượt qua thiên địa vật phàm, cần lấy thần vật bồi bổ, mới có thể tiếp tục tu hành. Nếu là không có thần vật bồi bổ, cũng liền dừng bước không tiến thêm, có thể dưỡng ở cảnh giới bất đảo thối, cái này thì đã rất tốt, nhưng thiên địa thần vật, nào có tốt như vậy tìm, thiên đỉnh thiên nguyên kim đan, cũng chỉ có thể cung cấp thượng tiên. Nếu như tiến thêm một bước, đạt tới thiên nhân lục trọng, tự thân tính mạng cấp bậc quá cao, tự thân năng lượng cấp bậc quá cao, mặc dù thiên nguyên kim đan, cũng chỉ giống như phàm nhân ăn cơm bình thường có thể duy trì tự thân. Lại khó có bồi bổ công hiệu, tu hành chi chậm chạp. Bất quá thiên đỉnh thiên quân, đều có ngọc răng mẹ cung cấp, tu vi hơn xa yêu man chi tộc, nhưng ngọc răng mẹ sản lượng quá thấp, sinh trưởng điều kiện quá hà khắc, thiên quân cũng chỉ có chính mình phân lượng, cùng với một ít có công đức lớn người, có thể được ngọc răng mẹ. Mặc dù hàng năm phân lượng rất có hạn, nhưng cũng đủ duy trì Cửu Châu Thiên Đình cao tầng. Trương Hạo nghe lời này, lập tức kịp phản ứng, thì ra là như vậy, từ người thành thần, tự thân năng lượng cấp bậc quá cao, bình thường thiên tài địa bảo đều vô dụng, tự thân khuyết thiếu dinh dưỡng, đương nhiên có thể có tiến bộ. Bất quá Thiên Đình cũng không thẹn là Thiên Đình, thống trị Tam Thanh Thiên Trung. Trung tâm trọng địa, trên có thiên giới Thiên Châu, dưới có địa giới Cửu Châu, chiếm đất 10 cái châu, kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, nhân văn giáo hóa, tiên đạo cường thịnh, có ổn định cung cấp tam nguyên kim đan, còn có cung cấp ngọc giang mễ, thần binh bảo giáp cũng là thống nhất trang bị, chính là danh xứng với thực thiên chi vương triều. Cũng khó trách tứ phương yêu man cũng muốn xâm phạm thiên đỉnh, dòm ngó thiên đỉnh giàu có, nhưng thiên đỉnh thống trị mấy ngàn năm, đến nay một mực vững vàng bất động, an hưởng tiên phúc, bao quát chúng sinh nơi nơi, để cho tứ phương yêu man không dám vượt qua lôi trì, nhiều lắm là tại biên giới cướp đốt giết hiếp một phen, hết thảy các thứ này đều là vì thiên đình thực lực cường đại. Tiêu giao tử. Huyền Thiên Khanh này lại nói, thân phận ngươi không thích hợp hiện ra loạn, nhưng ngươi một người tại Hắc Sơn, tu vi đã đạt đến tứ trọng cảnh viên mãn, nếu như không có thiên địa thần vật, tu hành sẽ chậm chạp dừng lại, còn có nguyên thủy ma đạo gây bất lợi cho ngươi, theo chúng ta đi kiếm mộ có ngọc giang mễ, cũng không người nào dám tới quấy rầy, ngươi có thể dốc lòng tu hành, không cần một người tán tu lưu vong. Vừa nói, Huyền Thiên Khanh này ánh mắt ngắm nhìn Trương Hạo, trong mắt đẹp lộ ra một vệt kỳ vọng Trương Hạo có thể đáp ứng. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 741, ngày sau hãy nói. Lại nói Huyền Thiên Khanh này kỳ vọng Trương Hạo đi kiếm mộ, có an ổn hoàn cảnh, còn có đầy đủ ngọc giang mễ, Trương Hạo có thể dốc lòng tu hành. Trương Hạo trong lòng không hiểu cảm động, nhân sinh phiêu bạc thời khắc, lưu vong bên ngoài, người đang ở hiểm cảnh, có thể được quý nhân tương trợ, đây là vinh hạnh lớn lao, hắn không nhịn được liền muốn đáp ứng, nhưng là vừa nghĩ tới cô Luân, còn có Tam Thanh Thiên cao tầng, một khi thân phận của hắn hiện ra loạn, chỉ sợ ở liên lụy dây dưa. Huyền này, đa tạ ngươi hảo ý, nhưng ta tự do tản mạn thói quen, sẽ không đi quấy rầy kiếm đạo thánh địa thanh tĩnh. Trương Hạo huyền ngôn cự tuyệt rồi, chắp tay thi lễ, tỏ vẻ hãy náy. Hừ. Thấy Trương Hạo cự tuyệt, lo lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong lòng lấp kín được hoảng, các nàng chị em gái hảo ý tương trợ, tiểu bối này lại dám cự tuyệt, lạnh giọng quát lên, không biết phải trái, bổn cung thiên nhai hải cát, coi như ngươi sau này nghĩ đến, cũng không có cơ hội. Ha ha, tiên tử nói đúng, là ta không biết phải trái. Trương Hạo vừa nói, cười cho nhận lỗi, nhưng nghe nói lời này, hắn nhưng là hiếu kỳ, kiếm mộ không phải là thiên nhai hải cát sao, Huyền Thiên Khanh này là kiếm mộ chủ nhân. Như thế lo lắng Vong Trần cũng là thiên nhai hải các chủ nhân, hai nàng này là cùng nhau. Hoặc giả thiên nhai hải các cùng kiếm mộ là chia lịa hai cái địa phương. Huyền Thiên Khanh này không lên tiếng, thất vọng yên lặng, nàng tựa hồ có thể đọc hiểu Trương Hạo, tại Trương Hạo mỉm cười phía sau, lộ ra một cỗ tăng thương, là không nguyện liên lụy các nàng. Trương Hạo cũng không dám nữa nhìn Huyền Thiên Khanh này, chỉ đành phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nói, hai vị tiên tử, sự tình ta đã biết, có thể còn có việc khác tình chỉ giáo. Lời này ý tứ là muốn đưa khách, nếu như không có sự tình khác, xin mời trở về. Tiểu bối, ngươi lo lắng Vong Trần trong lòng nổi nóng, tiểu bối này thật sự đáng hận, Huyền Thiên Khanh này chính là thở dài một tiếng, nói, tỷ tỷ, chúng ta về trước. Lo lắng Vong Trần cũng không nhiều lời, hận hận nhìn một cái Trương Hạo, tựa hồ tại cảnh cáo cẩn thận một chút, sau đó xoay người mà đi, Huyền Thiên Khanh này cũng nhìn một cái Trương Hạo, trong tròng mắt nhưng là phiền muộn tâm tình, cùng lo lắng Vong Trần cùng nhau rời đi. Hóa thành lưu quang biến mất ở rồi hư không. Nhìn hai nữ rời đi, Trương Hạo cũng không khỏi thở dài than thở, tâm trạng có chút phức tạp, nhưng tiếp lấy lại tự giễu cười, hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, nào có tâm tư suy nghĩ nhiều, vẫn là chuyên tâm suy nghĩ mình một chút hành sự. Đầu tiên, hai nữ đã biết được thân phận của hắn, nếu hai nữ có thể tra được, như vậy thì ý nghĩa người khác cũng có thể tra được, hắn không giấu được quá lâu, chung quy nơi này là tiên giới, đầy trời đều là tiên thần, thần thông quảng đại, khó lòng phòng bị. Hơn nữa tiên giới truyền thừa lâu đời, đất rộng vật nhiều, rộng rãi vô biên, trừ phi trên mặt bản những thế lực kia, còn có rất nhiều phía dưới đài tồn tại, trong này nước quá sâu. Thứ yếu, Nguyên Thủy dạy người cũng trải rộng Tam Thanh Thiên, Vong Cô Đại Tế Vu còn không biết thân phận của hắn, nhưng này quỷ thần xui khiến, không xá kiếm đến trong tay hắn, hắn đã bị roi theo. Cuối cùng, cũng chính là Hắc Sơn thế cục, hắn gần đây đoạn thời gian này giết người luyện công, Tam Đại Yêu Ma cùng Thiên Đạo Minh đều có phát hiện. Vong Cô Đại Tế Vu biết rõ hắn liền ẩn thân tại Hắc Sơn, khích bác rồi song phương thế lực, hẳn rất nhanh là có thể sẽ tìm tới nơi này. Ta là tiếp tục ở tại Hắc Sơn, vẫn là thoát đi Hắc Sơn, lẻn vào Hắc Châu. Trương Hạo trong lòng tự định giá, cái vấn đề này rất mấu chốt, mặc dù Hắc Sơn tình cảnh nguy hiểm, nhưng mấy phương kiềm chế, ai cũng không dám tùy tiện ra tay đánh nhau, liền Vong Cô Đại Tế Vu cũng không dám vọng động, cho nên nhìn như nguy hiểm, thật ra thì rất an toàn. Bất quá nơi này tụ tập cường giả quá nhiều. Tam đại yêu ma, tam đại minh chủ, vong cô cùng si cốt, có tới 8 cái thiên quân cấp bậc tồn tại, hắn tu vi còn thấp, nếu như tiếp tục ở lại đây, một khi thế cục bị rào loạn, phá hư mấy phương kiềm chế, mọi người ra tay đánh nhau, hắn hoàn toàn thuộc về thế yếu. Nhưng hắn nếu như rời đi Hắc Sơn, mất đi nơi này thế cục, cái này thì càng để cho người không chút kiêng kỵ, đừng quên, chẳng những có kim khung thị huyền thưởng lệnh muốn giết, bây giờ còn có rồi nguyên thủy dạy người, trừ phi hắn bỏ chạy Cửu Châu trong địa. Những yêu ma này quỷ quái có chút cố kỵ, không dám tùy tiện vọng động, nhưng là lo lắng Vong Trần hai nữ xuất hiện, đã biết được thân phận của hắn, điều này làm cho hắn đối với Thiên Đình Cửu Châu cũng buộc phát kiêng kỵ. Nguyên bản còn muốn đại ẩn ở triều, nhưng Tam Thanh Thiên tình huống vừa xa khỏi rồi ta dự chủ, ngược lại còn có một cái không tệ tình huống, yêu man chi địa thượng tầng thực lực, kém xa thiên đỉnh, ta có thể tiến vào yêu man chi địa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, trên mặt hiện ra một nụ cười, cái tình huống này đối với hắn phi thường có lợi, hắn hiện tại cần tăng cao tu vi, nhưng thiên thần cảnh tồn tại, tự thân năng lượng cấp bậc quá cao, yêu cầu thần vật bồi bổ, hắn hiện tại hấp thu nhật nguyện tinh hoa cũng cảm giác mất sức, nhưng là hắn không thể dựa vào thiên đỉnh, chỉ có thể tự tìm thần vật. Nhưng cấp bậc này thần vật, thật sự không dễ tìm, bất quá hắn sáng chế ra Bắc Minh thần công, không cần tìm thần vật, trực tiếp tìm người là được rồi, thần vật giữa người, mà hắn cấp lấy tinh danh hoa, so với thần vật càng hữu hiệu, yêu man chi địa thực lực đối lập yếu hơn, vừa vặn khiến hắn có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ chờ Hải Luân Liệt Na xuất quan, song tu thôi hóa huyết khí, để cho ta bước vào thiên nhân ngũ trọng, bằng vào ta thần thông tu vi, lại có Côn Luân huyền giáp tương trợ, còn có thần binh pháp bảo, cũng có thể đối kháng cấp bậc thiên quân cường giả, tại yêu man chi địa đi lại không trở ngại. Trương Hạo trong lòng đã có kế hoạch, mặc dù kế hoạch lúc nào cũng không cản nổi biến hóa, nhưng ít ra có cái phương hướng, nếu là gặp biến số gì, lại tùy cơ ứng biến. Suy nghĩ đến đây, hắn cũng tinh tâm ngồi xuống, trên người huyền hắc chiến giáp hóa thành bụi trần tàn đi, ngồi tĩnh tọa nhập định, tập trung tinh thần, mở thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị thần thông, do xét hắc sơn tình huống. Hắn khoảng thời gian này giết người quá nhiều, cũng nên tránh một hồi danh tiếng, lại được biết nguyên thủy dạy người trong bóng tối khích bác, này một dò xét, rất nhanh liền phát hiện tình huống, quả nhiên song phương thế lực đều tại tìm kiếm hắn, tam đại yêu ma mỗi người dẫn dắt rồi một đoàn lâu la, lần nữa tới lục soát núi, thiên đạo minh cũng ở đây dẫn dắt mọi người lục soát núi. Hắn lắng nghe mọi người nói chuyện, như vậy suy đoán tình huống, vong cô đại tế vu cũng không trực tiếp thả ra hắn tin tức, mà là theo mặt bên khích bác, lợi ích bị giết nhân sự, để cho tam đại yêu ma cùng thiên đạo minh lấy là có cường nhân trộm vào hắc sơn, ý đồ đoạt địa bàn. Chuyện này có thể so với huyền thưởng lệnh còn nghiêm trọng hơn, bởi vì Hắc Sơn là bọn hắn địa giới, ai cũng không tha cho người ngoài tới Hắc Sơn chia một chén canh. Bất quá Trương Hạo cũng nghi ngờ, thiên đạo minh tam đại minh chủ, đến nay còn chưa hiện thân, thiên đạo minh sự vụ đều có thiếu minh chủ nguyên thần kỳ chủ trì, hắn còn không rõ ràng lắm này tam đại minh chủ là tình huống gì. Bọn họ lại đem Hắc Sơn tìm kiếm một lần này không lục ra được ta, hẳn là liền nghĩ đến Hắc Sơn một ít tuyệt địa, rất nhanh tìm đến nơi này. Trương Hạo rất rõ ràng, những người này đều không đốc, chỉ là nhất thời không chú ý, không nghĩ đến hắn sẽ ẩn thân ở nơi này tuyết sơn ngôi miếu đổ nát, chung quy nơi này hoàn cảnh quá tồi tệ, đã thuộc về tuyệt địa, người bình thường sẽ không ngây ngô ở loại địa phương này, nhưng có vong cô đại tế vu tại phía sau màn khích bác, lợi dụng song phương nhân lực ưu thế, sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Bất quá hắc sơn lớn như vậy, liên miên vạn dặm chi địa, tiên thuyền một giờ phi hành 1000 dặm, cần phải bay một thiên tài có thể đi hết, nhưng cẩn thận tìm kiếm mà nói. Không có 2-3 tháng thời gian là lục soát không xong, mà hắc sơn như thế hiểm trở, tuyệt địa cũng không ít, bình thường tiểu lâu la là không dám tiến vào tuyệt địa, ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh cao thủ tài năng tới tìm kiếm, đã như thế liền hãm lại tốc độ, tính toán thời gian tiến trình, hắn ở lại đây, 3 năm ấy, tháng bên trong hắn rất an toàn. Làm rõ liêu cục thế tình huống, trong lòng của hắn cũng thêm mấy phần an ủi, tiểu tại lúc này, một cái huyền nhu vưu vật thân thể mềm mại dính vào phía sau hắn, ôn nhu ướt át đôi môi. Nhẹ nhàng hôn lên trên cổ hắn, thiên thiên ngọc thủ cũng đưa vào hắn trong quần áo, trêu đùa thử thăm dò, không hiểu gánh lên trong lòng nam nhân khát vọng. Ế! Hệ lẩn, ngươi xuất quan. Trương Hạo thoáng sửng sốt, này vưu vật loại trừ Hải Luân Liệt Na còn có thể là ai, nhưng theo sau lưng của hắn len lén xuất hiện, hắn quả nhiên không có phát hiện, mặc dù tâm thần hắn tại suy nghĩ vấn đề, không có phòng bị sau lưng, nhưng Hải Luân Liệt Na khí cơ huyền diệu, hóa vào hư không, giống như vô hình bình thường. Chủ nhân! Thiếp xuất quan, chủ nhân lần này cẩn thận cho ăn no thiếp nha. Hải Luân Liệt Na ôn nhu mỉm cười, hờn dỗi ngữ điệu tại Trương Hạo bên hai, còn cố ý thổi hơi nóng, thon dài nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, lớn mật đưa về phía Trương Hạo xuống. Mặt. Trương Hạo không nói gì, bị lộng được trong lòng ngưỡng ấy, này vưu vật quá mê người, hơn nữa lúc trước liền sắp xếp xong xuôi muôn xong. Tu, chỉ chờ này vưu vật xuất quan. Không cần nhiều lời, hắn lần này cũng không cần nhịn nữa, trở tay đem Hải Luân Liệt Na ôm vào trong ngực. Xoay người liền hướng trong ngôi miếu đổ nát đi tới, bất kể chuyện gì, trước xong. Sửa tăng cường thực lực, còn lại đều ngày sau hay nói rồi, hắc hắc. Thấy Trương Hạo vội vã như vậy bộ dáng, Hải Luân Liệt Na nhưng là được như ý cười đều, đáng yêu nết lên cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mềm mại êm ái động một cái, theo Trương Hạo trong ngực chạy ra ngoài, ôn nhu nói, chủ nhân ngươi cuối cùng nóng lòng, nói tốt còn muốn đáp ứng ta 3 cái điều kiện. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, đây là cố ý đùa hắn à. Lúc mấu chốt, còn nói cái điều kiện gì, nói, điều kiện đều đáp ứng, này cũng được rồi. Chủ nhân kia ngươi đáp ứng, cũng đừng hối hận nha. Hải Luân Liệt Na giảo hoạt cười đều, lại nói, người ta có bệnh thích sạch sẽ, trước phải tắm, chủ nhân ngươi cũng tắm một cái. Hít, tốt. Trương Hạo buồn bực, vội vàng thi triển thần thông, thu lấy một tảng lớn băng tuyết. Lấy hắn bây giờ tu vi, sáng chế ra Bắc Minh thần công, hắn nòng cốt lôi pháp, hắn đôi chất có thể chuyển đổi lĩnh ngộ nâng cao một bước, liền tam muội chân hỏa cũng không cần, trực tiếp ấn pháp một chỉ, lôi đình hòa quang, chỉ thấy một tia sét lóe lên, huyền bí một màn xuất hiện, băng tuyết lập tức biến thành một bãi nước nóng, nhảy vọt qua bình thường hình thức tan chảy làm nóng, mà là lấy lôi pháp thúc dục phần tử nguyên tử vận hành. Nói đơn giản một điểm, đây chính là lò vi sóng sóng điện tử, lấy điện từ phương thức gia tốc nguyên tử phần tử, sinh ra năng lượng vận hành, để cho băng tuyết trực tiếp biến thành nước nóng. Chủ nhân, ngươi tu vi lại tiến bộ. Hải Luân Liệt Na thấy vậy, ngữ khí nghiêm, đôi mắt nghiêm túc rồi, cởi ra quần áo, hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại hiện ra ở Trương Hạo trước mặt, không có lại cố ý trêu đùa Trương Hạo, mà là nghiêm túc nói, chủ nhân, là cửu cung huyền kiếm cảm ứng được huyền này kiếm khí, ta sớm xuất quan, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng, dung luyện quân rõ ràng lưu lại tạo hóa chi niệm, chủ nhân ngươi cũng phải đột phá ràng buộc lên cấp, tinh huyết đồng nguyên, lần này xong. Tu không cho phép khởi sắc. Tâm, lấy tu hành làm đầu. Ồ, Trương Hạo liền vội vàng gật đầu, thấy Hải Luân Liệt Na nghiêm túc bộ dáng, hắn cũng lấy lại bình tĩnh, trong lòng thu hồi nghĩ bậy, nhưng lại có rất nhiều nghi ngờ, huyền này kiếm ý sắc thực huyền diệu cực kỳ, liền không xá hung kiếm cũng sợ sợ. Bất quá hắn nghi ngờ hơn là, Hải Luân Liệt Na che giấu hắn rất nhiều chuyện, mà mẹ hắn còn để lại tạo hóa chi niệm, chẳng lẽ cũng là thiên nhân thất trọng cảnh tồn tại. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo nghi vấn, Hải Luân Liệt Na cũng không nhiều lời, chỉ là Trương Hạo cởi ra đạo bảo, ý niệm động một cái, nước nóng hóa thành một cái hàng dài chạy qua, tắm mình ấm áp, tẩy đi bụi trần. Hải Luân Liệt Na ôi y tại Trương Hạo lồng ngực, kéo Trương Hạo cổ, thon dài huyền nhu đùi đẹp kẹp ở Trương Hạo bên hông. Chương 742, bế quan 3 tháng. Trong núi không giáp, tu hành quên thiên thời, Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na xong. Tu, chỉ chớp mắt chính là 3 tháng trôi qua rồi. Hắc Sơn hai đại thế lực, Tam đại yêu ma cùng Thiên đạo minh ngộ nhận là có cường nhân lẻn vào Hắc Sơn, ý đồ cướp đoạt địa bàn, 3 tháng qua lại đem Hắc Sơn tìm tòi một lần. Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương ẩn giấu nút trong bóng tối, sai sử tổ miếu hộ pháp đội ngũ, lấy tìm đại vu gặp nạn hung thủ mượn cớ, này trong thời gian ngắn cũng ở tại Hắc Sơn, âm thầm nhưng là nhìn chăm chú hai đại thế lực chiều hướng, muốn tìm ra Trương Hạo hành tung. 3 tháng thoáng một cái đã qua, vẫn là không có tìm ra cái kết quả, hai đại thế lực cũng là bần rầu, chỉ cho là này cường nhân tại Hắc Sơn ngắn ngủi dừng lại, giết người cướp của rời đi, mọi người chuẩn bị thu công. Nhưng Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương nhưng không nghĩ dừng tay như vậy, kết luận rồi Trương Hạo liền nuốt ở Hắc Sơn tu luyện, hung kiếm đã có quy thuận Trương Hạo khuynh hướng, bọn họ không thể chậm trễ thời gian nữa, cần phải mau chóng tìm ra Trương Hạo. Vì lợi dụng hai đại thế lực đội ngũ, đem Trương Hạo tìm ra, Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương chỉ đành phải tự mình xuất thủ, âm thầm đánh lén, vu oan giá họa, chẳng những giết Tam đại yêu ma người thủ hạ, còn giết mấy cái Thiên đạo minh nhân vật trọng yếu, thậm chí bị thương nặng thiếu minh chủ Nguyên Thần Kỳ, tạo thành cùng lúc trước Trương Hạo giết người tình huống giống nhau. Chuyện này vừa ra, hoàn toàn chọc giận hai đại thế lực, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Hắc Sơn là bọn hắn địa giới, dám can đảm có người ngoại lai xâm phạm, nếu như nói lúc trước chỉ là giết người cướp của, nghĩ tại Hắc Sơn chia một chén canh, cưỡng chiếm nhất khối địa bàn, như vậy hiện tại là trực tiếp đối diện bọn họ, đây cũng không phải là chia một chén canh đơn giản như vậy, mà là muốn diệt trừ bọn họ, cướp lấy toàn bộ Hắc Sơn, cải triều hoán đại. Kia tổ miếu hộ pháp thống lĩnh cũng có ý khích bác, dẫn hai đại thế lực tiếp tục tìm, hai đại thế lực cũng phản ứng lại, Hắc Sơn bình thường địa thế đều bị bọn họ tìm tòi, lại cũng không tìm được đầu mối, nhưng ở Hắc Sơn địa giới bên trong, còn rất nhiều vết chân ít thấy tuyệt địa. Một là chỗ chúng nơi ao đầm, chứng khí giăng đầy, phù sa lõm sâu, còn có độc trùng dị thú, thiên nhân cảnh cao thủ cũng không dám tự tiện vào, hai là đỉnh cao tuyết sơn, địa thế quá cao, đứng hàng vân hải bên trên, nhiệt độ quá mức cực lạnh, khí tức mỏng manh, không hề sinh cơ có thể nói. Cho dù thiên nhân cảnh bay trên trời, cũng sẽ không bay đến độ cao này. Hai đại thế lực cũng là cảnh giác, muốn tìm kiếm những thứ này tuyệt địa, tiên thiên cao thủ đã chưa có xếp hạng dụng tràng, coi như là thiên nhân cảnh cũng phải cẩn thận một chút, ít nhất là tứ trọng cảnh bên trên cường giả, mới có thể đi lại không trở ngại, nhưng nếu như gặp cường địch, lại bố trí xong rồi trận pháp thủ hộ, bọn họ lâm vào trong đó liền nguy hiểm, cho nên mới chuyện này không giống bình thường, nhưng vì thanh trừ mối họa, hai đại thế lực chỉ đành phải gặp mặt hợp tác. Hắc Sơn lấy Đông Sơn cùng Tây Sơn làm ranh giới, mặc dù bình thường không thế nào qua lại, nhưng có thể kết minh phân giới, tại cơ bản trên lợi ích chính là nhất trí đối ngoại, gặp từ bên ngoài đến uy hiếp, song phương cùng nhau hợp tác, Thiên đạo minh Tam đại minh chủ cũng cuối cùng xuất hiện. Mặc dù Tam đại minh chủ ít giao du với bên ngoài, thời gian qua không để ý tới mọi thứ, ngay cả huyền thưởng lệnh cũng không ra mặt, nhưng chuyện lần này làm lớn lên, thiếu minh chủ nguyên thần kỳ bị trọng thương, tam đại minh chủ ra mặt, cùng tam đại yêu ma gặp mặt, thương nghị cùng nhau tìm kiếm tuyệt địa, nhất định phải tìm ra cái này người ngoại lai. Nhưng mà mọi người không biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh, hết thảy các thứ này đều bị Trương Hạo nhìn ở trong mắt. Cụ nát miêu sơn thần, một trận cao vút tiếng đi qua, Hải Luân Liệt Na sủi lơ tựa vào Trương Hạo lồng ngực, quyến rũ xinh đẹp thân thể mềm mại êm ái ôm, giống như một cái ngoan ngoãn mèo quyến luyến chủ nhân, sau đó túi người từ, vậy tuyệt mỹ đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhu ngậm lấy chủ nhân nơi đó. Trương Hạo chỉ cảm thấy khí huyết bị dẫn dắt, cả người phấn khởi cực kỳ, gân xanh huyết quản nhô ra, giống như từng cái nộ lòng quấn quanh, máu thịt thôi hóa, chân nguyên bay lên, trong cơ thể lực lượng kịch liệt thôi hóa, theo thần hồn ý niệm đến thân thể toàn thể, đều đã thăng hoa cực kỳ, dẫn dắt cố năng lượng này, thông suốt ngũ tạng ngũ hành, quy về gan gô căn nguyên, thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường vậy. Hắn đã sớm hiểu rõ máu thịt diễn sinh huyền diệu, hiện tại cùng Hải Luân Liệt Na song. Tu, huyết tộc dị bẩm thiên phú, vì hắn thôi hóa máu thịt, tu hành 3 tháng, hết thể nước chảy thành sông, thuận lợi bước vào thiên nhân ngũ trọng, hơn nữa hắn sáng chế ra Bắc Minh thần công, hấp thu vài trăm người tu vi, tích lũy cũng coi như thâm hậu, trực tiếp đạt tới cảnh giới tiểu thành. Thiên nhân ngũ trọng đầu này danh giới, không thể so với thiên nhân tứ trọng dễ dàng, bất quá lực lượng tăng trưởng lại kém xa tít tắp thiên nhân tứ trọng, bởi vì thiên nhân tứ trọng là một cái bay vọt, từ người thành thần, tu hành đạt tới viên mãn lúc, lực lượng ước chừng tăng lên gấp đôi, nhưng thiên nhân ngũ trọng, cùng với thiên nhân lục trọng cảnh giới, tu hành không phải lực lượng, mà là thần thông huyền diệu, hắn hiện tại đạt tới ngũ trọng cảnh tiểu thành, lực lượng chỉ tăng trưởng 2 tầng nhiều. Hắn nguyên bản tu thành thiên nhân cảnh, nắm giữ tứ tượng lực, lên cấp thiên nhân tứ trọng, tu hành viên mãn, lực lượng tăng lên gấp đôi, có tới 8 giống lực, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ lại tăng trưởng 2 tầng nhiều một chút, tương đối mà nói cũng quá thiếu. Nhưng lập tức liền chỉ là 2 tầng nhiều mà thôi, hắn căn cơ mạnh mẽ, 8 giống lực 2 tầng, không sai biệt lắm lại vừa là lượng giống lực, nói cách khác, hắn bây giờ đã đạt đến 10 giống lực. Lấy hắn phòng trừng, thiên nhân ngũ trọng đạt tới viên mãn, hẳn là còn có thể tăng thêm 2 tầng nhiều, tổng hợp tăng trưởng 5 tầng, có thể đạt tới 12 giống lực. Bất quá hắn cũng phát hiện một chuyện, Thiên Tinh Huyền Bí Đại Tiên Thuật đã mất đi tác dụng. Thiên Tinh Huyền Bí Đại Tiên Thuật là tiêu hao thể năng, gia tốc tự thân vận hành, từ đó tăng lên nguyên khí, nhưng thiên nhân tứ trọng tu hành viên mãn, minh huyệt khai khiếu, luyện thông nhất nguyên kinh lạc, chân nguyên đạt tới viên mãn, đây là tự thân chuyển hóa chân nguyên cực đại nhất, huyệt khiếu kinh lạc toàn thông, đã không tồn tại tiêu hao vấn đề, từ đầu đến cuối chính là cái này lượng, vì vậy Thiên Tinh Huyền Bí Đại Tiên Thuật liền vô dụng rồi. Sau một lúc lâu, Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na mới dừng lại, khí cơ chậm rãi lắng xuống, từng luồng nhu quang theo bầu trời trận pháp bỏ ra, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, vận hành tự thân nguyên khí. Theo Trương Hạo tu tập hỗn độn chi lực, đã dần dần đoạn tuyệt thức ăn, lấy nhật nguyệt tinh hoa chuyển hóa năng lượng, mặc dù lấy hắn hiện tại cảnh giới, nhật nguyệt tinh hoa cũng biến thành mỏng manh, nhưng duy trì tự thân tiêu hao vẫn là dư giả. "Chủ nhân, ngươi cảnh giới đã củng cố, có thể xuất quan." Hải Luân Liệt Na ôn nhu vừa nói, thân thể mềm mại triền miên tại Trương Hạo trong ngực. Cái miệng nhỏ nhắn cắn Trương Hạo ngón tay, mút vào huyết khí. "Ừm." Trương Hạo gật gật đầu, cảm ứng một hồi thiên thời, đột nhiên hơi xúc động, nói: "Tính toán thời gian, ta tới Hắc Sơn khi sơn thần đã có hơn 1 năm, hiện tại tu vi tiến nhiều, cũng là thời điểm xuất quan. Bọn họ sắp tìm tới nơi này, chủ nhân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Hải Luân Liệt Na nói: "Ha ha, ta tự có biện pháp ứng đối." Trương Hạo cười khẽ một tiếng, trong lòng đã có kế hoạch, lấy hắn hiện tại tu vi, tay cầm thần binh pháp bảo, còn có Côn Luân Huyền Giáp hộ thể, cũng có thể đối kháng lục trọng cường cường người rồi. Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, tùy ý nhìn về hư không, nhìn một chút âm dương, dò xét chu thiên, liếc mắt một liền thấy Hắc Sơn thế lực chiều hướng, hắn mặc dù tại song tu bế quan, không bước chân ra khỏi nhà, lại đối với tình huống bên ngoài rõ như lòng bàn tay, yêu ma quỷ quái đều không trốn thoát hắn pháp nhãn. Trương Hạo nhìn phút chốc, thu hồi nhãn thần, đối với Hải Luân Liệt Na hỏi: "Ngươi bây giờ dung luyện rồi tạo hóa chi niệm, cũng lên cấp thiên thần cảnh giới, nên nói cho ta biết liên quan tới mâu thân chuyện, mâu thân của ta tu vi, đạt tới cảnh giới gì?" Quân rõ ràng đạt tới rồi thiên nhân thất trọng, vạn vật tạo hóa, thần vương cảnh. Hải Luân Liệt Na trả lời: "Thần vương cảnh." Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, mặc dù hắn sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe được xác định, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây chính là thần vương cảnh A. Toàn bộ tam thập tam thiên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, vội vàng lại hỏi: "Mẫu thân của ta đạt đến này cảnh giới, nàng thật, chết sao?" Trương Hạo ngữ khí có chút chần chờ, đây là hắn một mực tránh vấn đề, mẫu thân sinh chết, quan hệ hắn thân thế cửu hận, phụ thân muốn giết hắn, mẫu thân phải cứu hắn, như vậy mẫu thân sinh chết, liền trực tiếp chỉ hướng phụ thân hắn, nếu đúng như là phụ thân giết mẫu thân, đây là bực nào bị thương. Cảm nhận được Trương Hạo tâm tình, Hải Luân Liệt Na giơ tay lên vung lên, bầu trời kiếm trận biến hóa, tám khối kiếm thể phù hợp chủ vị thân kiếm, cao 33 trượng cựu cung huyền kiếm hiện hình. Hải Luân Liệt Na nói, ta lên cấp thiên nhân cảnh, dung luyện rồi quân thanh linh tính, lúc này mới được đến nàng truyền thừa, biết được nàng hết thảy, vị này cựu cung huyền kiếm chính là nàng sau khi chết đạo quả biến thành. Gì đó? Kiếm này chính là? Trương Hạo ngây dại, nhìn vị này to lớn thông thiên huyền kiếm, lại chính là mẹ hắn biến thành. Trương Hạo trong lòng đau xót, hỏi, là bản càn giết mẫu thân của ta. Hải Luân Liệt Na trầm mặc, hoàn toàn thừa kế Trương Quân rõ ràng hết thảy, cũng cảm động lây Trương Quân rõ ràng bị thương, là một nữ nhân, đối với cảm tình nắm lấy, lại là một mẫu thân, đối với mới xuất thế hài tử, phần kia quyến luyến cùng không thôi, không có bất kỳ hận ý cùng oán nghiệm, ngược lại là thường cảm cùng tha thứ, cuối cùng làm ra tự lựa chọn. Một đời tuyệt thế kỳ nữ tử, thần vương tôn sư, giống như bầu trời đêm sao rơi, là hoàn mỹ như vậy sáng chói. Lại vừa là như vậy ngắn ngủi vĩnh hằng, lưu lại chỉ có chôn sâu tâm linh thương cảm. Quân rõ ràng là mình niết bàn viên tịch, nàng dùng chính mình chết, đụng chạm bị thương bản cản đối với nàng cảm tình, đổi người sinh. Hải Luân Liệt Na nói, mẫu thân nàng là tự sát. Trương Hạo ngây ngẩn, khó trách hắn còn sống, hắn một mực liền nghi ngờ, nếu như bản cản muốn giết hắn, thần thông quảng đại như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, nguyên lai là mẫu thân một mạng đổi một mạng, như vậy như thế xem ra. Bản Càn vẫn là yêu say đắm lấy mẹ hắn, nhưng là hắn không thể hiểu được, hỏi, năm đó rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ cũng bởi vì một cái xem bói tiên đoán, phụ thân liền nhất định phải nhận tâm giết ta. Chủ nhân, không nên hận phụ thân ngươi, hắn là cao quý bản vương, cao cao tại thượng, thống trị thiên địa, bao quát chúng sinh nơi nơi, nhưng hắn nhưng thật ra là người đáng thương, quân rõ ràng đọc hiểu rồi hắn, vì vậy đi vào trong lòng của hắn. Hải Luân Liệt Na ngữ khí cảm khái, lại nói, chuyện này không phải xem bói tiên đoán đơn giản như vậy. Mà là liên lụy đến Côn Luân Vương mạch một cái cổ xưa nguyền rủa. Ách! Người đáng thương! Nguyền rủa. Trương Hạo càng nghe càng hồ đồ, lời này là ý gì, bản cản có cái gì đáng thương? Còn có cái này gì đó nguyền rủa. Xin lỗi à, mấy ngày nay đều ngừng điện, chấn trên dây điện còn không có chuẩn bị xong, phỏng chừng còn muốn 2-3 ngày tài năng khôi phục. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 743, Bàn Vương Nguyền Rủa. Lại nói hai người song tu, Hải Luân Liệt Na lên cấp thiên thần cảnh, dung luyện tạo hóa chi niệm, hoàn toàn thừa kế Trương Quân rõ ràng hết thảy. Trương Hạo hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn càng nghe càng hồ đồ, bản càng là người đáng thương, về phần kia xem bói tiên đoán phía sau màn, còn dây dưa Côn Luân Vương mạch gì đó nguyền rủa. Hải Luân Liệt Na không có nói thẳng trả lời, mà là nói, chủ nhân ngươi cũng đã biết, cổ nhân thờ phụng điểm lành số mạng, nhưng ở cổ lễ bên trong, Quân Vương chư hầu lại lấy cô ít hai chữ là tự xưng. Hậu thế lại cho là hai chữ này không may mắn, nên dùng chấm chữ là tự xưng. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút, nói, cái này ta còn thật không biết, cổ lễ khởi nguyên mỗi người nói một kiểu, niên đại quá xa xưa, ai cũng lý không rõ lắm, nhưng có chừng hai loại ý kiến, một loại là mặc dù quý nhất định lấy tiện làm gốc, tuy cao nhất định trở xuống là cơ. Cho nên quân vương tự khiêm nhường là cô quả, bên người không người, tự khiêm nhường đức hạnh, khao khát hiển thần phụ tá, một loại khác nói là quân vương môn ngồi ở vị trí cao. Duy ngã độc tôn, uy nghiêm trên hết, nhưng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cho nên cảm giác mình là người cô đơn. Đại khái chính là ý này. Hải Luân Liệt Na gật gật đầu, nói tiếp, phụ thân ngươi bàn cản, hắn chính là một cái người cô đơn. Xác thực nói, toàn bộ Côn Luân Vương Mạch, bọn họ đều là cao cao tại thượng thần chi vương giả, tồn tại vạn thọ vô cương tuổi thọ, tại năm tháng rất dài bên trong, mắt nhìn xuống chúng sinh nơi nơi, nhưng là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thái thượng vong tình, đại đạo vô vi, trong truyền thuyết Côn Luân Ngọc Kinh. Chỉ là một tòa tuyên cổ lạnh tanh cung điện, bản càn là cao quý Côn Luân chi vương, hán. Là trong trời đất này đứng đầu cô độc người. Đứng đầu cô độc người nghe vậy, Trương Hạo trong lòng đột nhiên hiện ra một bóng người, là Côn Luân phái tới Thiếu Ti Thiên, nàng kia yên lặng khí chất, không có bất kỳ phàm nhân tâm tình chập chờn, không nói một lời, không buồn không vui, chỉ là lấy ánh mắt truyền niệm, nguyên lai đây là một loại cô độc, hắn tựa hồ biết Côn Luân nhất mạch là dạng gì tồn tại. Nhưng mà suy nghĩ đến đây, Trương Hạo ảm đạm thương cảm. Cô quả người xác thực đáng thương, hắn từ nhỏ đã thành cô nhi, mà hắn nắm giữ vạn thọ vô cương tuổi thọ, nhất định phải nhìn bên cạnh mình người mất đi, hồng nhan dịch lão, phương hoa khổ đoạn, hắn không thể cùng chúng nữ cùng nhau đầu bạc đến già, cuối cùng một người cô độc, thái thượng vong tình, đại đạo vô vi, đây chính là hắn mệnh, biết bao bi thương đáng thương. Hễ lần, lên cấp thiên nhân thất trọng cảnh sau, thọ nguyên có thể tăng trưởng bao nhiêu? Trương Hạo hỏi, thiên thần cảnh đã là cơ thể tiềm năng cực hạn, lên cấp thiên nhân thất trọng cảnh, sẽ không nữa gia tăng thọ nguyên. Hải Luân Liệt Na nói, bất quá cảnh giới này tồn tại, hiểu thấu đáo vạn vật tạo hóa chi huyền diệu, vì chính mình kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ cũng không khó, tại quân rõ ràng trong chi nhớ, còn không có chết giả thần vương. Gì đó? Không có chết giả thần vương, đây chính là trường sinh bất lao rồi hả? Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hải Luân Liệt Na nhưng là lắc đầu một cái, nói, không có chết giả thần vương, cũng không phải là thần vương sẽ không chết giả, tựa như cùng Tam Thanh Thiên 10 vị đế tôn, bọn họ chân thân ngàn năm hiếm khi hiện lên, mặc dù công việc 2-30 cái giáp lao tiên nhân, cũng chưa chắc gặp qua bọn họ chân thân, bọn họ đều là trong truyền thuyết tồn tại, ai biết bọn họ sống hay chết. Cho dù bọn họ chết giả, cũng sẽ không khiến ngoại nhân biết, nhất định đều làm xong an bài. Ây, Trương Hạo không khỏi cười khổ, thì ra là như vậy à, suy nghĩ kỹ một chút, còn thật không biết những thần vương này có phải hay không chết giả, tại thế trong trí nhớ, cũng là cùng hoang thần đại chiến bị thương, vì vậy bị thương hao tổn tính mạng, không phải mình chết giả. Chuyện của tôi nét. Bất quá thiên thần cảnh tiên nhân, tu dưỡng thành công, có thể sống đến 10 mấy 20 giáp, thậm chí 30 giáp, có tới 1-2 ngàn tuổi thọ mệnh, đây cũng là không ngắn, mà thần vương cảnh tồn tại, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, tuổi thọ dài hơn, hắn nếu có thể bồi bạn chúng nữ chung một chỗ, coi như không thể vạn thọ vô cương, trong lòng cũng thỏa mãn. Chủ nhân, ngươi muốn cho mấy cái hồng nhan chi kỷ cùng nhau tu thành thiên nhân thất trọng. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, Hải Luân Liệt Na nói, thiên nhân thất trọng đầu này danh giới, không giống bình thường, yêu cầu độ lôi kiếp. Lôi kiếp. Trương Hạo sửng sốt một chút, trong truyền thuyết lôi kiếp, lại là đầu này danh giới, bất quá hắn tu hành đạt tới cảnh giới, trên thông thiên văn giới dành địa lý, quỷ thần âm dương không gì không biết, cũng không biết này lôi kiếp đến từ đâu, hỏi, này lôi kiếp là thế nào lời giải thích, như thế nào tạo thành. Hải Luân Liệt Na nói, thiên nhân bảy nặng, chính là đại đạo cảnh, điểm thạch thành kim, vạn vật tạo hóa, dùng đạo học mà nói, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, vạn vật quy về hỗn độn lại diễn sinh ra vạn vật. Lấy nhân lực cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, làm nghịch thiên đạo tự nhiên, từ nơi sâu xa gặp bị thiên lôi đánh, vượt qua lôi kiếp, này là được chỉ làm vật chi chủ, không độ được lôi kiếp, chính là nghịch thiên chịu phạt. Bất quá bằng vào chúng ta thần châu thiên học thuật mà nói, hỗn độn chính là hạch năng, theo tự thân hạt nhân nguyên tử thả ra năng lượng, điện tử biến hóa, năng lượng quá kịch liệt, dẫn động ngoại giới năng lượng nguyên tử, một cách tự nhiên liền đưa tới năng lượng khổng lồ chạy loạn cùng lôi điện, lên cấp thiên nhân thất trọng lúc, khống chế không được cô năng lượng này, tự thân liền nổ. Hạch năng phản ứng dây chuyền, thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Trương Hạo kịp phản ứng, lấy hắn học thức, đạo lý này một điểm liền thông, tựa như cùng nổ mạnh biết chút đốt không khí nguyên tử sau đó nổ mạnh chính là do này nghiên cứu ra được, lên cấp thiên nhân thất trọng năng lượng, bất kỳ vật chất nguyên tử phần tử cũng có thể bị đốt. Chủ nhân, tầng này cảnh giới, tuyệt không phải người bình thường có thể vượt qua, từ xưa tới nay thiên thần cảnh nhiều không kể xiết, nhưng vượt qua một kiếp này tồn tại. Nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tam Thanh Thiên chính là thiên giới thánh cảnh, từ thượng cổ ba châu thống nhất mà thành, bây giờ cũng chỉ có 10 vị đế tôn, hơn nữa này 10 vị đế tôn, còn chỉ là cái hư xưng. Hải Luân Liệt Na nói, hư xưng, lời này hiểu thế nào? Trương Hạo nghi ngờ, được xưng có 10 vị, đây chỉ là thế tục truyền lưu danh hiệu, thật ra thì không có 10 vị, có chút danh hiệu là bọn hắn lúc trước lưu lại, giống như chủ nhân ngươi, cũng có mấy cái danh hiệu, Trương Hạo. Đại thành chí thánh hạo thiên tiên sư, Trương Tử, Ngọc Thiên Tử, Bàn Tiện, hiện tại lại dùng tên giả là Tiêu Giao Tử, này 10 vị đế tôn cũng là như vậy. Hải Luân Liệt Na nói, mà này 10 vị đế tôn, thiên đình 4 vị, man hoang cổ khu vực 3 vị, hồng hoang yêu vực 3 vị, kỳ thực không có 10 vị, nhưng cụ thể là mấy người, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết rõ yêu vực Diễm Vương Hoàng, nàng thật ra thì chính là thiên đình vương mẫu. Sẽ không vương mẫu nương nương là yêu tộc. Trương Hạo sợ ngây người. Lại còn có bực này bí văn. Hi hi, chủ nhân ngươi không biết chuyện còn quá nhiều. Hải Luân Liệt Na đột nhiên cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị chuyện, nói, những thứ này đế tôn công việc quá lâu, hóa thân ngàn vạn, tu hành đại đạo, du lịch tam thập tam thiên, không có bước vào bọn họ cảnh giới này, vĩnh viễn cũng tiếp xúc không tới bọn họ là bực nào tồn tại, mà giữa bọn họ ân oán tình cừu, kéo dài ngàn năm vạn năm, cũng không phải người bình thường có thể rõ ràng, giống như vị này Vương Mẫu Diễm, nàng cùng người hoàn trả là tình địch. Cái gì? Vương mẫu nương nương cùng ta mẫu thân là tình địch. Kia Ngọc Hoàng hắn. Ho khan khục, Trương Hạo sợ ngây người, lúng túng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc. Vương mẫu nương nương không phải theo Ngọc Hoàng Thiên Đế là một đôi sao, thế nào còn theo bản cản có dính dớp, Ngọc Hoàng há chẳng phải là bị đeo xanh. Mũ. Chủ nhân, Những thứ này sâu xa vướng mắc, nói rất dài dòng, nhưng bọn hắn ân đoán, cũng quan hệ toàn bộ thiên địa cách cục, còn có Côn Luân nhất mạch nguyền rủa. Hải Luân Liệt Na nói, Côn Luân nguyền rủa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Hạo vội vàng hỏi. Ai Hải Luân Liệt Na thở dài than thở, thừa kế Trương Quân rõ ràng ý chí, cũng cảm thụ phần kia thương cảm, nói, Diễm cùng Ngọc Hoàng là cùng cha khác mẹ huynh muội, phụ thân là Tam Hoàng một trong nhân hoàng, xuất từ Ngọc Thiên thần tộc, mẫu thân là Thiên Hoàng muội muội, xuất từ Vũ Hóa tiên tộc. Ngọc Thiên thần tộc cùng Vũ Hóa thần tộc đều là Côn Luân nhất mạch chi nhánh tứ đại thần tộc thứ hai, cũng là thượng cổ phong thần thiên triều tứ đại thị tộc, ngoài ra còn có hai cái thần tộc theo thứ tự là Hàn Vũ thần tộc cùng Viêm Hoàng thần tộc. Viêm Hoàng thần tộc chính là Thần Châu Thiên nhất mạch, lấy Kim Ô Phượng Hoàng là đồ đẳng, nhưng cùng Vũ Hóa thần tộc giống nhau, sớm đã xuống dốc, bất quá Diễm Mâu thân chính là lên cổ Viêm Hoàng nhất mạch. Tam Hoàng phụ tá Bàn Càn, Diễm, Ngọc Hoàng, còn có Vũ Hóa Tiên Hoàng, bọn họ coi như là Bàn Càn văn bối, Vũ Hóa Tiên Hoàng thích Diễm, nhưng Diễm từ nhỏ đã ngưỡng mộ Bàn Càn lại chỉ đem Diễm coi thành một cái tiểu muội muội, sau đó Bàn Càn thành Bàn Vương, thân cư ở đó tuyên cổ lạnh tanh Ngọc Kinh Vương tọa. Trải qua đoạt vị cuộc chiến, thân vùi lấp nguyền rủa dày vò, Trần Phong tâm cảnh, tính tình đại biến, cô tịch lạnh lùng, hoàn toàn thành một cái người cô đơn. Cho đến vài thập niên trước, Bàn Càn cùng người rõ ràng gặp nhau, có lẽ là mệnh trùng chú định duyên phận, Quân rõ ràng một phần thương cảm, đi vào Bàn Càn phủ đầy bụi trong lòng, sau đó Quân rõ ràng mang thai, này vốn là Côn Luân đại hỷ sự, Côn Luân nhất mạch nhân số đơn bạc, từng cái sinh mạng sinh ra, đều là Côn Luân tuyên cổ vĩnh hằng chứng kiến, nhưng ở nghi thức tế lễ lên, Đại tế tự xem bói một quẻ, lại phá vỡ hết thảy các thứ này, Bàn Càn bị nguyền rủa dày vò bóng mở, khiến hắn lựa chọn loại này phương thức cực đoan. Nghe này ngọn nguồn, Trương Hạo có chút buồn cười, Côn Luân nhất mạch quan hệ, thật đúng là đủ loạn, Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu là huynh muội, Vũ Hóa Tiên Vương là bà con, Bàn Càn là bọn hắn phụ thân đồng lứa trưởng bối, Diễm nên cứ gọi Bàn Càn vi thúc thúc, vẫn còn có ngưỡng mộ tình cảm. Bất quá Trương Hạo trong lòng, đột nhiên nghĩ tới Triều Triều Tịch Tịch, còn có Đường Tiểu Uyển cùng Liễu Mạt Mạt. Hắn cũng là trưởng bối, mấy cái này tiểu nha đầu cũng không ngưỡng mộ hắn sao, theo như cái này thì, phụ thân hắn Bản Cản chắc cũng là một cái rất ôn tình nam nhân, mới có thể được đến tiểu muội muội ngưỡng mộ. Nhưng hắn chỉ không rõ, Bản Cản tại sao lại như thế cực đoan, lại muốn giết hắn, còn ép rồi mẹ hắn tự vận, một mạng đổi một mạng mới bảo vệ hắn sinh lộ, chẳng lẽ chính là cái này nguyền rủa, này nguyền rủa uy lực cũng quá lớn rồi. Rốt cuộc là gì đó nguyền rủa, lại lợi hại như thế, có thể nguyền rủa bản vương. Để cho bản vương trở nên như thế cực đoan. Trương Hạo hỏi. Hải Luân Liệt Na trầm mặc, qua một lúc lâu mới lên tiếng, đây là Côn Luân Vương nguyền rủa, mỗi một mặc cho bản vương đều bị nguyền rủa, Tam Hoàng phụ tá bản vương đang vị, hắn liền kéo dài nguyền rủa, mà chủ nhân ngươi từ lúc vừa ra đời, cũng kéo dài cái này nguyền rủa, nhưng chủ nhân ngươi bây giờ tu vi còn thấp, biết rõ quá nhiều chỉ có thể nhiễu loạn tâm thần, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng, muốn biết hết thảy các thứ này. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết. Hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 744, giết cha tội. Lại nói Trương Hạo tìm hỏi nguyên rủa chuyện, này Côn Luân nhất mạch đứng đầu mịt mở cấm kỵ, mỗi một mặc cho bản vương đều bị cái này nguyên rủa dày vò, mà Trương Hạo từ lúc vừa ra đời cũng bị cái này nguyên rủa dây dưa. Hải Luân Liệt Na không có nói thẳng, chỉ là để cho Trương Hạo suy nghĩ thêm, có hay không chuẩn bị kỹ càng chịu đựng. Trương Hạo tự định giá phút chốc, hơi nhíu mày, hắn hiểu được đến việc này không phải chuyện đùa, nhưng hắn thân ở trong đó, trong lòng một mực nghi ngờ không hiểu, bây giờ cuối cùng có cơ hội biết được nguyên nhân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói, ngươi nói, ta đã sớm đón nhận hết thảy các thứ này, không có vấn đề gì đó chuẩn bị, cái này nguyền rủa không ảnh hưởng tới ta, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi, thích đi trong lòng nghi ngờ, mới có thể tâm cảnh thông suốt. Hi hi, Quân Thanh Nhi tử, quả nhiên cũng là như vậy bất phàm. Hải Luân Liệt Na huyền nhu cười một tiếng, tựa vào Trương Hạo trong ngực, nói, thật ra thì này nguyền rủa cũng không có gì. Chính là Côn Luân Vương vị thay thế, lúc nào cũng một hồi sát phạt, không có chết giả thần vương, càng không có chết giả Côn Luân bản vương, mỗi một mặc cho bản vương cơ hồ đều là giết trước một đời bản vương đăng vị. Nhưng mà bản vương người thừa kế, loại trừ nhường ngôi công chọn, cơ hồ đều là cha con tương truyền, thời kỳ viễn cổ đã không thể ngực dòng, Côn Luân trải qua năm tháng quá cổ lão, chính. Biến hóa rất nhiều, văn hiến vài lần gặp hủy, tộc nhân đối với mấy cái này chuyện cũng tránh không nói, vì vậy chỉ biết sớm thời kỳ thái cổ chuyện. Đại khái là 2 vạn năm trước, Côn Luân ra một vị tàn bạo bản vương, tên đã bị người quên lãng, chỉ có vương hiệu là Sao Đinh. Bản vương tuân theo cổ lễ, Thần Châu Thiên cổ lễ đều là theo Côn Luân truyền xuống, chủ nhân ngươi thông kim bắc cổ, hẳn biết Sao Đinh từ đâu tới, Tôn Thiên Điệu tổ tông làm đầu, tự khiêm nhường là sau, lại lấy 10 vị thiên can là tự, Sao Đinh là một tua này vị thứ 4 bản vương, nhưng sau Đinh Tàn Bạo, là một vị ma vương. Côn Luân mọi người công chọn một vị tân vương, danh viết Linh, vương hiệu sau Mậu, đánh đổ Tàn Bạo thái cổ bản vương. Sau Đinh tại trước khi chết lưu lại nguyền rủa sau Mậu nhất định luân lạc giống vậy hạ chẳng, rồi sau đó Mậu chính là phong thần bản vương, khai sáng Cửu Châu thần quốc, thống trị một vạn năm. Nhưng 10.000 năm trôi qua, sau Mậu lo lắng đại hạn kỳ hạn buông xuống, vì cầu trường sinh bất lao dược, thượng cổ tạo vật, thiên địa hỗn loạn, phong thần thống trị tiến vào thời kỳ cuối, cũng chính là một vạn năm trước, vì trọng trấn thiên địa, khôi phục trật tự thăng bằng, Côn Luân chống đỡ sau Mậu nhi tử trụ, tại mọi người phụ ta xuống, đánh đổ phong thần thống trị, chu diệt sau Mậu, cũng liền là chính bản thân hắn phụ thân, kế vị là sau mình, nhưng sau Mậu tại trước khi chết, để lại. Giống vậy nguyên rủa trụ cũng sẽ luân lạc giống vậy hạ tràng. Trụ thống trị 4.000 năm, trời sinh tính háo chiến, vũ dung bá đạo, cũng không để cho thiên địa về lại trật tự, ngược lại đưa tới dài đến 4.000 năm thần ma đại chiến, đánh thiên địa Cửu Châu tan vỡ, trụ sinh ra diệt thế ý niệm, ý đồ diệt thế nặng hơn xây, trụ chữ cũng như vậy thành tà ma đại danh tử, thần châu thiên triều hạ đế tân, hắn liền bị mang theo trụ vương làm hiệu, có thể thấy tội khác được. Vì ngăn cản trụ diệt thế, 6.000 năm trước, mọi người công chọn trụ nhi tử thế, chống đỡ hắn chống đỡ trở thành tân vương. Thế là trụ nhi tử. Nghe nói như vậy, Trương Hạo không nhịn được lên tiếng cắt đứt, hắn được đến truyền thừa, không phải là thế, lại còn có này sâu xa. Không sai, chính là chủ nhân ngươi được đến truyền thừa vị này thế. Hải Luân Liệt Na nói, nhưng thế không muốn cùng cha mình là địch, lương đeo không được phần này trách nhiệm, lui khỏi vị trí rồi sau cuộc chiến, đề cử chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ cản. Cản chính là chủ nhân phụ thân ngươi bàn cản, vương hiệu sau canh, tại mọi người phụ ta xuống, giống như lại một vòng lịch sử tái diễn, bàn can giết giết mình phụ thân trụ. Tại trước khi chết, chủ để lại giống vậy nguyên rủa hắn nhiệm kỳ kế bản vương sau tân giết chết, cũng chính là chủ nhân ngươi. Gì đó? Bàn can giết cha, chuyện này Trương Hạo ngây ngẩn, thế lại là hắn thân thúc thúc, chủ nhưng là gia gia của hắn, phong thần bản vương linh là hắn thái gia gia, nhưng hắn thái gia gia giết thái cổ bản vương, gia gia của hắn giết thái gia gia, phụ thân hắn lại giết gia gia, trước khi chết nguyên rủa phụ thân hắn cũng có luân lạc giống vậy hạ chẳng. Đây chính là Côn Luân Vương nguyên rủa. Hắn là đứng đầu có thể trở thành nhiệm kỳ kế bản vương sau tân, đây ý là hắn sau này cũng phải giết cha. Chủ nhân ngươi đã hiểu, cái này nguyền rủa chính là giết cha hành thích vua. Hải Luân Liệt Na nói, bàn càn thống trị 6.000 năm, dùng 3.000 năm trọng chỉnh thiên địa, sáng lập tam thập tam thiên trật tự, 3.000 năm trước đóng kín thông thiên môn, bây giờ vô vi mà chỉ đã có 3.000 năm, nhưng cái này nguyền rủa theo hắn giết cha đăng vị một khắc kia trở đi, vẫn đau khổ tâm linh, trong lòng vây không đi, theo thái cổ bản vương sau đinh trước. Vẫn lưu truyền cái này nguyền rủa. Ban đầu quân rõ ràng có chủ nhân ngươi, bàn càn liền bắt đầu dãy rủa, cho đến đại tế ti xem bói một quẻ, nói ngươi là tuyên cổ ma vực ma quân, nhất định giết cha đoạt vị. Chuyện này tại Côn Luân khơi dậy khủng hoảng, tin tức truyền ra sau, đông đảo thế lực ốn éo cốc thiếu động, mắt thấy liền đưa tới một hồi thiên địa đại chiến hỗn loạn. Bàn càn tại dày vò dãy rủa bên trong, đã là ấy nay chính mình giết cha tội, lại vừa là sợ hãi tương lai chính mình nhi tử giết cha, cuối cùng lựa chọn đi cực đoan. Quân rõ ràng vì giữ được ngươi, tự vận mà chết, hoàn toàn đụng chạm bị thương bản càn tâm, âm thầm giữ lại ngươi một mạng, tuân theo quân rõ ràng ước nguyện, phong ấn ngươi linh khiếu, hy vọng ngươi trở thành nột phàm nhân bình thường, cách xa những chuyện này, nhưng là vì ngươi bày cục, sinh ở An Dương huyện khối kia tử cực chi địa, hết thể lựa chọn đều tại chính ngươi. Bất quá không như mong muốn, chủ nhân ngươi trời sinh tiểu bất phàm, từ nhỏ si mê với tu hành, tự học thành tài, phong ấn bị hắn ý chí chậm rãi làm hao mòn, cuối cùng được cơ hội bước lên đầu này tiên thần con đường, tử cực hiện, nhân vương ra, thừa long vận thăng, thiên mệnh sở quy. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo trầm mặc, không biết nên như thế nào đối mặt, tùy ý trước hắn suy đoán rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không nghĩ đến quả nhiên sẽ là như vậy, cha con tương tàn, giết cha hành thích vua, hắn từ lúc vừa ra đời liền bị tiên đoán rồi giết cha tội, mẫu thân còn là này tự vận mà chết, đây là bực nào dễ cợt, lại vừa là bực nào bi ai. Này cao cao tại thượng, vạn vật chi tổ Côn Luân, thống trị chu thiên chúng sinh, vạn thọ vô cương, lại cô quả thành vương, còn sống bị nguyền rủa dày vò. Là, đây là Côn Luân vương mạch nguyền rủa, vương quyền thay thế, vòng đi vòng lại, luân hồi không thôi. Chủ nhân, không cần để ý này gì đó nguyền rủa, Côn Luân kia lạnh tành chi địa, nào có thế tục phồn hoa thú vị, chúng ta tại Tam Thanh Thiên du lịch một vòng, tìm một cơ hội trở về Thần Châu Thiên, vào tay Hạo Thiên ấn, kế nhiệm Viêm Hoàng thần tộc, liền không người lại dám trêu chọc chúng ta rồi. Hải Luân Liệt Na nói. Ha ha. Trương Hạo cười khổ một tiếng, biết được chuyện này nguyên do, trong lòng của hắn cũng bình thường trở lại, nếu không biết nên như thế nào đối mặt với chuyện này, vậy thì lười đối mặt, hết thảy thuận theo tự nhiên. Mặc dù cổ nhân nói, quân muốn thần chết, thần không chết là vì bất trung, phụ dây bằng dạ vong, tử không vong là vì bất hiếu, nhưng hắn không phải loại này ngu trung ngu hiếu người, bản càn muốn giết hắn, hắn tuyệt sẽ không bó tay chờ chết. Đương nhiên, hắn cũng không hứng thú đi thừa kế Côn Luân vương vị, cùng bản càn không có xung đột, hành thích vua giết cha không phải là hắn, bất quá trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực bản thân, tìm về Hạo Thiên Ấn. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hải Luân Liệt Na thừa kế Trương Quân rõ ràng hết thảy, dung luyện tạo hóa chi niệm, trí nhớ cũng hoàn toàn dung thông, cười nói, chủ nhân ngươi tại Tam Thanh Thiên, còn có một vị vị hôn thê, ban đầu quân rõ ràng cùng Diễm Phượng Hoàng gặp nhau, quân rõ ràng thức tỉnh Viêm Hoàng thần tộc huyết mạch, Diễm Phượng Hoàng cũng là lên cổ Viêm Hoàng huyết mạch, Viêm Hoàng thần tộc cũng chỉ có hai người bọn họ, mặc dù là tình địch, nhưng là mới gặp mà như đã quen từ lâu, quân rõ ràng một lời nói đùa. Nói muốn sinh nhi tử, cưới nhiều mấy cái lao bà, lớn mạnh Viêm Hoàng thần tộc, Diễm Phượng Hoàng liền ưng thuận một môn nhân duyên, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ thành sự thật. Vị hôn thê. Trương Hạo sửng sốt một chút, chỉ đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, mẫu thân thật đúng là vì tốt cho hắn, tìm như vậy cái vưu vật yêu nữ, cũng không sợ đem hắn mê muội mất cả ý chí, nhưng cái này lại toát ra cái vị hôn thê, hỏi, này vị hôn thê là ai, như thế nào lại thành sự thật? Chủ nhân ngươi đoán là ai? Các ngươi đã gặp mặt, nàng đối với ngươi còn rất có hảo cảm. Hải Luân Liệt Na nói, quyến rũ mặt đẹp mỉm cười, tựa hồ phát hiện chuyện lý thú bộ dáng. Tây Trương Hạo biểu thị không nói gì, một cái tát vô vào Hải Luân Liệt Na kiểu. Trên mông, nói, ta đoán không tới, ngươi nói mau, đừng cố ý vòng vo. Ô Hải Luân Liệt Na cố ý một tiếng, kiểu. Mông ngồi ở Trương Hạo trong ngực dãy rủa, ôn nhu ngữ điệu nói, nàng chính là cái kia huyền này, tên thật kêu Huyền Thiên Khanh này, Tam Thanh Thiên đệ nhất mỹ nữ. Cái gì? Huyền này chính là Huyền Thiên Khanh này, nàng là ta vị hôn thê. Trương Hạo thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, đây không phải là hay nói giỡn, trong truyền thuyết Tam Thanh Thiên đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên thành hắn vị hôn thê. Chủ nhân không cần kinh ngạc, thần tộc ở giữa thông gia đính hôn, này vốn là bình thường chuyện, Huyền Thiên Khanh này là xuất từ Huyền Thiên Thị, Huyền Thiên Thị là tứ đại thần tộc một trong Ngọc Thiên thần tộc, nàng thân phận chân thật chính là Ngọc Hoàng con gái. Hải Luân Liệt Na nói, gì đó, nàng là Ngọc Hoàng con gái, chuyện này Trương Hạo ngây dại, hắn đã sớm suy đoán đến Huyền Thiên Khanh này người mang thần tịch. Lại không nghĩ rằng nàng là Ngọc Hoàng Thiên mà con gái, vội vàng hỏi, Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu không phải huynh muội sao, điều này có thể sinh ra con gái. Chủ nhân ngươi hiểu lầm, Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu là huynh muội, chỉ là bị thế tục truyền lưu thành vợ chồng mà thôi, thật ra thì không có kia quan hệ, bất quá huynh muội kết thân, tại thần tộc cũng bình thường bị nội truyền, Phục Hy cùng Nữ Hoa không phải là một đôi huynh muội sao. Hải Luân Liệt Na nói, là như vậy a, ta còn tưởng rằng loạn gì đó rồi, ha ha. Trương Hạo không nhịn cười được. Trong lòng mắng to khe nằm, tin nhảm hại chết người, suy nghĩ kỹ một chút nghiêm trang nói thư ghi lại, xác thực không có nói Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu là vợ chồng, nhưng chuyện này cũng có thể bị nội truyền, có thể thấy này đầy trời thần tiên tư tưởng cũng là dơ, liền hắn đều thiếu chút nữa nghĩ sai, cho là loạn. Luân, còn có cùng Huyền Thiên Khanh này cùng nhau vị nữ tử kia, nàng hẳn gọi lo lắng vong trần, là Hàn Vũ thần tộc người. Lời đến nơi này, Hải Luân Liệt Na tiến tới Trương Hạo bên hai, nhu mỉ ngữ điệu, mang theo đầu độc, nói: Những thứ này thần tộc tiên tộc, đừng xem các nàng tuổi tác lớn, vượt qua mấy trăm năm, thật ra thì sự từng trải cuộc sống rất đơn điệu, cả ngày chỉ biết tu luyện, tâm trí còn như thiếu nữ, lấy chủ nhân ngươi thủ đoạn, đem hai người bọn họ cùng nhau thu. Ho khan khục Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc, yêu nữ này là dẫn hắn làm bậy à, hắn cũng không muốn lại dây dưa nhân quả, xé ra để tài nói, thì giờ không sai biệt lắm, nên nói cho ta biết cũng nói cho, ta bây giờ xuất quan, còn muốn đối phó Hắc Sơn hai đại thế lực. Đem đám này tà nhân giải quyết. Chủ nhân, làm gì vội như vậy, thiếp còn muốn chủ nhân này một lần nha. Hải Luân Liệt Na ôn nhu vừa nói, quyến rũ xinh đẹp, thân thể mềm mại triển miên Trương Hạo không buông tay, kia thon dài đùi đẹp cũng cố ý trêu đùa hắn. Trương Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, yêu nữ này quá câu, xoay mình liền nhào tới. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 745, xuất quan bố trí. Lại triển miên một ngày. Trương Hạo ngày thứ hai mới xuất quan, thay đổi một món rộng thùng thình đạo bảo, lên cấp thiên nhân ngũ trọng cảnh, ngũ hành về gỗ, thiên nhân hóa sinh, trong cơ thể sinh cơ bằng bạc, thần nguyên khí đủ, thần thái sáng láng, tiên phong đạo cốt. Hải Luân Liệt Na mặc lấy thiên đình lưu ly chiến giáp, vì phòng ngừa một ít không cần thiết phiền toái, bên ngoài phi một món đấu đồng màu đen, còn đeo một bộ ngọc diện cụ, che đậy quyến rũ xinh đẹp dung mạo, cùng với yêu ma dị tộc thân phận, dễ dàng như thế hành sự. Sau khi xuất quan, Trương Hạo không có vội vã làm chính sự, công cốc thiếu thiện chuyện lạ, trước phải lợi hắn khí, Hắc Sơn thế cục hắn đã có kế hoạch, trước tiên đem thần binh pháp bảo tế luyện một lần. Tứ tượng ngọc mạo khí linh bị tổn thương, hắn bây giờ tu thành thiên nhân ngũ trọng, có thể bị đứt rời tay tái sinh, cũng có thể thần nguyên tái sinh, không cần phải lo lắng bị tổn thương, phối hợp lôi pháp ý niệm, lấy huyết khí tế dưỡng, thịt linh tướng hợp, linh thai diễn sinh, rất nhanh thì để cho khí linh khỏi rồi. Tầng này cảnh giới huyền thông, diệu dụng vô dụng, đối với tế dưỡng pháp bảo có cực lớn trợ giúp, mặc dù một khối bình thường tài liệu, nhỏ máu thấm vào sau đó, cũng có thể hóa thành linh bảo, bởi vì tự thân sinh cơ thịnh vượng, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa tính mạng sức sống, thịt linh diễn sinh, bất tử bất diệt. Bất quá bảo vật tự thân tài liệu cũng vô cùng trọng yếu, tài liệu càng tốt, linh tính càng mạnh, tế dưỡng pháp bảo lại càng lợi hại, ngược lại, nếu như chỉ là một khối bình thường tài liệu, tế dưỡng đi ra sẽ không ý nghĩa, vẹn vẹn tương đương với chính mình họa một tấm bùa. Mà tế dưỡng pháp bảo ý nghĩa chính là vì mượn những thiên địa này kỳ vật huyền diệu, nhưng tài liệu thuộc tính bất đồng, tế dưỡng phương thức cũng bất đồng, nhỏ máu tế luyện chỉ là vì tạo nên khí linh linh thai, cũng không có bản chất tăng lên. Trương Hạo khôi phục tứ tượng ngọc mạo linh thai, lại đem chấn ngục hàng ma sử tế luyện một lần. Hàng ma sử là tà khí, nhìn như giống như binh khí, nhưng thật ra là một cái cốt nhận, lấy Phật cốt xá lợi chế tạo mà thành, tế luyện phương thức đơn giản nhất, trực tiếp dùng người sống huyết khí tinh thần, trong máu ẩn chứa vật chất, tinh thần đoán niệm, cổ vũ khí linh, lấy khí là ngục, khắc dấu rồi Phật tông huyền thông Phật ngôn công xiềng. Nói đơn giản một điểm, này hàng ma sử chính là một món quỷ thần cốt khí, Trương Hạo đem cái kia đại vu hiến tế, lấy tam muội chân hỏa rèn luyện, người sống đồ dùng cung tế, cổ pháp cũng có, thiên hạ thần không có cái nào không hòa tan hỏa, thiên hạ chi tinh không có cái nào không hòa tan nước, huyết khí cùng chân hỏa hòa vào nhau, đây chính là thủy hỏa chi pháp, đối với hắn mà nói cũng không khó, hàng ma sử trải qua tế luyện, phá vết đã khép lại, phẩm chất cũng càng là ngưng kết bền bỉ. Nhưng khiến hắn buồn rầu là, cái kia đại vu tu tập độc thuật, một thân đều là độc, huyết dịch cũng là máu độc, hàng ma sử dung luyện rồi máu độc vật chất, giống như ngâm độc bình thường quả nhiên cũng có độc tính. Độc này tính chi lợi hại, mặc dù lấy hắn hiện tại thân thể tu vi, chạm được vật này cũng sẽ bị kịch độc đả thương, ăn mòn máu thịt, thối rữa, vết thương khép lại rất chậm chạp, mặc dù độc này tính tăng lên hàng ma sử lực sát thương, nhưng có lợi cũng có khuyết điểm. Ý vị này không thể lại dùng tay đụng chạm hàng ma sử, chỉ có thể làm thành một món phi kiếm pháp bảo, lấy thần hồn ý niệm khống chế, thực dụng tính giảm nhiều. Cuối cùng hắn còn đem Quỳnh Tương Hồ Lô tế luyện một lần, hồ lô này là cổ tiên nhân không gian linh bảo, chính là thiên địa linh mục, dị thường khó được, lần trước bị hắn lôi pháp tổn thương, hiện tại có Cửu Cung đại trận ngưng tụ Nhật Nguyệt tinh hoa, tại hắn dưới sự dẫn đường, để cho hồ lô tắm mình một phen, tiếp nhận Nhật Nguyệt tinh hoa chiếu sáng, ân cần săn sóc tự thân hoạt tính, hoàn toàn khôi phục tổn thương. Nửa tháng sau, Trương Hạo tế luyện được rồi bảo vật, Huyền Thông Pháp Nhãn cũng dò xét Hắc Sơn thế lực nhất cử nhất động, Thiên Đạo Minh cùng Tam Đại Yêu Ma đang ở tìm kiếm một chỗ tuyệt địa. Ha ha, ta tới Hắc Sơn khi này sơn thần, sắp đến thời gian một năm rưỡi rồi, cũng nên hiện thân gặp mặt. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười một tiếng, Thiên Đình quản lý thể chế tương đối thả rảnh rỗi, các thần tiên lại không có gì khái niệm thời gian, tùy tiện lần bế quan chính là một năm nửa năm, hắn nhậm chức lâu như vậy không biết thân, cũng hoàn toàn không người đến quản. Ngược lại Hắc Sơn hai đại thế lực vẫn bận tìm hắn. Nhưng hai đại thế lực sẽ không nghĩ tới, làm việc lâu như vậy, bây giờ nhưng là hắn chủ động triệu kiến. Trong tay một phen, lấy ra Thiên Đình Ngọc Khuê, ý niệm động một cái, hư không vẽ bùa, viết mấy chữ, chuyển cho tại Hắc Sơn nhậm chức mấy cái chấp sự, mau tới Miếu Sơn thần gặp mặt cấp trên. Lúc này, một vệt bóng đen từ phía sau đi ra, là Hải Luân Liệt Na trở lại, trong tay mang theo một cái man tộc, này man tộc là quả nhiên ngũ trọng cảnh cường giả. Nếu đúng như là Hắc Sơn thế lực ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra này man tộc chính là tổ miếu phái tới cái kia hộ pháp thống lĩnh. Nhưng giờ phút này, hộ pháp thống lĩnh đã là thoi thoát, ngay cả lời cũng không nói được, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân run rẩy, huyết quản quỷ dị nhô ra, giống như rễ cây bình thường cứng đờ, dữ tợn quấn vòng quanh tự thân, phảng phất là chính mình đem chính mình trói buộc chặt rồi, kinh khủng nhìn trước mặt hai người. Chủ nhân, đã chụp được, đám này dị dân cũng không gì hơn cái này. Hải Luân Liệt Na vừa nói, tiện tay liền đem man tộc vẫn ở trên mặt đất, nàng xuất quan mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, lên cấp ma thần cảnh, lấy được Trương Quân rõ ràng truyền thừa, đương nhiên phải luyện luyện tay, tìm tới đám kia man tộc tổ miếu hộ pháp, đem dẫn đầu bắt sống. Huyết tộc là một cái cổ xưa ma tộc, cũng tiếp tục dùng năm đại cảnh giới, nhưng có chính mình gọi, đem thiên thần cảnh xưng là ma thần cảnh. Ồ, quả nhiên bắt hộ pháp thống lĩnh. Trương Hạo nhìn một cái, huyết tộc thuật pháp thật sự quỷ dị, dị bẩm thiên phú, khống chế huyết dịch. Quả nhiên cầm giữ tâm mạch, huyết quản cứng đờ, để cho khí huyết cung ứng chưa đủ, chân nguyên không có ngọn nguồn, lực lượng toàn thân khô kiệt, thiên thần cảnh cường giả cũng phải hít thở không thông. Tuy nhiên không đến nỗi hít thở không thông mà chết, nhưng nguyên khí cung ứng không được, nhất định suy yếu vô lực, lâm vào bất tỉnh ngủ say, này hộ pháp thống lĩnh giờ phút này cũng đã cực kỳ suy yếu, bắp thịt run rẩy, giống như phàm nhân bình thường mệt mỏi không thở được, tâm thần ý niệm cũng chậm chậm chậm rồi, cơ hồ liền muốn ngủ mê man. Nhưng để cho Trương Hạo kinh ngạc là, đây chính là thiên nhân ngũ trọng tồn tại a, đi theo còn có một đoàn hộ pháp, hắn biết rõ Hải Luân Liệt Na thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường đại đến rồi cảnh giới như vậy, hắn chỉ làm cho bắt một cái thiên nhân cảnh là đủ rồi, nhưng này trực tiếp đem dẫn đầu bắt. Hơn nữa phen này tập kích, hắn không có phát hiện có thiên địa khí ứng biến hóa, ý vị này không có đi qua đại chiến, chỉ là tiểu thí thân thủ mà thôi, thành thạo, cũng không kích thích bao lớn ba động, vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương, chắc hoàn toàn chưa kịp cứu viện. Chủ nhân không cần kinh ngạc, ta phải rồi quân rõ ràng truyền thừa, còn có chủ nhân thần huyết, đã là ma thần tôn sư, nếu như ngay cả những nhân vật nhỏ này đều không đối phó được, cái này thì quá yếu. Hải Luân Liệt Na nói, ngạo nghễ lạnh lùng ngữ khí, biểu hiện thần ma vương người tuyệt đại phong thái. Đây cũng không phải là tiểu nhân vật a. Trương Hạo cảm thán một tiếng, nếu như ngũ trọng cảnh cường giả cũng là tiểu nhân vật, cái này thì quá bất hợp lý rồi, huống chi còn có đi theo đông đảo hộ pháp cao thủ, cho dù chống lại lục trọng cảnh thiên quân, cũng không nên rơi vào hạ phong. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hải Luân Liệt Na nói cũng đúng, hoàn toàn thừa kế đế tôn hết thảy, còn hút hắn huyết, nếu như này cũng không lợi hại, thật sự không nói được. Đế tôn bên dưới, ta đều có thể đánh một trận, chủ nhân làm sao không phải là như thế, không cần ngạc nhiên. Hải Luân Liệt Na nói, ha ha, lời này không sai. Trương Hạo cười một tiếng, nghiêm túc nói, bằng vào ta như bây giờ tu vi, có côn luân huyền giáp hộ thể, đế tôn bên dưới, đều có thể đánh một trận, coi như đánh không thắng cũng còn có thể bỏ chạy rồi, nhưng là không thể đắc ý vênh báo, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, chúng ta có tiên duyên kỳ ngộ, người khác cũng sẽ có, hết thể còn phải cẩn thận. Ừ, chủ nhân nói có lý. Hải Luân Liệt Na nói. Nói chuyện lúc này, Trương Hạo tâm thần động một cái, Ngọc Khuê chuyển tới mấy cái chấp sự trả lời, biểu thị lập tức tới Miếu Sơn Thần gặp mặt, Trương Hạo nhiều hứng thú cười, hắn đã làm tốt bố trí, thanh trừ Hắc Sơn thế lực liền từ bước này bắt đầu. Ánh mắt đông lại một cái, nhìn một chút hư không, mấy cái chấp sự nói phải lập tức tới ngay, thật ra thì vẫn còn lẫn nhau truyền tin, đều là kinh nghi bất định, truyền tin thương lượng ứng đối ra sao. Phải biết vị này mới nhậm chức Sơn Thần lao ra nhưng là cái người điên, đem vạn cổ tam công tử đám này công tử ca đánh, còn đem tiểu thiên quân Kim Khung Mục cũng đánh trọng thương, đắc tội Kim Khung Thị, bị xuống huyền thường lệnh, Hắc Sơn hai đại lĩnh hót một mực ở tìm kiếm, bọn họ còn tưởng rằng Sơn Thần chạy trốn, không dám đến trên Hắc Sơn mặc cho. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đột nhiên nhận được Sơn Thần truyền tin để cho bọn họ đi gặp mặt, mà vị Sơn Thần này, quả nhiên ngủ ở kia đã sớm hoang phế Miếu Sơn Thần. Mấy cái chấp sự tụ chung một chỗ, chuyện này cũng không tốt thương lượng, theo lý thuyết, bọn họ nên đi tặng quà chúc mừng, chung quy đây là bọn hắn cấp trên, lại là một cuồng không có một bên cường nhân, bọn họ nào dám đắc tội. Nhưng vị thủ trưởng này đắc tội với người quá nhiều, tại Hắc Sơn khu vực này lên, tình huống lại phức tạp. Tam đại yêu ma cùng thiên đạo minh đều không phải là dễ chê, căn bản không chịu thiên đình tiết chế, bọn họ bình thường cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất bị thiên nộ, như thế chết cũng không biết. Thương lượng đến cuối cùng, mấy cái chấp sự chỉ đành phải đẩy dẫn đầu Nam Lăng Du một người tới gặp mặt, trước thăm dò một chút xúc thế, những người còn lại tuyên bố đang bế quan tu luyện, tạm thời không tới được. Bất quá mấy người kia cũng biết xử sự chi đạo, vì không đắc tội cấp trên, người mặc dù không đến, tặng quà lại không thể thiếu bọn họ tại Hắc Sơn cũng vất không ít tiền tài, xuất thủ rộng rãi, một người 3.000 thỏi vàng, tổng cộng 5 người, cộng lại 15.000 lượng, đây là đưa đại lễ, phải biết tiên quan một năm bổng lộc mới 1.000 lượng thỏi vàng, 15.000 lượng chính là 15 năm bổng lộc, từ Nam Lăng Du mang đến bái kiến. Nam Lăng Du là tiên tộc xuất thân, cũng là thượng giới thiên châu danh môn đệ tử, đã bước vào thiên nhân tứ trọng cảnh, vốn là cũng có thể làm cái sơn thần non sông gì đó, nhưng Hắc Sơn tình huống quá loạn. Trước một đời Sơn Thần bị giết, vì phòng ngừa phiền toái, Thiên Đình cũng chưa có lại phái Sơn Thần, liền chấp sự cũng chỉ phái 5 người, phụ trách giám thị Hắc Sơn tình huống. Đương nhiên, 5 người này thực lực đều không yếu, đều là tứ trọng cảnh cao thủ, chung quy nơi này là Hắc Sơn trọng địa, thực lực quá yếu liền rất nguy hiểm. Nam Lăng Du ngự giá lấy tiên thuyền, trực tiếp hướng Miếu Sơn Thần đi rồi. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo triệu kiến Nam Lăng Du lúc này, bên kia, man tộc tổ miếu hộ pháp đội ngũ, mười mấy người đều là trọng thương. Tim vỡ vụn, khí huyết tan vỡ, thoi thóp gần như tử vong, vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương đã chạy tới, đang ở cứu chữa mọi người, nhưng thần tình nhưng là một mặt tâm trầm. Si cốt man vương kinh nghi bất định, hỏi, đây là thần thánh phương nào, lại lợi hại như thế, vừa đối mặt liền đánh tan tổ miếu hộ pháp, còn bắt đi hộ pháp thống lĩnh, chẳng lẽ là Hắc Sơn tam vương âm thầm hạ thủ. Hôm nay còn có đổi mới, đại gia không nên gấp, có thể sẽ hơi chậm điểm, Trương Hạo thanh trừ Hắc Sơn thế lực. đại chiến lập tức bắt đầu. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 746, lừa dối thế cục. Lại nói Hải Luân Liệt Na tập kích man tộc tổ miếu hộ pháp đội ngũ, bắt đi hộ pháp thống lĩnh, Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương nhận được cầu cứu chạy tới, đã muộn một bước, mười mấy người đều là trọng thương. Si Cốt Man Vương còn tưởng rằng là Hắc Sơn Tam Vương ngầm hạ sát thủ, nếu không không có khả năng nhanh chóng như vậy, vừa đối mặt thì phải tay, hoàn toàn nghiền ép hộ pháp đội ngũ. Thương thế này, tim vỡ vụn, khí huyết tan vỡ, không phải Hắc Sơn Tam Vương gây nên, hẳn là ma vực huyết tộc. Vong Cô Đại Tế Vu liếc mắt nhìn thấu huyền cơ, không khỏi nhíu mày, huyết tộc như thế nào xuất hiện ở Hắc Sơn, hơn nữa thực lực mạnh như vậy, bắt đi hộ pháp thống lĩnh, điều này hiển nhiên là tại nhằm vào bọn họ. Huyết tộc, đây là cái gì tộc loại? Nghe lời này một cái, Si Cốt Man Vương nhưng là nghi ngờ, chưa bao giờ chưa nghe nói qua huyết tộc. Man tộc nhân văn rơi ở phía sau, dã man háo chiến, lực lượng tuy mạnh, toàn bằng mạnh mẽ huyết thống, cùng với nguyên thủy tự nhiên bản năng, kiến thức mặt rất hẹp, tổ miếu tế tự nắm giữ thần quyền, cũng nắm giữ kiến thức truyền thừa, loại trừ tổ miếu tế tự, còn lại man tộc đều rất kiến thức nông cạn. Vong Cô Đại Tế Vu nói, huyết tộc là tuyên cổ ma vực tồn tại, một cái rất cổ xưa chủng tộc, chúng thần giáo người sáng lập một trong, cũng là trong ma tộc hiếm có tôn sùng trật tự tộc loại, tu tập cổ xưa huyết vu thuật, nhưng bọn hắn tôn sùng trật tự, hành sự nghiêm cẩn, sẽ không vượt ranh giới tiến vào tam thập tam thiên địa vực, bình thường chỉ tại chế giới thiên nhất hệ hoạt động. Thì ra là như vậy, nhưng như thế nào xuất hiện ở Hắc Sơn, còn nhằm vào tập kích chúng ta? Si Cốt Man Vương nói, người khoác hắc bào áo choàng, ẩn nút thân phận, đi theo ở Vong Cô Đại Tế Vu bên người, còn lại hộ pháp chỉ cho là Đại Tế Vu tùy tùng. Chuyện này không rõ ràng, có lẽ chỉ là vì hút máu, huyết tộc lấy huyết mà sống, bắt cường giả rút máu, đây là bọn hắn thường làm việc, bất quá cái này huyết tộc sự mạnh mẽ, không giống bình thường, bổn tọa cũng không cảm ứng được đại thống lĩnh khí cơ, tất nhiên là lấy trận pháp ngăn cách, hẳn không đi quá xa, ngay tại Hắc Sơn địa giới bên trong. Vong Cô Đại Tế Vu vừa nói, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, cứu chữa trọng thương hộ pháp, tái sinh hư hại tim, khai thông máu bầm, hỏi, tập kích các ngươi người, là bộ răng gì? Hồi bẩm Đại Tế Vu, chúng ta không thấy rõ bóng người, khí cơ rất mịt mờ, chỉ thấy nàng là một phụ nữ, người khoác hắc bào. Hộ pháp cung kính trả lời, bọn họ bị đánh ứng phó không kịp, còn chưa kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu, thủ đoạn chi quỷ dị, để cho bọn họ cả người huyết khí nghịch lưu, tâm mạch đầy máu đau nhức, vừa đối mặt liền bị thương nặng bọn họ, đại thống lĩnh cũng bị bắt đi. Đại Tế Vu, ta nên làm như thế nào? Si Cốt Man Vương hỏi dò, cùng Đại Tế Vu trao đổi một cái ánh mắt, trên mặt nổi bọn họ vẫn còn truy xét Đại Vu gặp nạn chuyện, nhưng trong tối là vì tìm Trương Hạo, đoạt lại không xá hung kiếm, lại không ngờ tới ra này biến cố, tổ miếu hộ pháp đại thống lĩnh bị bắt, này nhưng không phải là chuyện nhỏ. Bất quá Vong Cô Đại Tế Vu ở nơi này, tổ miếu sự vụ đều do bốn vị Đại Tế Vu chống đỡ, chuyện này không cần kinh động mặt khác ba vị Đại Tế Vu, để ngừa tăng thêm biến số. Lấy bổn tọa góc nhìn, chuyện này cùng Đại Vu gặp nạn có liên quan, hung nhân thực lực lợi hại, không rõ lai lịch, dám can đảm cùng ta tổ miếu là địch, tội không thể tha, bổn tọa sẽ lại điều hai cái hộ pháp thống lĩnh tới hiệp trợ. Vong Cô Đại Tế Vu lập tức truyền tin trở về tổ miếu, trực tiếp đem chuyện này gài tang vật cho Trương Hạo, ý đồ mượn man tộc tổ miếu thực lực, nhưng chuyện này cũng là chó ngáp phải rồi, đúng là Trương Hạo gây nên. Bất quá Vong Cô Đại Tế Vu trong lòng cũng là cảnh giác, huyết tộc bình thường sẽ không vượt ranh giới, càng không biết tới Tam Thanh Thiên, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, mà Hắc Sơn tình huống phụ trách, Tam Đại Yêu Ma cùng Thiên Đạo Minh đều không thể coi thường, còn có một cái Tiêu Giao Tử mai phục ở âm thầm, Tiêu Giao Tử giết người luyện công, này hơn 3 tháng một mực không biết thân, hiển nhiên là tích góp viên mãn, đang bế quan đột phá cảnh giới. Người này tu vi mạnh mẽ, Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục cũng không phải là đối thủ, ở tại Hắc Sơn tiềm tu lâu như vậy, nếu như lại có đột phá, đối phó liền có chút phiền phức rồi, mặc dù Vong Cô Đại Tế Vu có nắm chắc áp chế, chính là thượng cổ nguyên thủy giáo cựu đại đế tôn một trong luân hồi chuyển thế, nhưng ở trở về đế tôn tu vi trước, không nghĩ hiện ra lọt thân phận của mình. Bởi vì Vong Cô Đại Tế Vu không phải tự chủ chuyển thế, mà là ở trong thần ma đại chiến bị thương nặng, chân thân đã ngã xuống, một luồng linh tính chạy trốn chuyển thế, ý niệm tán lạc luân hồi, thật vất vả mới tìm được tạo hóa chi niệm, nhưng về lại đế tôn cảnh còn chênh lệch khá xa, nếu là hiện ra lọt thân phận, nhất định đưa tới rất nhiều dòng ngó. Truyền tin cho tổ miếu đồng thời, Vong Cô Đại Tế Vu cũng âm thầm truyền đọc cho Nguyên Thủy dạy người, để cho bọn họ tới Hắc Sơn đợi lệnh, minh ám phối hợp, nhất định phải đoạt lại hung kiếm. Nhưng mà Vong Cô Đại Tế Vu không biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh, Trương Hạo thân ở trên Tuyết Phong miếu sơn thần, không bước chân ra khỏi nhà, lại dò xét toàn bộ Hắc Sơn thế cục, để cho Hải Luân Liệt Na tập kích hộ pháp đội ngũ, chính là vì đưa tới lặn dấu ở sau lưng Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, lấy hắn bây giờ tu vi, thiên mục trọng đồng chi huyền diệu, mặc dù vong cô đại tế vu cũng không phát hiện, bất quá hắn cũng không dám cẩn thận tra coi, chỉ nhìn một cái hình ảnh, dù sao đối phương cũng là nhân vật lợi hại, để ngừa bị phát hiện. Nguyên thủy giáo chắc có chính tà hai phái phân chia, địa phủ thánh chủ lý niệm, tựa hồ cũng không cực đoan, nhưng vong cô đại tế vu nhóm người này, được gọi là nguyên thủy ma đạo, đại hưng sát phạt tế kiếm, đúng là tà ma ngoại đạo. Chuyện của tôi. Nét. Trương Hạo nhàn nhạt vừa nói, hắn cùng với địa phủ thánh chủ tiếp xúc qua, cũng nhìn ra một ít huyền cơ. Bất quá đám người này thật đúng là bám dai như địa, thờ phụng ma quân tiên đoán, đây là muốn lợi dụng ta giết cha, giết bàn cản, mở ra cái kế tiếp kỷ nguyên, trùng kiến nguyên thủy đạo quản lý, ta mặc dù ẩn nút thân phận, nhưng hết lần này tới lần khác để cho ta được không xá hung kiếm, đưa tới đám người này. Trương Hạo ngữ khí khá là buồn rầu, hắn đã biết được hết thảy các thứ này, Côn Luân Vương mạch nguyên rủa, tiên đoán hắn muốn giết cha, mà Côn Luân mỗi một mặc cho bản vương thống trị, đây chính là một cái tân vương triều kỷ nguyên. Mà hắn nghe địa phủ thánh chủ nói qua, Nguyên Thủy giáo cũng có tiên đoán, nói phải cái kế tiếp kỷ nguyên sẽ phục hưng đạo thống, Nguyên Thủy giáo một mực ở trong luân hồi chờ đợi thời cơ, hắn sinh ra, liên hệ lấy Côn Luân vương vị, cũng để cho Nguyên Thủy giáo bắt đầu hành động. Nguyên Thủy phù đồ tại địa phủ thánh chủ trong tay, hắn hẳn là mới là Nguyên Thủy giáo pháp chính quản lý, về phần vong cô đại tế vu đám người này, chắc là Nguyên Thủy giáo tà phái, chưa trừ đi đám người này, ta ăn ngủ không yên a. Trương Hạo ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ, hắn cũng coi là chính phái sinh ra, đối đại những tà môn ngoại đạo này, hắn chưa bao giờ sẽ lòng dạ mềm yếu, chỉ có đại khai sát giới, chém nghiệp không phải chém người. Đương nhiên, diệt đám này tà ma, vừa vặn tu luyện Bắc Minh thần công, vì hắn tăng trưởng công lực. Chủ nhân, Hắc Sơn chấp sự tới. Hải Luân Liệt Na nói, giơ tay lên vung lên, trận pháp hư không biến hóa, phản chiếu ra bên ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy một nhánh tiên thuyền vạch qua trên không, đảo mắt liền đã tới Miếu Sơn thần trước, Nam Lăng Du nhảy xuống, ra tiên thuyền trận pháp, chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương, vội vàng vận chuyển chân nguyên, sôi nổi khí huyết, chống đỡ giá rét. Nơi đây chính là Hắc Sơn chủ phòng, cao vạn trượng, băng hàn cực kỳ, khí cơ mỏng manh, 300 năm trước sơn thần ở chỗ này khổ tu, không nghĩ đến Tiêu Giao Tử trực tiếp tới nơi này. Hắc Sơn ai cũng không muốn không tới a. Nam Lăng Du cảm khái một tiếng, thu tiên thuyền, bước vào Miếu Sơn thần phạm vi, bên ngoài bố trí một tầng chướng nhãn pháp, chỉ là hơi che đậy tầm mắt trận pháp nhỏ, không coi vào đầu khó khăn. Nhưng Nam Lăng Du đi vào trong đó, cảnh tượng trước mắt biến hóa, chỉ thấy Miếu Sơn thần bên cạnh, khô héo hài cốt chất đống thành núi, âm trầm quỷ khí, hoán niệm trầm tích, đặt ở trước mặt chính là mấy cỗ nổi bật tứ trọng cảnh hài cốt, còn lại hài cốt cũng không thiếu có thiên nhân cảnh, còn có đông đảo đội sổ tiên thiên cảnh. Có tới 5-600 cụ nhiều. Này chuyện này, không thể không nói, Trương Hạo bố trí những hài cốt này, xác thực rất dọa người, Nam Lăng Du sợ đến kinh hãi, còn tưởng rằng đi vào yêu ma phủ đệ, phản ứng đầu tiên liền xoay người chạy trốn. Lúc này, lại nghe thấy một cái nhàn nhạt thanh âm truyền tới, các hạ chớ nên kinh hoàng, bản sơn thần chờ ngươi tới gặp mặt, nhưng là đợi lâu a. Ừ. Nghe lời này một cái, Nam Lăng Du không khỏi ngây ngẩn, sơn thần Tiêu Giao Tử chính là ở đây. Ha ha, các hạ đi vào. Chẳng lẽ còn muốn bản sơn thần tới mời ngươi? Trương Hạo cười một tiếng, theo tay vung lên, gió mạnh hơi mở rồi Miếu Sơn thần đại môn. Nam Lăng Du nhìn thấy một màn này, trong lòng đã sợ, này Tiêu Giao Tử không phải là một người lương thiện, quả nhiên giết này nhiều người, còn chất đống bố trí ở chỗ này trận pháp, mà Nam Lăng Du cũng không đốc, lập tức nghĩ tới Hắc Sơn đoạn thời gian trước chuyện, nguyên lai chính là vị sơn thần này làm, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những cuồng không có một bên, thủ đoạn cũng là lợi hại như vậy à. Vội vàng đánh một cái bên hông túi càn khôn, một món lưu ly bảo giáp khoác ở trên người, Nam Lăng Du lúc này mới cẩn thận đi vào trong miếu, chỉ thấy cũ nát trên đại điện, ngồi lấy một cái đạo bảo thiếu niên, nho nhã phiêu nhiên, tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không nhìn ra như cái gì người điên, ngược lại giống như một tiên tộc công tử ca, bên người cũng chỉ đi theo cả người phi áo choàng nữ tử, trừ lần đó ra, cũng không cái khác. Người chính là Tiêu Giao Tử. Nam Lăng Du sửng sốt một chút. Chút nào không nhìn ra thiếu niên này tu vi khí tức, vội vàng kịp phản ứng, cung kính hành lễ xá một cái, nói, gặp qua Sơn Thần Đại Nhân, ti chức Nam Lăng Du, Hắc Sơn địa giới chấp sự. Các hạ không cần đa lễ, còn lại bốn người đây. Trương Hạo hỏi dò, tùy ý đứng dậy, hai tay phụ bối, hơi có mấy phần uy nghiêm bộ dáng. Bất đồng Nam Lăng Du trả lời, hắn đã nói đạo, bọn họ là tuyên bố đang bế quan tu luyện, chỉ làm cho ngươi tới tặng quà, cũng không tới gặp mặt, đây là Dương Thịnh em suy, không nể mặt ta là. Làm sao ngươi biết? Nam Lăng Du kinh hãi, chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng biết, vị sơn thần này đại nhân thần thông quang đại, hoàn toàn biết được bọn họ nhất cử nhất động, đây chính là trêu chọc đại nhân vật. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, nhàn nhạt ngữ khí, lại để cho Nam Lăng Du áp lực cực lớn, đầu tiên là trước cửa kia hài cốt kinh sợ, lại là này vừa thấy mặt đã nói thẳng phá lai lịch, hơn nữa hắn sớm có uy danh lan xa, rất dễ dàng liền đem Nam Lăng Du trấn trụ. Trương Hạo cũng thấy tốt thì lấy, lại nói, lần này thì thôi, ta không cùng các ngươi so đo, cũng thông cảm các ngươi khó xử, tại Hắc Sơn khu vực này người hầu, cường nhân quá nhiều thế lực, các ngươi cũng không dễ dàng, nhưng đừng quên các ngươi là Cẩm Thiên Đình bổng lộc, nếu có lần sau, cũng đừng trách ta không thông cảm thuộc hạ. Là, tạ đại nhân tha thứ. Nam Lăng Du sợ đến hết sức lo sợ, vội vàng hành lễ khấu tạ. Rất tốt. Trương Hạo gật gật đầu, đem người hù dọa rồi, hắn thuận miệng liền bắt đầu lừa dối, nói, xã tác thiên quân bổ nhiệm bản thần đến chỗ này nhậm chức, ta đã thanh tra rồi khắp nơi tình huống, phía trên chỉ ý rất đơn giản, là muốn quét sạch Hắc Sơn yêu ma quỷ quái, ngươi lập tức truyền tin còn lại 4 cái chấp sự, để cho bọn họ đem tin tức thả ra ngoài, cảnh cáo những yêu ma này quỷ quái mau mau rời đi Hắc Sơn, nếu không giết không tha. Tốt một chương này chậm chút, sáng hôm nay còn có đổi mới, đại gia không nên gấp. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 747, thứ không nói có kế sách. Gì đó. Phía trên muốn quét sạch Hắc Sơn thế lực, còn muốn đem tin tức thả ra ngoài, này chuyện này. Lại nói Trương Hạ hù dọa rồi Nam Lăng Du, thuận miệng liền kéo lên Thiên Đình đại kỳ, tuyên bố muốn thanh trừ Hắc Sơn yêu ma quỷ quái. Nam Lăng Du nghe lời này một cái, thiếu chút nữa không có sợ đến run chân, đây chính là thiên đại chuyện, tam đại yêu ma cùng thiên đạo minh, có tới 6 vị thiên quân cấp bậc cường giả, còn có đông đảo thuộc hạ, tài sản phong phú, quan hệ rộng rộng rãi, chiếm núi làm vua mấy trăm năm rồi, có thể nói là nhiều người thế cường, thâm căn cố đế, Thiên Đình đây là muốn hưng binh đại chiến a. Nhưng chuyện lớn như vậy, một khi khai chiến, kinh thiên động địa, rút dây động rừng, hẳn là cẩn thận bí mật tiến hành, nhưng là vị sơn thần này đại nhân, lại còn đem tin tức thả ra ngoài, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Đại nhân, Thiên Đình thật muốn càn quét Hắc Sơn. Nam Lăng Du cẩn thận hỏi, vị sơn thần này đại nhân không sợ chết, bọn họ còn sợ chết ta. Không phải càn quét, là quét sạch. Trương Hạo ngữ khí nhấn mạnh một lần. Thỉnh giáo đại nhân, này quét sạch là ý gì? Nam Lăng Du hỏi dò, có chút không có manh mối. Không hiểu Sơn thần đại nhân muốn làm cái gì, Hắc Sơn nhưng là không giống bình thường, hai đại thế lực lẫn nhau thăng bằng, tam đại yêu ma cùng tam đại minh chủ ở giữa có hiệp nghị, phân địa xưng vương, nhất trí đối ngoại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, từ tốn nói, đương nhiên quét sạch những yêu ma này quỷ quái, bản Sơn thần mới là Hắc Sơn địa giới thần, há cho một đám yêu ma quỷ quái xưng vương xưng bá, mặt khác thông báo thiên đạo mình quản sự người, bản Sơn thần ở chỗ này, để cho bọn họ mau tới gặp mặt. Ghi danh sách, thanh tra tiên tịch. Chuyện này Nam Lăng Du chần chờ, để cho tam đại minh chủ tới gặp mặt, đây chính là thiên quân cảnh giới tồn tại, bọn họ nào dám đi thông báo, chiêu tội thiên đạo minh, bọn họ tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi Hắc Sơn. Như thế, làm gì ngẩn ra, còn không mau đi làm việc. Thấy Nam Lăng Du không đi, Trương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, hơi tức giận, liếc mắt nhìn sang. Nam Lăng Du chỉ cảm thấy một cỗ uy thế đè xuống, hư không ngưng trệ, dùng mình thấu xương. Cả người giống như rơi vào kẽ nước băng tuyết, liền trong cơ thể chân nguyên cũng đóng băng bình thường nhất thời sợ đến cực kỳ sợ hãi, không hề sức chống cự, hết sức lo sợ nói, đại nhân bất giận, ti chức lập tức đi ngay. Nói xong, Nam Lăng Du vội vàng xoay người đi làm việc, vị sơn thần này đại nhân tu vi, sâu không lường được, khó trách liền tiểu thiên quân kim khung mục đều bị đánh trọng thương, hơn nữa còn là bọn họ cấp trên, bọn họ là vạn vạn không dám đắc tội. Bất quá Nam Lăng Du còn chưa đi ra đi, Trương Hạo lại gọi lại rồi. Nói, nhớ, đem bản Sơn thần quét sạch Hắc Sơn tin tức truyền đi, chỉ thông báo thiên đạo mình, mau tới gặp mặt, chuyện này muốn bí mật tiến hành, không thể để cho ngoại nhân biết, về phần Tây Sơn 3 người kia yêu quái, cũng không cần thông báo. Là, ti chức nhớ. Nam Lăng Du liền vội vàng hành lễ xá một cái, cung kính lui ra ngoài, nhất thời cảm thấy áp lực một thả, trong lòng cũng phản ứng lại, Sơn thần đại nhân lời này, quét sạch mục tiêu là tam đại yêu ma. Đưa đi Nam Lăng Du, Trương Hạo không khỏi cười, là... Hắn kế hoạch này rất đơn giản, chơi trước một tay từ không nói có kế sách, phân hóa Hắc Sơn hai đại thế lực kết minh, kéo làm thiên đạo minh, sau đó chơi đùa một tay xua hổ nuốt sói kế sách, tiêu diệt tam đại yêu ma, ổn định Hắc Sơn thế cục, lại thanh trừ nguyên thủy ma đạo đám người này. Đương nhiên, như thế nào kéo làm thiên đạo minh, từ không nói có, cái này còn phải xem hắn lừa dối. Nam Lăng Du sau khi rời đi, vội vàng truyền tin cho còn lại 4 người, đem mới vừa rồi gặp mặt tình huống nói một lần. Mấy người cũng là sợ đến quá sức, vị này mới nhậm chức Sơn thần đại nhân, thần thông quảng đại, thủ đoạn lợi hại, bọn họ nhất cử nhất động đều bị rõ như lòng bàn tay, nơi nào còn dám dương thịnh em suy, chỉ đành phải đàng hoàng làm việc. Phân hai người đi truyền tin tức, Sơn Thần muốn quét sạch Hắc Sơn, cảnh cáo những yêu ma này quỷ quái mau mau rời đi. Hai người khác đi theo Nam Lăng Du cùng đi Thiên Đạo Minh Tổng Đàn, thông báo Sơn Thần nhậm chức, để cho Thiên Đạo Minh đi gặp mặt Sơn Thần. Chuyện này vừa ra, tin tức truyền đi thật nhanh, Hắc Sơn thế lực lập tức liền sôi sùng sục. Phải biết Hắc Châu huyền thường lệnh, xích kim 10 vạn lượng, một món thượng phẩm chiến giáp, một hồ lục dương tụ thần đan. Chuyện này để cho vị Sơn Thần này hoàn toàn nổi danh. Tam đại yêu ma cùng Thiên Đạo Minh đem Hắc Sơn lục soát một lần, có thể nói là hưng sư động chúng. Bọn họ chỉ cho là vị Sơn Thần này chạy trốn, không dám đến trên Hắc Sơn mặc cho, nhưng bây giờ lại dám xuất hiện, còn tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn, đây là muốn cùng toàn bộ Hắc Sơn là địch. Bên kia, Nguyên Thần Vương dẫn dắt Thiên Đạo Minh cao thủ cùng Tam đại yêu ma liên thủ, giờ phút này đang ở tìm kiếm một chỗ tuyệt địa. Trước tiên liền nhận được thuộc hạ truyền tin, song phương đều là sửng sốt một chút, tin tức này tới quá đột ngột. Đệ nhất phản ánh không phải giết người lấy huyền thường lệnh, ngược lại là để cho con tin nghi, này Tiêu Giao Tử quả nhiên chính mình nhảy ra muốn chết. Nhưng ở nhận được tin tức sau đó, Nguyên Thần Vương lại nhận được truyền tin, Hắc Sơn chấp sự đã đến Thiên Đạo Minh Tổng Đàn, truyền đạt Sơn Thần chỉ ý, khiến hắn đi Miếu Sơn Thần gặp mặt. Vừa nhận được tin tức này, Nguyên Thần Vương tâm tư liền xoay chuyển thật nhanh, nhìn một chút đi ở một đường Tam Vương, hình như có hắn nhận được triệu kiến, Tam Vương cũng không nhận được triệu kiến, chuyện này thì có nói một chút. Thiên đình 300 năm không có phái Sơn Thần tới, hiện tại đột nhiên phái tới một cái Sơn Thần, còn tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn, đây là thiên đình ý tứ, vẫn là vị Sơn Thần này ý tứ. Nếu đúng như là thiên đình ý tứ, cái này thì ý nghĩa muốn hưng binh đại chiến, phái núi này trước thần đến, chỉ là đánh tiền phong mà thôi, chuyện này không phải chuyện đùa. Ngược lại, nếu như chỉ là vị Sơn Thần này kêu khoác lác, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nguyên Thần Vương xưng bá một phương, cũng là tâm tư thông minh hạng người, lấy hắn góc nhìn. Hai người này có khả năng đều rất thấp, thiên đình sẽ không dễ dàng đại động can qua, cho dù muốn động võ, hắn cũng nên sớm nhận được tin tức, thiên đình cũng không thiếu bạn hắn quan hệ, hơn nữa hắn năm này chấp trưởng Thiên Đạo Minh, hành sự rất có phân tức, cùng thiên đình quan hệ rất tốt, không biết thiên đình cũng sẽ không ngầm cho phép Hắc Sơn. Nhưng kẻ sau kêu khoác lác có khả năng cũng thấp, chung quy tự tìm đường chết chuyện, chỉ cần không phải suy nghĩ có vấn đề, cũng sẽ không loạn đều, hơn nữa còn muốn triệu hắn đi gặp mặt, đây là ý gì? Là đại biểu thiên đình sẽ gặp hắn. Không thể không nói, Trương Hạo chơi đùa ngón này từ không nói có, đã để cho Nguyên Thần Vương sinh nghi rồi. Nguyên Thần huynh, này Tiêu Giao Tử dám can đảm hiện thân, sẽ không có gạt. Ngay tại Nguyên Thần Vương suy nghĩ lúc, Hồ Uy Vương nói chuyện, cùng Thiên Lang Vương cùng Hắc Ma Thiên trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng nghi ngờ chưa chắc, Tiêu Giao Tử đột nhiên nô ra, chuyện ra khác thường, nhất định có cổ quái, không có khả năng không hiểu Hắc Sơn tình huống, huyền thưởng lệnh còn treo ở nơi đó. Lại tuyên bố muốn càn quét Hắc Sơn, để cho bọn họ có chút không nắm chắc được. Ha ha, người này là muốn chết. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, không nhúc nhích chút nào thần sắc, nói, người này đã hiện thân, đỡ cho chúng ta tìm hắn, huyền thưởng lệnh nên như thế nào lấy, ba vị có đề nghị gì? Cái này hả Tam Đại Yêu Ma chần chờ, liếc nhau một cái, thế cục không biết, bọn họ há sẽ đường đột xuất thủ. Hắc Ma Thiên nói, Nguyên Thần Huynh, có cường nhân ẩn nút còn không có lục soát, chuyện này trước xuất hiện ở Sơn Tây. Chúng ta đương nhiên dùng cái này chuyện làm đầu, huyền thưởng lệnh liền tạm thời nhường cho Thiên Đạo Minh rồi. Lời này là rõ ràng, bọn họ muốn tiếp tục tìm kiếm cái kia giết người cấp của cường nhân, không lấy huyền thưởng lệnh rồi, muốn cho Thiên Đạo Minh đi tìm hiểu thực hư, chính cứ gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, Tiêu Giao Tử dám hiện thân, nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Như thế cũng tốt, bổn vương liền đa tạ, đi trước lấy này huyền thưởng lệnh. Nguyên Thần Vương thuận thế tiếp chuyện này, chắp tay thi lễ tỏ vẻ nhường cho, khá là khách khí dáng vẻ. Cũng làm trễ mãi, giơ tay lên vung lên thả ra một chiếc tiên thuyền, trực tiếp mang theo thuộc hạ mọi người rời đi. Trước truyền niệm cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa thương nghị một phen, sau đó trực tiếp hướng Miếu Sơn Thần phương hướng đi rồi, chuẩn bị thấy cái này Tiêu Giao Tử, dò xét một hồi là tình huống gì. Nhưng mà Nguyên Thần Vương đi sau đó, Tam Đại Yêu Ma nơi nào còn có tâm tình tiếp tục tìm kiếm, hơi vừa thương lượng, ai cũng không đốc, cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, lập tức trở về mỗi người địa bàn, triệu tập sở hữu thuộc hạ. Lấy Hắc Ma Thiên cầm đầu, tụ tập tại trời tối động phủ, lại phát ra truyền tin, triệu tập các lộ bằng hữu tới trợ chiến. Tam đại yêu ma ở chỗ này xưng vương xưng bá, thực lực bản thân liền mạnh mẽ cực kỳ, lại đem cầm phong phú tài sản, kết giao yêu ma nhân sĩ cũng không phải số ít, mặc dù đều là chút ít thịt chó bằng hữu, lấy lợi ích làm trọng, nhưng tam đại yêu ma chịu ra trọng kim, đại gia sẽ không để ý tới tham gia náo nhiệt, này một tụ tập lại, Hắc Châu, Man Châu, Yêu Châu, bốn phương tám hướng yêu ma quỷ quái đều hướng Hắc Sơn tới. Cùng lúc đó, càn quét Hắc Sơn tin tức truyền ra, động tĩnh này huyên náo không nhỏ, có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương cũng nhanh biết chuyện này, phản ứng đầu tiên cũng là nghi ngờ, Tiêu Giao Tử ẩn thân lâu như vậy, một mực ở dốc lòng tu luyện, hiện tại đột nhiên hiện thân, còn lớn hơn thả cùng nôn, tất nhiên là tu vi tiến nhiều xuất quan. Đại Tê Vu, người này tu vi lợi hại, tay cầm hung kiếm, còn có bảo vật tương trợ, lần này hiện thân, không biết tinh tiến đến trình độ nào. Si Cốt Man Vương nói, trong tầm mắt quan thành đánh một trận, hắn cũng đã gặp qua Trương Hạo. Đương thời Trương Hạo mới vừa thấy tứ trọng cảnh, lại giết được man tộc đại quân rối loạn trận tuyến, chiến ý kinh người, giống như thượng cổ chiến thần quân lâm, cùng đại thống lĩnh một đòn chính diện ngạnh bính, quả nhiên cũng không phân như nhau, hơn nữa còn có đánh bại tiểu thiên quân kim khung mục chiến tích, bây giờ tu vi lại lên một tầng nữa, Si Cốt Man Vương cũng không có khinh địch. Người này hiện thân thời cơ, tới có chút trùng hợp, chúng ta mới vừa bị một cái không rõ lai lịch huyết tộc cường giả tập kích, người này tin tức liền truyền đến, nghe người này bên người đi theo một cái xinh đẹp yêu nô, chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan. Vong Cô Đại Tế Vu phát hiện điểm khả nghi, vì đoạt lại hung kiếm, hắn cũng điều tra Trương Hạo tin tức, theo vọng lâu quan đánh một trận, rồi đến Đại Học Tông, rồi đến này Hắc Sơn, đương nhiên biết rõ Trương Hạo bên người có yêu nữ đi theo. Nếu là hàng phục yêu nghiệt làm nô, cái này cũng thôi, nhưng mang theo cái xinh đẹp yêu ma nữ nô, chỉ cần không phải ngu si, đương nhiên biết là làm gì, người như thế cùng yêu ma cấu kết, tuyệt không phải gì đó chính phái người lương thiện, kết giao yêu ma cũng không đủ gây sợ. Đại Tế Vu nói cực phải, người này trên đầu treo huyền thưởng lệnh, còn dám nên ngang hiện thân, hẳn là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng hắn như thế nào biết rõ chúng ta hành tung, chẳng lẽ đã phát hiện chúng ta. Si Cốt Man Vương kịp phản ứng, không khỏi nhíu mày, đoạt lại hung kiếm, tuyệt đối không thể sai sót. Đại Tế Vu suy nghĩ trong chốc lát, cái này huyết tộc cường giả thực lực không thể coi thường, thận trọng nói, Si Cốt Vương, ngươi đi Miếu Sơn Thần tìm tòi hư thật, bổn tọa trong bóng tối áp trận, nếu có cơ hội liền động thủ, giết người này thu hồi hung kiếm. Được. Si Cốt Vương một tiếng kêu, ánh mắt lóe lên một tia khát máu sát khí, cùng Vong Cô Đại Vu tế ngự không mà đi, đi Miếu Sơn Thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyên Thần Vương cũng ngự giá lấy tiên thuyền, mang theo đông đảo cao thủ đi Miếu Sơn Thần. Trương Hạo ngồi ở trên đại điện, pháp nhãn nhìn hết thảy các thứ này, không khỏi cười một tiếng, trò hay liền muốn bắt đầu. Xin lỗi, một chương này lại trễ rồi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 748, lực áp mọi người. Lại nói một cái lưu quang vạch qua bầu trời, tiên thuyền đến vạn trượng tuyết phong Miếu Sơn Thần, hơn 10 người nhảy xuống, cầm đầu là Nguyên Thần Vương, đi theo là Thiếu Minh Chủ Nguyên Thần Kỳ đám người, tất cả đều là thiên đạo minh cao thủ. Ngũ trọng cảnh tồn tại thì có 5-6 người, còn lại đều là tứ trọng cảnh, vốn là đi theo Nguyên Thần Vương cùng nhau tìm kiếm cái kia giết người cướp của người ngoại lai, nhận được tin tức liền hướng Miếu Sơn Thần tới. Chúng ta tìm lâu như vậy, Tiêu Giao Tử quả nhiên trốn ở chỗ này, thật lớn mật a. Nguyên Thần Kỳ nói, mọi người cũng là ngạc nhiên, vì huyền thưởng lệnh chuyện, bọn họ đem Hắc Sơn lục soát một lần, đặc biệt là mấy cái này ngũ trọng cảnh tồn tại, đều là mỗi cái thế lực đầu lĩnh, vì được đến huyền thưởng lệnh thượng phẩm chiến giáp. Bọn họ nhưng là rất tích cực. Thiên đạo minh là một cái liên minh, minh bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ có 2-30 cái, giải rác tại Hắc Sơn mỗi cái khu vực, mở xây môn phái, nhưng những môn phái này cũng không phải mở cửa thu học trò, mà là mời chào nhân thủ, mỗi người xưng bá một phương, trừ lần đó ra, Hắc Sơn còn có rất nhiều tán tu nhân sĩ, ở chỗ này an cư lạc nghiệp, chiếm lĩnh đỉnh núi Phúc Địa, mở ra độc phủ. Lần này cùng theo một lúc tìm kiếm người, chỉ là thiên đạo minh một phần nhỏ cao thủ mà thôi. Còn rất nhiều cao thủ ở tại tự mình không có đi ra, tóm lại ở nơi này Hắc Sơn, dãy núi chi nhánh liên miên vạn dặm, bước ngang qua bốn châu tiếp giáp, có thể nói là tam thanh thiên lớn nhất tán tu thánh địa. Minh chủ, chúng ta muốn trực tiếp động thủ, giết này Tiêu Giao Tử, Hắc Sơn không cần gì sân hận. Bên cạnh một người nói, lời này lập tức mang theo bầu không khí, mọi người tại trên đường đi, đều nhận được tin tức, nhất thời một trận bàn tán sôi nổi. Đúng, giết người này, đi Hắc Châu lấy huyền thưởng lệnh. Cũng để cho thiên đình biết rõ, Hắc Sơn là chúng ta thiên đạo minh địa giới. Người này đáng chết, phía trên muốn càn quét Hắc Sơn, chúng ta giết hắn trước, hướng thiên đình thị uy. Thiên đình cao cao tại thượng, chúng ta mấy năm nay cũng ngăn cản Hắc Châu yêu ma quỷ quái, không có công lao cũng có khổ lao, thiên đình nói rõ diệt liền càn quét, cũng quá nhỏ coi rồi chúng ta. Đại gia không nên ồn ào, bằng vào ta góc nhìn, chuyện này còn có kỳ lạ, hương binh đại chiến không phải chuyện đùa, đi vào khoảng thời gian này, thiên đình cũng không có động tĩnh. 8 phần 10 mà là này Tiêu Giao Tử khẩu xuất của ngôn. Đạo hữu nói chính là, thiên đình phía trên căn bản không động tĩnh, này Tiêu Giao Tử là một người điên, tuổi còn trẻ, tu vi rất cao, cho là mình vô địch khắp trên trời dưới đất rồi, dám can đảm đến Hắc Sơn càng rỡ, khiến hắn có đến mà không có về. Đúng đúng, có tới không hướng, giết người này, phân lấy huyền thưởng lệ. Mọi người rồi rít bàn tán sôi nổi, đều là muốn giết Trương Hạo, Bọn họ lúc trước cũng đã thương lượng xong, huyền thưởng lệnh 10.000 cân xích kim, cũng chính là 10 vạn lượng. Số tiền lớn này từ đại gia án thành phần sổ sách, Lục Dương tụ thần đan cho thiếu minh chủ, thượng phẩm chiến giáp chính là đem ra võ đài, đại gia bằng bản lãnh của mình. Trước an tĩnh một chút, Nguyên Thần Vương nói chuyện, giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người an tĩnh, nói, này Hắc Sơn địa giới, từ xưa tới nay chính là một cái tự do mà, đương nhiên không cho thiên đình nhúng tay. Lời này chính là tỏ rõ thái độ rồi, sẽ không hướng thiên đình thỏa hiệp, nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá huyền thưởng lệnh chuyện, tạm thời để một bên. Tiêu Giao Tử lấy Sơn Thần thân phận, nếu triệu kiến chúng ta, đây là đại biểu thiên đình chỉ ý, chúng ta trước cho thiên đình một bộ mặt, nhìn hắn nói như thế nào, nếu là nói không được, cái này thì đừng trách chúng ta rồi. Phải hết thể nghe minh chủ, trước cho thiên đình một bộ mặt, ha ha. Mọi người ứng tiếng cười to, tại Hắc Sơn địa giới, thiên đình cũng phải xem bọn hắn mặt mũi. Tiểu tại lúc này, trong miếu Sơn Thần truyền đến Trương Hạo thanh âm, chư vị, nếu cho thiên đình một bộ mặt, tạm thời không giết bản Sơn Thần, kia chư vị thì có mời. Kèm theo thanh âm, bố trí tại miếu Sơn Thần bên ngoài chướng nhãn trận pháp mở ra, chỉ thấy phong tuyết cực lạnh bên trong, một tòa cũ nát miếu Sơn Thần, bên cạnh khô héo hài cốt chất đống, trước cửa 8 tôn to lớn thần ma tượng đá, cổ phác vô hoa, lại ngạo nghệ giả dạn, một cái tiên phong đạo cốt người tuổi trẻ đi ra, đạo bào phiêu phiêu, chân trần chạm đất, tự có nhất phái tiêu giao khí. Mà người trẻ tuổi này sau lưng, đi theo cả người phi áo choàng nữ tử, không thấy rõ dung mạo, nhưng đàn bà này trong tay, nhưng là cầm lấy một cái man tộc. Nhìn kỹ một chút, này man tộc lại chính là tổ miếu hộ pháp thống lĩnh. Ừ. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt ngần ra, bọn họ lúc trước đã gặp vị này man tộc tổ miếu hộ pháp thống lĩnh, tới truy xét đại vu gặp nạn chuyện, có hung nhân mai phục ở Hắc Sơn, âm thầm giết không ít người, bọn họ thiên đạo mình cũng gặp phải tập kích, chết không ít người, chính vì chuyện này, hoàn toàn chọc giận bọn họ, mới có cùng tam đại yêu ma liên thủ, cùng nhau lục soát Hắc Sơn tuyệt địa. Bất quá giờ phút này thấy này hộ pháp thống lĩnh lại nhìn bên cạnh những thứ kia chất đống hài cốt, từng cỗ tất cả đều là thây khô, tinh khí thần bị rút lấy hết sạch, hiển nhiên là tu tập tà thuật, mọi người lập tức kịp phản ứng, nguyên lai kia hung nhân chính là chỗ này vị mới nhậm chức Sơn Thần Tiêu Giao Tử. Lại là ngươi, thật là ác độc yêu nhân, giết ta nhi tử hung thủ, ngươi tìm chết. Một vị ngũ trọng cảnh trung niên đạo nhân, tức giận hét lớn, sát khí ngút trời, tại gặp nạn bị tập kích nhân trung, có hắn một đứa con trai, còn có mấy cái đệ tử trong môn phái. Giờ phút này thấy cựu nhân, nơi nào còn có thể nhịn được, đột nhiên bước ra một bước, nhất thời khí cơ mãnh liệt, tay kết pháp quyết, thần nguyên ý niệm xuất khiếu, bổn mạng thần hồn hóa thành một tôn pháp tướng hiện hình. Vô lượng đại uy pháp tôn, chấn. Pháp theo nói ra, miệng phun chân ôn, pháp quyết đôi không đánh ra, pháp tướng biến hóa, trợn mắt, âm dương hai giới vì đó chấn động, thiên địa hư không ngưng trệ, một cỗ to lớn áp lực đánh tới, vô lượng ai từ trên trời hạ xuống, tựa hồ phải đem toàn bộ tuyết sơn chấn áp. Thiên nhân ngũ trọng cảnh huyền thông thuật pháp, có thể thịt linh diễn sinh, không cần cố kỵ thần nguyên bị diệt, vì vậy uy lực to lớn, mỗi một chiêu đều là toàn lực mà ra. Chính là tiểu thuật, cũng nên ở trước mặt ta bêu xấu, thu. Trương Hạo nhưng là nhàn nhạt khinh thường, xách tay thái cực thức, hư không khí chàng vận hành, hóa thành cựu chuyển luân bản, giống như cựu tinh vần quanh, từ nơi sâu xa ngầm chứa chu thiên đại đạo, trung gian kết thành một viên huyền diệu thái cực cầu, vô lượng đại uy pháp tôn đánh tới, trực tiếp bị thái cực vòng cuốn vào trong đó. Ha ha, thử một chút này tiểu vô tướng công, đi. Trương Hạo cười một tiếng, ánh mắt né qua một tia hứng thú, thái cực thức biến đổi, huyền thông vận hành, xoắn nát rồi dương thần ý niệm, đại đạo có 3.000, vạn pháp về hỗn độn, hết thể năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó lại theo dạng họa hồ lô, nhất pháp sinh huyền liền diệu, hỗn độn hóa đại đạo, năng lượng gây dựng lại trả lại như cũ, tay kết pháp quyết, con ngón búng ra, chỉ thấy một tôn vô lượng đại uy pháp tôn từ trên trời hạ xuống, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Thậm chí, uy thế còn mới vừa lên một tầng. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, thần nguyên ý niệm bị diệt, mặc dù là thiên nhân ngũ trọng cảnh, có thể thịt linh diễn sinh, nhất niệm trọng sinh thần hồn, nhưng Trương Hạo huyền thông quá nhanh, người kia ý niệm sinh ra, căn bản chưa kịp ứng đối, bị vô lượng đại uy thần tôn một đòn chân xuống, nghiền ép hộ thể thiên cương, đánh vỡ âm dương khí chẳng, niệm lực xuyên vào trong cơ thể thức hải, vừa mới sinh ra ý niệm bị đánh diệt, thức hải chấn động, đầu óc quay cuồng, ngự giá không được. Phi hành trực tiếp theo trên trời hạ xuống. Vô lượng đạo hữu, cẩn thận. Bên cạnh một người vội vàng bay ra, tiếp nhận vô lượng đạo hữu, một đạo chân nguyên pháp lực quán chú, lập tức ổn định thương thế, tỉnh táo lại, thần nguyên khỏi hẳn. Cùng lúc đó, những người còn lại đều là cả kinh, người này thần thông quả thật lợi hại cực kỳ, lại có thể đem đối thủ thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng, một đòn liền thua vô lượng đạo hữu, tin đồn tiểu thiên quân kim khung mục cũng là thua ở một chiêu này, hiện tại tận mắt nhìn thấy, danh bất hư truyền a. Nhưng mọi người ý niệm cũng là xoay chuyển thật nhanh, đang kinh ngạc thời khắc, động tác không chậm chút nào, cũng không dám chút nào lại có lòng khinh thị, trong nháy mắt chen nhau lên, đem Trương Hạo vây quanh, từng cái đều là như lâm đại địch, mạnh mẽ khí cơ phóng lên cao, gió mạnh mãnh liệt, khí tượng đầy trời, nhất thời dẫn động phương viên trăm dặm. Ùng ùng. Một trận quần quận nổ vang truyền tới, đây là khí cơ chấn động, dẫn phát tuyết lớn nước, thanh thế to lớn, sơn thể chấn động, long trời lở đất bình thường mãnh liệt, cũng còn khá miếu sơn thần địa thế cao hiểm, tuyết lở không có chảy xuống, nếu không thì bị dìm ngập. Mà ở trong đó thiên địa khí cơ động một cái, Hắc Sơn đông đảo cao thủ, thiên nhân cảnh tồn tại, thiên nhân hợp nhất, lập tức cảm ứng cái phương hướng này thiên địa khí cơ khác thường, biết có người ở nơi này đại chiến, rồi rít thần nguyên xuất hiếu, xuyên toa hư không, thần du ngoài ngàn dặm, tới kiểm tra tình huống. Nhưng phương viên trăm dặm khí cơ quá kịch liệt, tứ trọng cảnh bên dưới người, căn bản không thể tới gần, bất quá Hắc Sơn cao thủ đông đảo, tứ trọng cảnh bên trên cũng không phải số ít, lập tức liền có hai ba chục cái nguyên thần hạ xuống. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một tôn lại một tôn pháp tướng hiện hình, đạp phá hư không, từ trên trời hạ xuống, giống như quỷ thần tề tụ một đường, thấy là nguyên thần vương đám người lần nữa, lập tức trao đổi ý niệm, biết rõ nơi này tình huống, mọi người cùng nhau trợ chiến, vây Trương Hạo, hiện trường khí tràng bộc phát kịch liệt, chu vi 200 dặm đều là gió mạnh mãnh liệt, thiên địa khí tràng một mảnh hỗn loạn. Ha ha, đến tốt lắm, một đám quỷ thần, cũng dám ở càng rỡ. Trương Hạo cười to một tiếng, trong mắt lộ ra một cỗ cùng nhiệt chiến ý. Thiên cương hộ thể, phong lôi biến hóa, hóa thành chu thiên thái cực vòng, lấy tự thân là thái cực, vận chuyển chu thiên, luân chuyển huyền diệu, sở hữu nhằm vào hắn khí cơ đều hóa vào cựu vòng thái cực, lẫn nhau thăng bằng, tự thân ngạo nghệ bất động. Trong tay một phen, tứ tượng ngọc mão bay ra, một giọt khí huyết chân nguyên vẽ bừa, đánh vào ngọc mão, thúc dục linh thai khí linh, lớn nhỏ như ý, huyền thông biến hóa, ngọc mão hiện ra to lớn chân hình, lớp 1200m, rộng 99m, bay trên trời trôi lơ lửng. Tứ tượng đại trận, lên. Trương Hạo ấn quyết một chỉ, to lớn bốn bề đồ đằng tỏa hào quang rực rỡ, Giàn Mua, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, kết thành tứ tượng đại trận, uy thế nặng nề cực kỳ, chấn áp âm dương hai giới, toàn bộ hư không khí chẳng đều bị ngăn chặn, liền mỏng manh không khí cũng biến thành sền sệt hít thở không thông, giơ tay nhấc chân đều có vạn quân lực trói buộc. Mọi người nhất thời cảm thấy áp lực, không khỏi kinh hãi, mấy cái ngũ trọng cảnh cường giả, bay ở không trung quả nhiên không thể động đậy. Toàn bộ không gian bị động lại rồi, bình thường ép tới không thở nổi rồi, tứ phương âm dương khí chàng khép kín, tùy ý số người nhiều đi nữa, chỉ cần tại Ngọc Mao đại trận chấn áp trong phạm vi, đều là hưởng công. Đông đảo pháp tướng quỷ thần, không có bản thể ở chỗ này chống đỡ, trong nháy mắt bị ép tới ý niệm tan biến, về phần đang chàng những thứ này tứ trọng cảnh cao thủ, trực tiếp bị ép tới thân thể gân cốt đứt từng khúc, căn bản không chống đỡ được cố lực lượng này, vừa đối mặt liền bị Trương Hạo lực gáp tại chỗ, thậm chí ngay cả Nguyên Thần Vương cũng bị đè lại. Chương 749, Thiên Quân lĩnh vực. Lại nói Trương Hạo triệu kiến Thiên Đạo Minh, mọi người xuất thủ muốn giết Trương Hạo, nhưng Trương Hạo vừa đối mặt công phu, thi triển tứ tượng ngọc mão, lực áp tại chỗ, nhất cử chấn áp lại tất cả mọi người. Này tứ tượng ngọc mão, lai lịch lạ thường, chính là lấy một cái thượng cổ thần sơn ngọc mạch tế luyện mà thành, mặc dù Kim Khung thị như vậy cổ tiên tộc, cũng đem vật này coi là trọng bảo, từ tộc trưởng Thiên Quân chi tử nắm giữ, uy lực to lớn, tuyệt không phải bình thường có thể ngăn cản. Bây giờ đến Trương Hạo trong tay, lấy hắn căn cơ tu vi, uy lực so với Kim Khung Hy thi triển lợi hại, này ra tay một cái liền trổ hết tài năng. Nhưng pháp bảo này quá lợi hại, nhưng cũng có một cái tệ đoan, đang chấn áp trong phạm vi, ngay cả chính hắn cũng không nhúc nhích được, đây là nhằm vào toàn bộ không gian, cũng không phải là đơn độc cá nhân, liền cái khác thủ đoạn công kích cũng toàn bộ bị nghẹt, một khi tiến vào cái không gian này phạm vi, đều phải bị chấn áp. Cũng còn khá hắn tu thành lôi pháp, lấy lôi độn thuật có thể hành động. Vừa vận phối hợp vận dụng, ban đầu cũng chính bởi vì lôi pháp độn thuật, hắn mới không chịu bảo này chấn áp, nếu không Kim Khung Hy bằng vào bảo này, hắn thắng bại khó liệu. Mọi người tại đây bị ngăn chặn, không khỏi cực kỳ sợ hãi, liền Nguyên Thần Vương cũng là sắc mặt kinh biến, liếc mắt nhìn ra Trương Hạo thi triển thần thông khí tức, có thể nói là mạnh mẽ cực kỳ, mặc dù cảnh giới mới ngũ trọng cảnh, không chút nào không ở lục trọng cảnh bên dưới, mà tứ tượng ngọc mao chấn áp, Nguyên Thần Vương cũng nhất thời cảm thấy áp lực. Bất quá Nguyên Thần Vương không hổ là xương bá một phương cường giả, tu vi mạnh mẽ, đã đạt đến thiên nhân lục trọng đại thành, lực lượng cơ hồ là thiên nhân tứ trọng cảnh gấp đôi, tự thân khí cơ càng là huyền diệu siêu phàm. Thiên thần cảnh là một cái bay vọt, lấy thiên nhân tứ trọng làm trụ cột, ngũ trọng cảnh tăng lên 5 tầng lực lượng, lục trọng cảnh lại thêm 5 tầng, nhưng lực lượng chỉ là cơ sở, lợi hại hơn chính là thần thông tu vi, theo tứ trọng cảnh minh huyệt khai khiếu, từ người thành thần, đến ngũ trọng cảnh thịt linh diễn sinh, bất tử bất diệt. Rồi đến lục trọng cảnh thiên biến vạn hóa, hóa thân ngàn vạn, thân thể tiềm năng tồn tại bản chất khác biệt. Nếu như nói tứ trọng cảnh là thành thần danh giới, như vậy thiên nhân ngũ trọng đã là huyết nhục chi khu cực hạn, mà thiên nhân lục trọng đã vượt qua huyết nhục chi khu, thông vi hiển hóa, đến gần bản chất chân lý, đạt tới huyết nhục chi khu vật chất kết cấu, tự thân khí chàng trở nên dị thường huyền diệu. Chỉ thấy Nguyên Thần Vương thân hình động một cái, theo thân thể vật chất tầng sâu thôi phát đi ra huyền diệu, khí chàng cùng điện trường tương hợp, hóa cửu tiêu thiên cương hộ thể, cực mà sinh cương, cương cực sinh lôi. Nhưng lục trọng cảnh thiên cương hộ thể, gió mạnh cùng lôi điện không giống bình thường tứ trọng cảnh ngũ trọng cảnh, không có hóa thực hiện hình, mà là phản phát quy chân, hóa thành vô hình khí chàng, cương kình biến thành lực chàng, lôi điện biến thành từ trường, một cách tự nhiên lấy tự thân làm trung tâm, kết xuất tầng khí quyển cùng điện ly tầng, bao phủ chu vi mười mấy dặm, giống như một viên viên mãn tinh thần, trôi nổi tại vũ trụ ở giữa. Mà ở cái khí chàng này tầng trong phạm vi, hết thể không gian lực lượng đều do Nguyên Thần Vương khống chế, phảng phất một mảnh lĩnh vực kết giới, đây chính là thiên nhân sáu trọng huyền thông, thiên tri quân vương, chủ khống một vùng thế giới, là vì thiên quân lĩnh vực vậy. Đương nhiên, lĩnh vực chi huyền thông, cũng không phải người bình thường có thể vận dụng, yêu cầu đối với thiên địa phép tắc có cực sâu lĩnh ngộ, vận dụng phép tắc quy luật vận hành, nhưng người bình thường chú trọng lực lượng, thiên nhân hợp nhất cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, thường thường liền không chú ý phép tắc quy luật, hơn nữa phép tắc quy luật cũng phi thường thâm ảo, yêu cầu quan trắc thiên địa vạn vật, người bình thường khó mà minh ngộ huyền hay. Tiêu Giao Tử, ngươi đạo hạnh quả nhiên không cạn, nhưng ở diện tiền bổn tọa, thiên quân oai, ngươi chịu đựng nổi sao? Nguyên Thần Vương nhàn nhạt ngữ khí, đã tức giận, chính là một tên tiểu bối, dám can đảm khiêu khích thiên quân uy nghiêm, giơ tay lên một chỉ, trong lĩnh vực khí chàng biến hóa, chỉ thấy một cỗ sóng gợn đẩy ra, trong nháy mắt áp chế tứ tượng ngọc mao khí chàng. Mọi người lập tức cảm giác áp lực đưa tới, vội vàng thối lui đến Nguyên Thần Vương sau lưng, mấy cái ngũ trọng cảnh thở một hơi, khôi phục nguyên khí trong cơ thể, tứ trọng cảnh cũng vận hành huyền diệu, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, tu hành đạt tới bọn họ tầng thứ này, chỉ cần hơi tỉnh lại, ngay lập tức sẽ khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Đi. Nguyên Thần Vương lạnh lẽo quát nhẹ, cả người uy thế ngút trời, ấn quyết biến đổi, trong lĩnh vực vén lên một cỗ to lớn lực bài xích, to lớn tứ tượng ngọc mã bị mãnh nhiên rung một cái, quả nhiên bắn bay mười dặm ra ngoài. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, tứ tượng ngọc mao giống như một viên từ trên trời hạ xuống vân thạch, vạch qua bầu trời, nện ở trên một ngọn núi, nặng nề uy thế đụng, trực tiếp đem đỉnh núi đập băng liệt, tuyết lở chấn động, đá lớn chảy xuống, dãy núi một trận ùng ùng lay động. Gì đó mới là đại thần thông, gì đó mới là thiên thần giao chiến, một kích này vai tiểu đánh vỡ một ngọn núi. Ha ha, được. Trương Hạo thấy vậy, nhưng là cười to gọi tốt, cùng nhiệt chiến ý phóng lên cao, thiên cương khí chàng hóa thành cựu vòng thái cực hộ thể, âm dương luân chuyển vận đi, hư không đạt tới thăng bằng, tự thân nhất thể, không chút nào chịu thiên quân lĩnh vực ảnh hưởng. Về phần cái này thiên quân lĩnh vực, thật ra thì Trương Hạo đã sớm kiến thức qua, ban đầu ở Thần Châu thiên thời, cùng thiên sứ tộc Thánh Thiên người đánh một trận, thi triển đại dự ngôn thuật, nghiễm nhiên chính là này lĩnh vực khống chế. Nguyên Thần Vương, ta đánh với ngươi một trận, ngược lại muốn hiểu biết một phen thiên quân cảnh huyền thông. Trương Hạo một bước dẫm mà, trong cơ thể hùng hậu lực lượng đột nhiên hóa thành lôi đình bộc phát, dưới chân đất đá vỡ vụn, thân hình vừa xông bay trên trời, phanh một tiếng khí chàng đột phá cực hạn, đạt tới tốc độ siêu âm, mau liền ánh mắt đều không thấy rõ, lôi quang một cái chớp mắt mà qua, giống như một đường thẳng phá toái hư không, tay kết thừa lòng dấu quyển, cửu tam thức. Cửu tam, tượng viết tịch dịch không có lỗi gì, chính là dương khí cương tính chi củng cố, hắn sáng chế ra thừa lòng lục thức, tung quẻ ba thức quá mức lợi hại, hắn dùng chi cẩn thận, xuống quẻ ba thức củng cố tự thân, đã rất lâu không dùng để đối địch rồi. Nhưng hắn bây giờ thi triển, đã sớm xưa không bằng nay, hơn nữa hắn tìm hiểu đại nhật như lai thủ ấn, đại trí tuệ, lực, đại kim cương, vạn pháp quy nhất, thông hiểu đạo lý, chiến ý bất khuất, tự thân căn cơ trí cương trí dương, một chiêu đánh ra, đại nhiều hóa đơn giản, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại có tối cao cương mãnh oai nội liễm trong đó. Ừ, người này thật là mạnh mẽ công lực. Nguyên Thần Vương ám đạo người này lợi hại, tâm thần xoay chuyển thật nhanh, mỗi một cái ý niệm cũng biết giặt rửa hiện lên thức hải, trước mắt hình ảnh phảng phất trong nháy mắt trở nên chậm, liếc mắt nhìn ra Trương Hạo toàn thế một đòn, nhưng dù vậy, Trương Hạo tốc độ quá nhanh, hình ảnh thả chậm vẫn lộ ra quá nhanh, căn bản không thể có né tránh, chỉ có chính diện một đòn đối kháng. Thiên quân lĩnh vực, thiên cương hộ thể, thu. Nguyên Thần Vương tâm niệm vừa động, tay niết pháp quyết, lĩnh vực kết giới co rút lại, này lĩnh vực vốn là tự thân hộ thể khí chàng, trong nháy mắt vừa thu lại, hóa thành thiên cương hộ thể, kinh khí ngưng tụ cực kỳ. Phong lôi chi lực trở nên sền sệt chảy xuôi, quả nhiên kết thành thực chất lớp năng lượng bình thường hư không vặn mẹo, giống như một viên bán trong suốt thủy tinh cầu. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, Trương Hạo một cái chớp mắt tới, mạnh mẽ lực trùng kích, phối hợp tự thân bùng nổ, mười giống lực, đánh vỡ hư không khí chẳng, đánh vào thiên cương lớp năng lượng lên. Bảng. Một tiếng kim cương chi âm truyền tới, hư không rung một cái, đung đưa một cỗ sóng trùng kích tản ra, chỗ đi qua đều kình khí vỡ vụn, phảng phất không gian sụp đổ bình thường, nhưng mà hai người trên không trung một kích này đối kháng, nhưng là không nhìn ra người nào ai thắng ai thua, ai cũng không có bị đẩy lui, chỉ khơi dậy thiên cương tầng đung đưa vài sợi gợn sóng. Nhưng hai người đối chiêu trong chớp nhoáng này, Nguyên Thần Vương pháp quyết biến hóa, thiên cương hộ thể đột nhiên triển khai, ngưng tụ áp xúc khí chàng hóa thành một cỗ trùng kích bài xích, lực lượng khổng lồ chấn động. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng giấu quyền biến đổi, nội liễm cương kình đột nhiên thả ra, nhức mắt lôi quang nổ tung, điện hồ lóe lên, thừa long quyền ý pháp tướng hiện hình, một tôn long thú quân lâm, chí cương chí dương lực, đại kim cương, đại thần thông, đánh vỡ hư không, âm dương sụp đổ, thiên địa khí chàng một mảnh hỗn loạn. Ầm vang, bầu trời một trận kịch liệt chấn động, sấm chớp rền vang, gió mạnh mãnh liệt, khí lãng sóng trùng kích quay cuồng, kịch liệt lực lượng va chạm, toàn bộ không gian đều lâm vào chảy loạn, hai người trên không trung không thể nào mượn lực, đều bị đẩy lui bay ra, chỉ thấy hai cái bóng người vạch qua, nện ở tuyết phong ở giữa, lần nữa kích thích tuyết lở đá rơi, ché mất hai người. Mà này to lớn dư âm đẩy ra, Nguyên Thần Vương sau lưng mọi người đều bị ảnh hưởng đến, mấy cái tu vi hơi yếu tứ trong cảnh, trực tiếp bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Những người còn lại cũng ở đây khí chàng chạy loạn bên trong lào đảo muốn ngã, bay trên trời không yên, vội vàng rơi xuống mặt đất. Miếu Sơn thần trước, Hải Luân Liệt Na phất tay háo vung lên, tay cầm kiếm chỉ, một đạo kiếm cương ngang dọc, tu vi thâm hậu cực kỳ, hóa thành gió mạnh lướt qua, tan đi rồi hướng Miếu Sơn thần dư âm. Sau một khắc, một cái lưu quang vạch qua, Trương Hạo theo tuyết động bên dưới bay ra, áo khoác đã phế phẩm, lộ ra có vài phần chật vật, thế nhưng cùng nhiệt chiến ý, nhưng là càng chiến càng hăng. Như có vô tận lực lượng ở trong người diễn sinh, phế phẩm áo khoác, cũng hiện ra hắn kia thần ma bình thường mạnh mẽ thân thể, một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, thân pháp như ý hiện hình, đảo mắt đã đứng ở mịt mờ tuyết phong đỉnh, ngưng mắt nhìn xuống phương băng xuyên đống. Tuyết. Trong đống tuyết, Nguyên Thần Vương cũng vừa nhảy ra, trên người đã phê một món tiên y lìa đạo bảo, này tiên y ánh sáng đại phóng, nặng kỳ dị bảo thạch, dường như tinh thần lóe lên, trong tay còn cầm một thanh cổ kiếm, này cổ kiếm chính là lấy tinh thần tinh chế tạo. Toàn thân huyền diệu, ánh sáng vạn trượng, khắc dấu minh văn. Tiêu Giao Tử, bổn vương đã có 100 năm không có tự mình ra tay giết người rồi, coi như ngươi là thiên đình phái tới thần, có thể chết ở bổn vương nguyên thần tinh mang dưới kiếm, cũng là ngươi vinh hạnh rồi. Nguyên Thần Vương lãnh đạm ngôn ngữ, tiên y lìa đã bảo, lăng không đứng ngạo nghễ, rất có nho nhã tiên phong, lại lộ ra một cỗ hung ác lệ khí, tinh mang kiếm nhắm thẳng vào Trương Hạo, vương giả giận dữ, sát ý đã quyết, liền thiên đình mặt mũi cũng không cho. Có thể ở Hắc Sơn xưng vương, xương bá một phương, thống lĩnh thiên đạo mình, Nguyên Thần Vương cũng không phải người lương thiện. Mọi người còn lại thấy minh chủ buông lời, cũng lập tức truyền tin trở về, triệu tập thiên đạo mình, phải đem nơi này san thành bình địa. Nhưng này một truyền tin, Hải Luân Liệt Na xuất thủ, tùy ý một chỉ, mọi người nhất thời phát hiện khí chàng đã bị khép kín, hư không ngăn cách, trời hiện dị tượng. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm khí hiện lên, phảng phất vật còn sống bình thường xuyên toa âm dương hai giới, suy diễn cửu cung bát quái biến hóa, vận hành huyền diệu. Lúc ẩn lúc hiện, giống như từng cái con cá ở trong nước ngao du. Không được, nơi này bố trí trận pháp, chúng ta chúng an toán. Mọi người thất kinh biến sắc, vội vàng muốn chạy thoát, nhưng cảnh tượng trước mắt biến đổi, nhất thời ảo ảnh mọc cung tùm, không gian lệch vị trí, âm dương điên đảo, bát quái thay nhau, giống như một tòa hư không mê cung, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, thiên địa càn khôn hư vô khó lường, mọi người đã bao phủ ở trong trận pháp. Nguyên Thần Vương nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cả kinh. Liếc mắt nhìn ra trận pháp này không giống bình thường, lập tức phản ứng lại, thật là ác độc tiểu bối, tuyên bố càn quét Hắc Sơn, triệu hắn đến gặp mặt, quả nhiên đã bố trí xong trận pháp dẫn hắn vào cuộc, đây là một cái sát cục a. Vốn là tự ba. Chương 750, đưa đại lễ. Lại nói Thiên Đạo Minh đám người lâm vào trận pháp, chính là Cửu Cung Huyền Kiếm diễn sinh kiếm trận, mà này Cửu Cung Huyền Kiếm chính là đế tôn lấy thân đạo quả biến thành, mặc dù Nguyên Thần Vương như vậy thiên quân cường giả, cũng quả quyết không chống đỡ nổi như thế thần uy. Tiểu bối, ngươi dám bố trí ám toán bổn vương, tìm chết. Nguyên Thần Vương tức giận không ngừng, nhìn ra trận pháp này không giống bình thường, quyết định thật nhanh, chỉ cần tiểu ra tay tập sát Trương Hạo, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần tiêu diệt rồi Trương Hạo, hết thể đều có thể phá. Nhưng Nguyên Thần Vương thân hình động một cái, trận pháp tiểu biến hóa rồi, sinh ra cửu cung bắt môn, càn khôn hư không lệch vị trí, tầng tầng phân hóa xếp hàng, không gian biến thành một tòa mê cung, giống như quỷ đánh tường bình thường khiến người tại chỗ quanh quẩn, kiếm khí lại không có đánh giết. Chỉ là vây người mà thôi. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thần Vương cũng không dám coi thường vọng động, mà là ở âm thầm quan sát trận pháp quy luật vận hành, ngưng tụ thiên cương hộ thể, cùng tiên y lìa đạo bảo gia trì, ánh sáng trôi lơ lửng, giống như một ngôi sao lóe lên. Nguyên Thần Vương, ta như giết ngươi, ngươi giờ phút này đã sinh tử đạo tiêu tan. Trương Hạo nhàn nhạt thanh âm theo trận pháp bốn phương tám hướng chuyển tới, cũng không động sát tâm, nhìn một cái hư không, có chút thất vọng, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn bố trí con cá không có vào võng, không nghĩ sớm như vậy liền hiện ra lọt căn cơ. Ha ha, giả thần giả quỷ, chính là một tên tiểu bối, dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng, đi ra cùng bổn vương đánh một trận. Nguyên Thần Vương khinh thường cười to một tiếng, trong lòng lại cảnh giác, trận pháp này quá mức huyền diệu mịt mờ, tựa hồ cũng ở đây cố ý ẩn nút, trong thời gian ngắn căn bản không nhìn ra huyền cơ. Bất quá Nguyên Thần Vương vừa mới dứt lời, phía trước không gian biến hóa, Trương Hạo một bước ra ngoài, cùng Nguyên Thần Vương gặp mặt, nói, ta cũng coi là người trong chính đạo, trời cao có đức hiếu sinh, thiên đạo minh chiếm đất làm vua, xưng bá một phương, nhưng cũng không phải là yêu tà hạng người, ta vô tình loạn khai sát giới, nếu không thì sẽ không chịu ngươi tới gặp mặt. Ừ. Nguyên Thần Vương nghe vậy, ánh mắt nhưng là phong tỏa trước mắt Trương Hạo, thấy đây không phải là trận pháp ảo ảnh, mà là chân thân bản thân, Nguyên Thần Vương cười lạnh, sát ý đã quyết, người này dám can đảm hiện thân, đây chính là tìm chết, không chút nào nói nhảm, một tay cầm tinh thần tình kiếm quán chú chân nguyên, tia sáng chói mắt lóe lên, một tay kia chấp pháp quyết, hư không vẽ bùa, kiếm thế tương hợp. Nguyên Thần kiếm phủ chém, sắc. Một tiếng quát nhẹ, miệng phun chú lệnh, chỉ thấy Nguyên Thần Vương vẫy tay một kiếm, tinh mang đại thịnh, huyền thông diệu pháp, kiếm phủ làm phiền hóa hình, kết thành một đạo kiếm phủ tinh cương, tỏa ra ánh sáng chói lọi, lóe lên sáng chói, ánh sáng mạnh kịch liệt cực kỳ, đau nhói mắt người, khiến người không dám nhìn thẳng, một cái chớp mắt đánh thẳng Trương Hạo. Ha ha, tốt huyền diệu kiếm phủ, cùng đào phù đạo tinh thần kiếm phủ tiên thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, còn có thần binh pháp khí tương trợ, như tại ta cảnh giới đột phá trước, thật đúng là không tiếp nổi rồi. Trương Hạo cười một tiếng, Thiên Mục Trọng Đồng liếc mắt khám phá huyền diệu, theo tay vung lên, âm dương khí tràng vặn mèo, hóa thành chu thiên thái cực vòng, Nguyên Thần kiếm phủ chém bị cuốn vào trong đó. Thái cực vòng mặc dù huyền diệu, nhưng hắn tự thân cũng có một cái cực hạn chịu đựng, Nguyên Thần Vương kiếm phủ dị thường lợi hại, phối hợp thần binh pháp khí tương trợ, này ngôi sao tinh kiếm rất huyền diệu, có thể thôi phát cực quang năng lượng, nếu như tại hắn lên cấp ngũ trọng trước, nhất định không chịu nổi cường đại như thế kiếm phủ. Nguyên Thần Vương, thử một chút ta tinh thần kiếm phủ tiên thuật, đi. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, pháp quyết biến đổi, Nguyên Thần kiếm chém quy về hỗn độn, hư không vẽ bùa, con ngón búng ra, nhưng lần này không có về lại là Nguyên Thần kiếm chém, mà là biến thành đảo phù đạo tinh thần kiếm phù tiên thuật, bị hắn pháp nhãn xem qua, nhớ khí cơ biến hóa, đều có thể dùng tiểu vô tướng công bắt trước được tới. Rất lợi hại tiểu bối, đây là tinh thần kiếm phù. Nguyên Thần Vương cũng liếc mắt nhận ra thuật này, lúc trước đã từng gặp qua Trương Hạo vận dụng thái cực vòng, hắn đã có phòng bị, nhưng hắn chỉ cho là Trương Hạo là thu thần thông lại thả ra, lại không nghĩ rằng còn có bực này biến hóa, quả nhiên biến thành đảo phù đạo tiên thuật. Mà đào phù đạo chính là thượng cổ tinh thần truyền thừa, cùng hắn tu tập nguyên thần tiên thuật, đều là nhất mạch tương thừa. Suy nghĩ một cái nháy mắt, Nguyên Thần Vương động tác không chậm chút nào, tay cầm ấn quyết, thiên cương tiên y liễu hộ thể, tinh thần kiếm phù đánh tới, hư không dung một cái, đung đưa một vòng sóng gợn gợn sóng, tinh mang hóa thành một chút xíu nhu quang phiêu tán. Nguyên Thần Vương, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện rồi sao? Trương Hạo từ tốn nói, không có lại tiếp tục động thủ. Tiểu bối, ngươi rất không tồi, bổn vương thừa nhận thực lực ngươi. Nguyên Thần Vương cũng dừng tay, lãnh đạo ngự khí cũng như vương giả uy nghiêm, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói: "Ngươi đã phạm vào bổn vương kiêng kỵ, dám can đảm ở Hắc Sơn giết ta Thiên Đạo Minh người, Thiên Đình cũng không giữ được ngươi." Đăng nhập http: choenuatoainet để đọc truyện. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, nói: "Các hạ là tiền bối, ta tới trên Hắc Sơn mặc cho, đương nhiên muốn tôn trọng tiền bối, nào dám giết tiền bối người." Ừ. Nguyên Thần Vương hơi ngẩn ra, nghe giọng điệu này, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Nói, tiểu bối, có lời cứ nói, nếu không thể cho ra một cái thích hợp lý do, bổn vương liền đem ngươi miếu sơn thần này san thành bình địa. Trương Hạo cũng không nói nhảm, giơ tay lên một cái, Hải Luân Liệt Na chủ trì trận pháp, vung ra trong bát quái cùng, hiện ra miếu sơn thần phương vị, Trương Hạo chỉ trước miếu hài cốt, nói, nguyên thần tiền bối, ngươi nhưng là hiểu lầm ta, này mấy trăm cỗ thi thể, có thể có các ngươi thiên đạo minh người. Nghe vậy, Nguyên Thần Vương nhìn kỹ một chút, những hài cốt này đều là thây khô. Nhưng khí cơ vẫn còn, liếc mắt là có thể nhận rõ, tất cả đều là chút ít đường ngang ngõ tắt hàng ngũ, xác thực không có thiên đạo minh người. Tiền bối hẳn là nhận biết người này. Trương Hạo lại chỉ cái kia man tộc, Hải Luân Liệt Na theo tay vung lên, đem man tộc ném tới trước mặt. Bổn vương nhận biết người này, hắn là man tộc tổ miếu hộ pháp thống lĩnh, tới Hắc Sơn truy xét tổ miếu bị giết người, cùng chuyện này có quan hệ gì? Nguyên Thần Vương hỏi thăm, tâm niệm nhưng là xoay chuyển thật nhanh, con mắt nhìn liếc mắt bên cạnh Hải Luân Liệt Na. Hải Luân Liệt Na đi theo Trương Hạo cùng nhau, một mực bị người không chú ý, Nguyên Thần Vương cũng là giờ phút này mới phát hiện, cô gái này người khoác áo choàng, không thấy rõ chân thực dung mạo, nhưng khí cơ huyền diệu mịt mờ, thâm tàng bất lộ, quả nhiên khiến hắn không nhìn ra lai lịch, mà tòa đại trận này, nghiễm nhiên chính là cô gái này đang chủ trì, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng cũng là cười, hiện ra một hồi trận pháp, đây là vì trấn nhiếp Thiên Đạo Minh, thực lực là hết thể hậu thuẫn, Thiên Đạo Minh mặc dù trộm cũng có đạo, nhưng cuối cùng không phải là cái gì người lương thiện, nếu như không có thực lực ép thành, như thế chết cũng không biết. Ta thụ địch rất nhiều, tại Hắc Châu còn có người phát huyền thưởng lệnh muốn giết ta, cùng man tộc cũng kết toán khá sâu, còn có man tộc một cái thần binh. Trương Hạo nói tiếp, trong tay một phen, lấy ra huyết văn cự kiếm, kiếm này giá trị liên thành, vốn là man tộc đại vương đoạt được, ta ở lại đây dốc lòng tu hành, đám này man tộc vì buộc ta hiện thân, phía sau màn còn cất giấu si cốt man vương cùng vòng cô đại tế vu, ý tại vu hoan giá họa với ta, giết Thiên Đạo Minh người, lợi dụng chư vị. Nghe đến đó, Nguyên Thần Vương nhất thời giận dữ, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí, nhìn về phía cái kia man tộc thống lĩnh, hắn là một phương vương giả, dám can đảm giết Thiên Đạo Minh người, còn dám bày cuộc lợi dụng cho hắn, chuyện này tuyệt không có thể làm tốt. Tiền bối không cần nổi nóng, cái này man tộc liền giao cho tiền bối xử lý, coi như là đưa cho Thiên Đạo Minh một cái lễ ra mắt, tỏ vẻ ta đối tiền bối kính ý. Trương Hạo vừa nói, Hải Luân Liệt Na vẫy tay ném một cái, đem man tộc thống lĩnh đưa đến Nguyên Thần Vương trước mặt. Được, đa tạ. Nguyên Thần Vương một tiếng nói tạ, lấy ra cái kia man tộc thống lĩnh, trong lòng ghi nhớ si cốt man vương cùng vòng cô đại tế vu, hắn liền thiên đỉnh cũng không sợ, há lại sẽ sợ đám này man tộc. Bất quá Nguyên Thần Vương cũng không nốc, đối phương như thế hành sự, còn bắt man tộc tổ miếu người, chỉ sợ cũng không phải giải trừ hiểu lầm đơn giản như vậy, nói, tiêu giao tử, ngươi còn có lời gì, cứ việc nói, bổn vương hiện tại không giết ngươi, nhưng là muốn cảnh cáo ngươi, Hắc Sơn là bổn vương địa giới, không cần sân thần, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Liền chính mình lui về, như tiếp tục ở tại Hắc Sơn không đi, bổn vương lại không thể bảo đảm ngươi an toàn. Nguyên Thần Vương lời nói này rất có uy hiếp, cũng không nói thẳng muốn giết Sơn Thần, chỉ nói không thể bảo đảm an toàn, đây là cho thiên đình một bộ mặt, nhưng trong tối chuyện, này cũng không biết, phải biết tại Hắc Sơn loại này trời cao hoàng đế ở xa vùng biên giới, giết cái Sơn Thần căn bản không phải việc khó gì. Ha ha! Trương Hạo lại cười, nhiều hứng thú nói, tiền bối lời ấy sai rồi, Hắc Sơn khu vực này, cũng không tất cả đều là các ngươi Thiên Đạo Minh, chỉ chiếm rồi một nửa mà thôi, còn có một nửa thuộc về Tam Đại Yêu Vương, mà ta Miếu Sơn Thần này, ngồi đông về phía Tây, nhìn nhau Hắc Châu, đã thuộc về Tây Sơn địa giới, tiền bối ngươi có thể quản đến Tây Sơn chuyện. Nghe vậy, Nguyên Thần Vương không khỏi nhướng mày một cái, nghiêm khắc tính ra, Miếu Sơn Thần đứng hàng Hắc Sơn cao nhất chủ phòng, đúng là ở mặt Tây, ý tại trấn thủ biên giới, bao quát mặt Tây phương vị Hắc Châu, cho nên cẩn thận nói, nơi này không phải Thiên Đạo Minh địa giới. Đương nhiên muốn nhúng tay vào không được chuyện này. Khá lắm tiểu bối, nôn từ sắc bén, ngươi không rời đi cũng được, sinh tử tự theo thiên mệnh. Nguyên Thần Vương ngữ khí lộ ra sắc cơ, cũng không hứng thú tranh chấp, chỉ cần dám dẫn đến Thiên Đạo Minh, hết thể giết không tha. Tiền bối không cần tức giận, ta cùng với tiền bối là bạn không phải địch, mà ta còn có thể đưa tiền bối một phần chân chính đại lễ. Trương Hạo nói, cuối cùng đi vòng qua chính đề lên. Gì đó đại lễ, nói nghe một chút. Nguyên Thần Vương thu liễm sắc cơ, tiểu bối này không đơn giản. Hắn sẽ không để ý nghe nhiều mấy câu. Phần đại lễ này sao, nhắc tới cũng là tiền bối có được, thì như. Lời đến nơi này, Trương Hạo dừng một chút, hắn đã sớm tra rõ rồi Hắc Sơn tình huống, ngựa khí tăng cường mấy phần, nói, thì như. Đem toàn bộ Hắc Sơn, sắc phong cho tiền bối, phụng tiền bối là Nguyên Thần Thiên Quân. Gì đó. Thiên Đình nguyện ý đem Hắc Sơn sắc phong cho bổn vương rồi. Nghe lời này một cái, Nguyên Thần Vương ánh mắt sáng rõ. Hắn mặc dù chiếm đất làm vua, lại cuối cùng chỉ là cơm chiếm. Không hợp chính thống lễ phép, nhưng nếu như thiên đình đem Hắc Sơn sắc phong cho hắn, nơi này tựu là hắn đất phong cùng cơm chiếm, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống chi thiên đình sắc phong, đứng hàng thiên quân tôn sư, vĩnh hưởng tiên phúc, trường sinh trường thọ, cùng này cường hào xương vương so sánh, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Thật ra thì Nguyên Thần Vương sư xuất ở lục đại thánh địa Thượng Thanh Tông, năm đó tới Hắc Sơn lúc, vốn là thiên đình bày mưu đặc kế, cái kia Hắc Sơn so với hiện tại loạn hơn nhiều, thiên đình cố ý đem Hắc Sơn cầm ở quản hạt. Nhưng người nhập giang hồ, thân bất do kỷ, Nguyên Thần Vương tại Hắc Sơn đánh liều rất nhiều năm, cũng kết giao không ít tốt xấu lẫn lộn nhân sĩ, từng bước rất nhiều trong thế lực quật khởi, lên cấp thiên nhân lục trọng, dần dần tiêu diệt thế lực khác, gây dựng Thiên Đạo Minh. Năm đó, Nguyên Thần Vương thì có ý để cho thiên đình đem Hắc Sơn sắc phong cho hắn, nhưng hắn đương thời mới vào thiên quân cảnh, thực lực còn rất yếu, xuất thân bối cảnh cũng không tiện, tại Hắc Sơn kết giao nhân mạch quan hệ rất đục tạp, hai vị huynh đệ kết nghĩa đều là bảng môn tà đạo. còn phạm vào rất nhiều chuyện chờ một chút, bởi vì những nguyên nhân này, không có thể được đến thiên đình sắc phong, Nguyên Thần Vương dưới cơn nóng giận liền chính mình xưng vương rồi, không nghe thiên đình hiệu lệnh, còn giết đương thời thiên đình phái tới sơn thần. Bây giờ nghe Trương Hạo mà nói, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, Nguyên Thần Vương nghi ngờ hỏi, Tiêu Giao Tử, ngươi nói là thực sự, thiên đình thật muốn sắc phong bổn vương. Buổi sáng hẳn còn có một chương, nếu như không có chờ muộn giờ rồi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm tiểu thuyết mới nhất. Chương 751, Mật Mưu Bố Trí. Tiêu Giao Tử, ngươi nói là thực sự, thiên đình thật muốn sắc phong bổn vương. Lại nói Trương Hạo lôi kéo thiên đình đại kỳ, tuyên bố muốn cho Nguyên Thần Vương đưa đại lễ, thiên đình sắc phong, không phải chuyện đùa. Ha ha, chuyện này đương nhiên là giả. Trương Hạo cười một tiếng, trực tiếp nói thẳng là giả, hắn chính là chơi đùa một tay từ không nói có, Nguyên Thần Vương tại thiên đình quan hệ không tầm thường, tự có một ít tin tức con đường, hắn nhất định lừa gạt không được. Ừ, giả. Nguyên Thần Vương nghe vậy, lúc này sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới Trương Hạo sẽ nói thẳng là giả, tiếp theo chính là giận dữ, Tiêu Giao Tử, ngươi dám đùa bỡn bổn vương. Nguyên Thần tiền bối bình tĩnh chớ nóng, ta nói là giả, nhưng tiền bối sắc phong thời cơ, cũng đã đến. Xin mời tiền bối nghe ta nói tỉ mỉ. Trương Hạo nói, ngữ khí khá là nghiêm túc. Nguyên Thần Vương chân mày cau lại, cũng nhìn Trương Hạo là tại cố ý vòng vo, nhưng sắc phong chuyện, quan hệ trọng đại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này nói như thế nào, hỏi, bổn vương có cái gì thời cơ? Ngươi nói tới nghe một chút. Tiền bối, ngươi người trong cuộc mơ hồ. Trương Hạo nói, Hắc Sơn chính là thiên đình vương thổ, những năm gần đây, thiên đình ngầm cho phép thiên đạo minh ở chỗ này xưng vương xưng bá, cũng không hưng binh tiêu diệt. Cũng không có an bài sơn thần tới trông coi, đây không phải là thời cơ sao? Chuyện này Nguyên Thần Vương không biết có ý gì, đây coi là lúc nào cơ? Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, thiên đình muốn tứ phương an bình, Hắc Sơn đứng hàng Cửu Châu biên giới, thiên đạo minh ở chỗ này xưng vương, cũng chính là chấn thủ rồi Cửu Châu biên cảnh, mà thiên đình ngầm cho phép thiên đạo minh, bởi vì thiên đạo minh tuân kỷ thủ pháp, ngay ngắn có thứ tự, cũng không phải là phạm tội, nếu có thể ngầm cho phép thiên đạo minh, vì sao không thể sắc phong tiền bối đây? Nay chuyện này Nguyên Thần Vương sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, hắn sắc phong thiên quân thời cơ đã đến. Ban đầu thiên đình không muốn sắc phong hắn, bởi vì hắn tại Hắc Sơn chỉ là ban đầu có công tích, mà đương thời Hắc Sơn tình huống còn rất loạn, chính hắn cũng liên lụy quá sâu, thiên đình lo lắng dưỡng hổ vi hoạn, nhưng bây giờ tình huống bất đồng rồi. Hắn kinh doanh thiên đạo minh hơn 200 năm, đem những thứ kia tà phái diệt trừ xong rồi, còn lại môn phái thế lực đều quy thuận thiên đạo minh, mơ hồ đã thành Cửu Châu giới tán tu đầu. Hơn nữa quy củ nghiêm minh, thống nhất có thứ tự, đã thoát khỏi đường ngang ngõ tắt danh tiếng, còn chấn thủ rồi biên giới, ngăn trở Hắc Sơn Tây mặt yêu ma vượt danh giới, như thế công đức, đủ để cho hắn tấn vị thiên quân rồi. Bất quá sao, thời cơ mặc dù đến, vẫn còn sai một bước ngoặt. Trương Hạo cắt đứt Nguyên Thần Vương suy nghĩ, rốt cuộc phải đến mấu chốt. Ha ha, nói đúng a, bổn vương đã có thiên quân chi thực, chỉ kém một bước ngoặt rồi. Nguyên Thần Vương cười to một tiếng, có thể thống lĩnh thiên đạo minh. Tự nhiên cũng là tầm tư hơn người hạng người, đã hoàn toàn biết, hơn nữa cũng nhìn thấu Trương Hạo dụng ý, giọng nói vừa chuyển, nói, tiểu bối, ngươi tuyên bố muốn quét sạch Hắc Sơn, là muốn lợi dụng ta, tiêu diệt Tây Sơn Tam Đại Yêu Vương, giống như bọn họ giống nhau. Lời đến nơi này, Nguyên Thần Vương chỉ miếu Sơn Thần lúc trước chất đống như núi hài cốt, giống như bọn họ giống nhau, trấn áp Tam Đại Yêu Vương, cho ngươi tu tập tà công. Nguyên Thần Vương đương nhiên nhìn thấu, những hài cốt này bị quất xong rồi huyết khí tinh thần, hiển nhiên là tu tập tà thuật. Mà Trương Hạo dẫn hắn nói chuyện, ý đồ đối phó Tam Đại Yêu Ma, mục tiêu rõ ràng rồi. Ha ha! Trương Hạo cũng cười lớn một tiếng, theo người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, từ tốn nói, tiền bối lời ấy sai rồi, thuật không chính tà, chỉ có lòng người, ta muốn bắt sống Tam Đại Yêu Vương luyện công, trước thế hệ tiêu diệt này Tam Vương, nhất thống Hắc Sơn, thừa dịp cái này cơ hội, hướng thiên đình báo lên công đức, đứng hàng tiên ban, sắc phong vị nghiệp, này không khó lắm. Thật là ác độc tiểu bối, dã tâm không nhỏ à. Khó trách tuổi còn trẻ, tu vi liền cao như vậy, lại muốn cầm Tam Đại Yêu Vương tới luyện công. Nguyên Thần Vương khen một câu, nhưng ngựa khí cũng lộ ra mấy phần dùng mình, thiên đình lúc nào ra bực này dã tâm như điên hung ác loại người. Mặc dù tiên tộc đệ tử cũng có tu tập tà thuật, ăn huyết linh đan gì đó, Nguyên Thần Vương đối với cái này vô cùng rõ ràng, nhưng giống như Trương Hạo như vậy, lại muốn thiết kế bắt sống Tam Đại Yêu Vương, đây chính là ba vị lục trọng cảnh, thiên quân một cái cấp bậc tồn tại, một khi bày khởi giá thế khai chiến. Nguyên Thần Vương cũng không dám bảo đảm sinh tử. Phải biết cảnh giới này thần thông tu vi, thiên biến vạn hóa, có thể bình thường đại, tiểu thì tự thân sức một mình, lớn thì dẫn động thiên địa vai, hơn nữa sinh tử liều mạng cuộc chiến, cùng bình thường đánh nhau hoàn toàn bất đồng, khó tránh khỏi kéo người chịu tội thay, chết khó liệu, mà Tam Đại Yêu Vương lại vừa là cùng nhau liên thủ đối ngoại, muốn đối phó quá khó khăn. Tiền bối, chúng ta các thủ lợi ích, cùng nhau hợp tác, hơi chút một phen bố trí, trấn áp Tam Đại Yêu Vương không khó. Trương Hạo vừa nói, chỉ cần hút này ba cái yêu vương, hắn cũng hẳn đem ngũ trọng cảnh tu tập viên mãn, hậu tích bạc phát, xúc thế trùng kích thiên nhân lục trọng. Tiểu bối à, ngươi đề nghị rất tốt, bổn vương sớm muốn diệt trừ này ba cái yêu nghiệt, bất quá Tiêu Giao Tử ngươi cùng nàng có bao nhiêu thực lực, dám can đảm thiết kế đối phó Tam Vương. Nguyên Thần Vương ngữ khí nghiêm, nhìn về phía Hải Luân Liệt Na, chuyện này không phải chuyện đùa, Trương Hạo đã thể hiện rồi thực lực, có tư cách cùng lục trọng cảnh đánh một trận, nhưng cô gái này còn khiến hắn không nhìn thấu. Tiền bối không cần lo lắng, đây là ta thị nữ, danh viết Giao Nguyệt, trận pháp này liền Giao Nguyệt chủ trì, tiền bối có thể thử một chút, lấy thiên quân lĩnh vực, có thể hay không phá vỡ trận pháp này. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo thân hình lui về phía sau, một mực thối lui ra hơn 10 dặm. Tòa này cựu cung bắt quái trận chính là lấy thần khí diễn sinh mà thành, huyền diệu vô tận, trong trận tự thành một mảnh thiên địa không gian, có tới trong vòng ngàn dặm sự rộng lớn, tiên thuyền cũng phải bay một giờ, thiên quân cũng phải giam ở trong đó. Thấy Trương Hạo lui về phía sau, Nguyên Thần Vương lại không buông lỏng cảnh giác, cũng có tâm dò xét trận pháp này, chính cứ gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tiểu bối này quá ác, ý đồ bắt sống Tam Đại Yêu Vương tu tập ta công, cũng khó tránh khỏi sẽ không động thủ với hắn, hắn không thể không phòng. Thiên quân lĩnh vực vừa mở ra, khí tràng phóng xạ, bao phủ chu vi mười mấy dặm, lại do xét không tới bất kỳ biến hóa nào, Nguyên Thần Vương trong lòng cả kinh, phi thường cẩn thận, lập tức co rút lại lĩnh vực, hóa thành thiên cương tầng hộ thể, để ngừa bị Trương Hạo ám toán. Trận pháp này so với hắn tưởng tượng còn càng là huyền diệu, nhưng lợi hại như vậy trận pháp, Nguyên Thần Vương cũng càng là lo lắng, người này mặc dù là thiên đình người, nhưng tu tập tà công, tuyệt không phải người lương thiện, không thể tùy tiện hợp tác, nếu không ngược lại bị hắn hại. Ha ha. Nguyên Thần tiền bối, ngươi là đang lo lắng ta cắn ngược một cái. Trương Hạo cười, hắn đương nhiên nhìn thấu Nguyên Thần Vương tâm tư, nhưng kỳ thật hắn cũng lo lắng bị Nguyên Thần Vương trở mặt, chung quy hắn còn treo móc huyền thưởng lệnh, lại vừa là người mang trọng bảo, khó tránh khỏi bị người ta nhòm ngó, mà Hắc Sơn đám này thiên đạo minh, không chịu thiên đình tiết chế, cho dù trộm cũng có đạo, không phải tà ma ngoại đạo, nhưng cũng là bảng môn tà đạo, khó mà tín nhiệm. Không sai, bổn vương không tin được ngươi. Nguyên Thần Vương cũng không vòng vo, nói thẳng đạo: Hơn nữa chúng ta liên thủ, tính cả ngươi người thị nữ này, đưa ta nghĩa huynh cùng nghĩa đệ, chúng ta tổng cộng 5 người, thiên nhân lục trọng thiên biến vạn hóa, thân thể cân bằng, thắng được một chiêu nửa thức dễ dàng, nhưng đánh cho bị thương cùng chấn áp cũng quá khó khăn, huống chi lấy ngươi nói, còn có man tộc vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương nút ở Hắc Sơn, lục trọng cảnh thân thể, chính là thiên địa chí bảo, ai có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, nếu như chúng ta liều mạng lưỡng bại câu thương, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không nhân cơ hội xuất thủ. Tiền bối băn khoăn rất đúng. Trương Hạo nói, chuyện này ta sớm có mưu đồ, ta có thể mời tới hai vị rất có danh vọng cao thủ trợ chiến, cũng là bảo đảm chúng ta song phương hợp tác tín nhiệm. Bảo đảm tín nhiệm. Nguyên Thần Vương hứng thú rồi, xem ra người này đã mưu đồ chú đáo, liền lược trận đứng ra bảo đảm cũng muốn được rồi, cái dạng gì hai người, có thể cùng chúng ta trợ chiến, hơn nữa bảo đảm tín nhiệm. Tam thanh thiên đệ nhất mỹ nữ, huyền thiên khanh này, còn có một vị danh viết lo lắng vong trần, ta mời hai người này trợ chiến. Tiền bối cho là như thế nào? Trương Hạo từ tốn nói, hắn đã biết hai nàng này thân phận cùng sâu xa, mời tới hỗ trợ liền không quá đáng. Gì đó? Ngươi biết Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần. Nghe lời này một cái, Nguyên Thần Vương không nhịn được kinh ngạc. Huyền Thiên Khanh này mỹ danh liền không cần nhiều lời, tu vi cũng là sâu không lường được, thiên đế ban cho kiếm phượng hoàng tôn sư, nhưng 100 năm trước, Huyền Thiên Khanh này được đến kiếm đầu vị trí, tương truyền đi thượng cổ kiếm mộ bái cầu kiếm đạo, từ đây liền im tiếng thu mình lại rồi. Không người biết Huyền Thiên Khanh này hành tung. Về phần lo lắng vong trần, đây là 2-3 năm trước truyền thuyết nhân vật, Nguyên Thần Vương cũng là tại 2-300 năm trước thành danh, biết rõ lo lắng vong trần danh tiếng, cũng ở đây bản đảo hội lên, gặp qua một lần, nhưng lo lắng vong trần chỉ là thoáng hiện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không người biết lai lịch của nó, cũng không người biết lúc nào đi hướng, tiên tung mờ ảo, tới lui huyền bí. Nhưng như thế tồn tại hai cái tuyệt đại nhân vật, cái này tuổi còn trẻ Tiêu Giao Tử, lại có thể mời tới trợ chiến, tất nhiên là quan hệ không cạn. Nguyên Thần tiền bối, có hai người này trợ chiến, chuyện này như thế nào? Trương Hạo hỏi. Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần chính là tuyệt đại nhân vật, ngươi nếu thật có thể mời tới các nàng, bổn vương liền cùng ngươi hợp tác. Nguyên Thần Vương nói, có hai vị này tồn tại, uy vọng danh tiếng, tín nhiệm phương diện không là vấn đề, nhưng Nguyên Thần Vương cũng không khỏi một lần nữa quan sát Trương Hạo, người này tu tập tà thuật, tuổi còn trẻ. Bên người đi theo cái thị nữ cũng là tu vi khó lường, còn có thể kết giao Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần như vậy tuyệt đại nhân vật, chỉ sợ cũng là lai lịch bất phàm a. Bất quá Nguyên Thần Vương ngữ khí nhất chuyển, lại nói thẳng vào vấn đề đạo, chúng ta hợp tác có thể nói chuyện, lợi ích phải nên làm như thế nào phân lấy. Ta chỉ cần bắt sống sở hữu yêu ma quỷ quái, còn lại thần binh pháp bảo cùng bọn họ của cải, đều về Thiên Đạo Minh. Trương Hạo cũng không nói nhảm, nói thẳng chính mình điều kiện. Được, người tuổi trẻ sảng khoái, bổn vương đáp ứng, ha ha. Nguyên Thần Vương một tiếng cười nói, ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang, tam đại yêu vương của cải cất giữ, này cũng không bình thường a. Nếu tiền bối đáp ứng, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu bố trí. Trương Hạo nói, ta tuyên bố càn quét Hắc Sơn, tiền bối bị ta ám toán, thân sông trận pháp, trọng thương rút đi, sau khi trở về tu dưỡng thương thế, mời tam đại yêu vương liên thủ, cùng đi tiêu diệt ta, ta ở chỗ này bảy trận mà đợi. Nghe kế hoạch này, Nguyên Thần Vương suy nghĩ trong chốc lát, cẩn thận nói, cái này bố trí có thể được, đơn giản trực tiếp, tam đại yêu vương sẽ không hoài nghi có bẫy, nhưng ở khai chiến trước, bổn vương trước phải thấy một mặt Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần, xác nhận các nàng là tới trợ chiến. Có thể, ta sẽ dẫn lên các nàng tới Thiên Đạo Minh đi một chuyến. Trương Hạo gật gật đầu, lần này can hệ trọng đại, bắt sống ba cái thiên quân cấp bậc cường giả, thậm chí còn có khả năng đưa đến vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương vào cuộc. Đây chính là năm cái thiên quân cường giả, có thể nói đại thủ bút bố trí, hắn đương nhiên cũng phải cẩn thận, đi Thiên Đạo Minh đi một chuyến, cũng là vì xác nhận Nguyên Thần Vương tình huống. Nói xong, sự tình coi như là nói xong, Trương Hạo trong tay một phen, hàng ma sử bay ra, nói, vật này có kịch độc, vết thương không dễ khép lại, tiền bối mời. 9 ó ó ó 10. Chương 752, lẫn nhau đánh cờ. Đụng. Chỉ thấy một cỗ kịch liệt chấn động, hư không phá toái, trận pháp bị phá ra một cái lỗ thủng to, Nguyên Thần Vương phi thân mà ra, người bị trọng thương, còn bị chém xuống một cánh tay, vết thương kịch độc căn mòn, trong lúc nhất thời không thể trọng sinh khỏi hẳn. Mà trận pháp xé một cái ra phá động, ảo ảnh tàn đi, bao vây trong trận Thiên Đạo Minh đám người lập tức trước mắt thanh minh, thấy minh chủ bị thương, mọi người đều là cực kỳ sợ hãi, này Tiêu Giao Tử lại lợi hại như thế, liền bọn họ minh chủ cũng không thể. Ha ha, Nguyên Thần Vương, ngươi tu vi cũng không gì hơn cái này. Trương Hạo cuồng ngạo cười lớn một tiếng, một tay cầm huyết văn cự kiếm, một tay cầm lấy Nguyên Thần Vương của tay, thần nguyên ý niệm xuất hiếu, ngự giá lấy hàng ma sử ngang trời lướt qua, đánh thẳng Nguyên Thần Vương. Tiểu bối, dám can đảm ám toán bổn vương, ngươi tìm chết. Nguyên Thần Vương tức giận hét lớn, nhưng là một bộ chật vật suy yếu dáng vẻ, mạnh mẽ giơ tay lên, tinh thần tinh kiếm bay ra, cùng hàng ma sử đối lập, len ken một tiếng kim cương trầm đục tiếng vang, lực lượng khổng lồ đụng, kích thích một vòng sóng trùng kích đẩy ra rồi, Nguyên Thần Vương không dám ở lâu, quay đầu hướng mọi người hô, mau mau rời đi, nơi đây trận pháp còn không có phá, đi. Mọi người nghe nói như vậy, lập tức kịp phản ứng, người này tu vi sâu không lường được, còn có bố trí trận pháp ám toán. Liên minh chủ cũng bị đánh trọng thương, mọi người vội vàng thả ra một nhánh tiên thuyền, nhảy lên. Nguyên Thần Vương cũng thi triển thần thông, tinh mang ánh sáng mạnh trận lóe, một đạo nguyên thần kiếm phù chém ngăn trở Trương Hạo, xoay người nhảy lên tiên thuyền, mọi người hợp lực thúc dục, tiên thuyền trong nháy mắt hóa thành một cái lưu quang theo trận pháp phá động chạy ra khỏi. Trương Hạo theo tay vung lên, sử dụng ra Chu Thiên Thái Cực Vòng, Cửu Vòng vận hành, Thái Cực Huyền Liên Diệu, thu nguyên thần kiếm phù chém, chỉ nghe Nguyên Thần Vương truyền tới một câu lời độc ác, tiểu bối, bổn vương cùng ngươi không chết không thôi. Dứt lời thanh âm, tiên thuyền đã biến mất ở chân trời, đại trận biến hóa, hư không vặn mèo, phá động cũng về lại phục hồi như cũ. Trương Hạo không khỏi cười một tiếng, không nghĩ đến Nguyên Thần Vương kỹ thuật diễn xuất cũng như vậy, tốt hơn nữa cũng là một kẻ hung ác, vì bày này cục, không tiếc tự đoạn một cánh tay, chỉ chờ con cá nhập cuộc. Trương Hạo nhìn một cái trong tay của tay, vết thương bị kịch độc căn mòn, độc tố lại không có không phải đi sâu vào, chỉ ăn mòn mặt ngoài, hơn nữa vết thương này quả nhiên không chảy máu. Huyết dịch đã biến thành sền sệt hình, tự đi lưu động, phảng phất có tự mình ý thức bình thường, cánh tay sinh cơ sức sống cũng không chút nào chạy mất, chỉ là một cái cụ tay, nhưng cũng là một cái vật còn sống. Nguyên Thần tiền bối, này chính là thiên nhân lục trọng thần thông, thiên biến văn hóa, thịt linh cân bằng, quả nhiên huyền diệu vô tận. Trương Hạo khen ngợi một tiếng. Bổn vương chủ tu là thiên quân lĩnh vực, không có tinh thông tu tập biến hóa thuật, bất quá này cơ bản biến hóa, cũng không tính rất khó. Nguyên Thần Vương thanh âm vang lên. Chỉ thấy cánh tay kia chính mình trôi lơ lửng không trung, huyết khí chân nguyên vận hành, tan chảy độc tố, sau đó cụt tay nhúc nhích, máu thịt diễn sinh gây dựng lại, hóa thành giống nhau như lúc Nguyên Thần Vương. Thiên nhân lục trọng, có thể nói thiên biến vạn hóa cảnh, đây là tiên gia gọi, tiên gia chú trọng thiên nhân hợp nhất, chủ tu huyền thông biến hóa thuật, mà thượng cổ phân chia năm đại cảnh giới, thiên nhân lục trọng chính là thiên thần cảnh cảnh giới thượng thừa, thiên thần chú trọng sức mạnh thân thể, chủ tu đối với thiên địa phép tắc khống chế. Bất quá tiên gia cảnh giới cùng thiên thần cảnh giới đều là tương thông, theo thiên nhân cảnh bắt đầu, âm dương bình hành chi duy trì, quyền ý tinh thần cùng thần nguyên ý niệm tương thông, tiến thêm một bước đạt tới rồi thiên thần cảnh, thân thể tu vi cũng dần dần tương thông, thiên nhân lục trọng tầng này cảnh giới, chính là hoàn toàn tương thông. Như thế nào hoàn toàn tương thông? Cái này thì phải nói đến thiên nhân sáu trọng huyền hay. Tu hành đạt tới thiên nhân ngũ trọng lúc, này đã là huyết nhục chi khu tiềm năng cực hạn, mà vượt qua ngũ trọng cảnh, bước vào thiên nhân lục trọng, đây cũng không phải là huyết nhục chi khu cấp độ, mà là cấp độ càng sâu thông vi hiển hóa. Theo huyết nhục chi khu đạt tới máu thịt vật chất cấp độ này, đây là máu thịt bản chất chân lý, hoặc giả thuyết là huyết nhục chi khu phép tắc quy luật. Vạn vật đều là vật chất tạo thành, máu thịt cũng là như vậy, mà mỗi một chủng vật chất tạo thành đều có quy luật. Đạt tới tầng này cảnh giới, hiểu rõ huyết nhục chi khu phép tắc, thịt linh cân bằng, máu thịt diễn sinh, nắm giữ trong đó quy luật huyền diệu, sau khi bị thương đều không biết chảy máu. Ngàn vạn lần không nên xem thường này không chảy máu, ý vị này sẽ không tổn thất sinh cơ, trong cơ thể cũng sẽ không có máu bầm bế tắc, bất kể thương thế nghiêm trọng như thế nào, lập tức là có thể khỏi hẳn khôi phục, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt, thần thông đại thừa, thần thông quảng đại, muốn đánh cho bị thương hoặc chấn áp vô cùng chật vật. Hơn nữa máu thịt quy luật diễn sinh, cũng liền tạo thành thiên biến vạn hóa thuật, có thể hóa thân ngàn vạn, cũng có thể biến hóa thành chim muông động vật, còn có thể từ yếu trở nên mạnh mẽ, tỉ như một cái thể nhược người, có thể đem chính mình biến thành khí lực cường hãn, thậm chí biến thành một cái người khổng lồ, đây chính là cự linh thần thông. Vì vậy tu tập thân thể cùng tu tập thuật pháp, ở nơi này một tầng cảnh giới liền hoàn toàn tương thông rồi, thiên biến vạn hóa đã là thân thể căn cơ, lại vừa là huyền thông thuật pháp, đại đạo quý nhất. Đương nhiên, biến hóa thuật cũng không phải là tùy ý loạn biến hóa, trước muốn hiểu thấu đáo biến hóa kết cấu quy luật, tỉ như cự linh thần thông, trước hết lĩnh ngộ cự linh kết cấu quy luật, như thế tài năng biến thành một tôn người khổng lồ. Vì vậy đây là một môn thần thông, nhưng mỗi một chủng biến hóa không giống nhau, cho nên mỗi một chủng biến hóa đều có thể so với là một môn thần thông, yêu cầu đặc biệt tu hành. Mà ở đông đảo biến hóa bên trong, thân ngoại hóa thân coi như là trụ cột nhất biến hóa, bởi vì chính mình rõ ràng nhất tự thân kết cấu quy luật, không cần dư thừa lĩnh hội. Về phần cái khác biến hóa, cái này thì yêu cầu đặc biệt nghiên cứu luyện tập rồi. Bất quá thiên biến vạn hóa bản chất là thịt linh diễn sinh, là lấy tự thân làm trụ cột quy luật, nhân loại cơ sở quy luật chính là lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi đầu, biến hóa đều trên cơ sở này. Nhưng có một chút rất lung túng, biến hóa sau đó là xích, thân, trần, thể, nguyên thần vương cái này hóa thân sẽ không quần áo, nhưng Trương Hạo cũng phát hiện, cái này hóa thân không có giới tính, giống như trong sách xưa miêu tả thiên thần. Nam nữ vô tướng, đây là tiết kiệm không cần thiết biến hóa, hoặc có lẽ là hóa thân chúng quy chỉ là hóa thân mà thôi, cùng chân thân vẫn có chênh lệch rõ ràng, chỉ tương đương với một cái phiên bản đơn giản hóa. Tiêu Giao Tử, bổn vương lưu lại cái này hóa thân, cùng ngươi làm nội ứng, chờ ngươi mời tới Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần trợ chiến, chúng ta bàn lại đi. Nguyên Thần Vương nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N nói xong, ngồi xếp bằng, chỉ đợi Trương Hạo mời người tới. Nguyên Thần tiền bối chờ một chút, ta đây phải đi mời người. Trương Hạo cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ, thân hình lui về phía sau, trận pháp vận hành, hư không vặn vẹo khôi phục lại bình tĩnh. Trương Hạo xuất trận pháp, chậm rãi rơi xuống đất, tiện tay một chiều, tứ tượng ngọc mão bay tới, biến hóa thu nhỏ lại, trở lại trong tay hắn, bầu trời rời rạc kiếm khí biến mất, miếu sơn thần hết thể như thường. Trận pháp này tự thành không gian, bên trong có chu vi 1000 dặm, nhưng ở ngoại giới biến hóa, chỉ bao phủ miếu sơn thần phạm vi. Bất quá không gian chi huyền diệu, tu di tàng giới tử, trận pháp này có thể lớn, có thể nhỏ, lớn thì triển khai 1000 dặm, tiểu thì co lại ở một cái cứ điểm. Chủ nhân, Nguyên Thủy giáo khí cơ ẩn nút, xem ra bọn họ hành sự cũng cẩn thận, không có tùy tiện mạo hiểm. Hải Luân Liệt Na nói, lần này bố trí không chỉ là đưa tới Nguyên Thần Vương, vẫn là vì đưa tới Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương. Ha ha, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta tại tính toán bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không nốc. Tự có cách đối phó, thì nhìn ai thủ đoạn cao hơn một nước, người nào kiên nhẫn tốt hơn rồi. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không quá để ý, hắn trải qua nhiều như vậy tranh đấu, thấy qua gió to sóng lớn, tâm tư đã sớm trầm ổn, đương nhiên rõ ràng đạo lý này, không phải hắn bày cục, đối phương liền nhất định sẽ trúng chiêu, trong này còn rất nhiều ứng đối cùng biến số. Mà hắn lần này cố tình bày nghi trận, đưa tới Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương, mới vừa rồi giao chiến lúc, hai người này ngay tại âm thầm nhìn chăm chú miếu sân thần. Thấy tình huống khác thường, ngay lập tức sẽ rút lui, hiển nhiên cũng là tâm cơ hơn người hạng người. Hai người này đều là Nguyên Thủy giáo tồn tại trong luân hồi tu hành, trải qua trăm ngàn vạn năm, nhất định không dễ dàng đối phó, còn phải có đủ kiên nhẫn, trước chấn áp Tam Đại Yêu Vương, tu hành Bắc Minh thần công, tăng cường tự thân tu vi. Trương Hạo suy nghĩ rất rõ ràng, tăng cường tự thân tu vi mới là hắn trọng điểm. Chủ nhân nói đúng, đế quân cảnh giới tồn tại sẽ không dễ dàng hiện thân, cho dù hiện thân cũng sẽ không dễ dàng khai chiến, bởi vì bọn họ lực tàn phá quá mạnh, coi như là Ngọc Hoàng Thiên Đế, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu như đem Tam Thanh Thiên đánh hư, còn lại đế tôn cũng không tha cho hắn, với nhau ở giữa cách cục, thật ra thì giống như chúng ta Thần Châu Thiên Hạch Thăng Bằng. Hải Luân Liệt Na nói, ách, Hạch Thăng Bằng. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy vừa buồn cười, cái thí dụ này còn rất thích hợp, thiên nhân lục trọng đã đạt đến vật chất cấp độ lực lượng, tiến thêm một bước vượt qua thần vương cảnh danh giới, đây là vật chất tầng sâu hạch năng, mỗi vị đế tôn đều là còn sống bom nguyên tử, lẫn nhau uy hiếp thăng bằng, ai cũng không dám làm bậy. Chủ nhân ngươi lên cấp thiên quân cảnh, Côn Luân cũng không dám vọng động, bọn họ cũng giống vậy nhận được hạch thăng bằng chế ước, đế quân ở giữa, phân giới mà trị, cho dù bọn họ vượt danh giới, cũng không được tùy ý vận dụng hạch năng. Đây là 3.000 năm trước quyết định phân giới trong minh ước cho một trong. Hải Luân Liệt Na nói. Phân giới minh ước? Đây là cái gì minh ước? Trương Hạo kinh ngạc, thần vương cảnh tầng thứ này tồn tại, người bình thường tiếp xúc không tới, bất quá Hải Luân Liệt Na thừa kế mẹ hắn hết thảy, đã biết được những chuyện này. 6.000 năm trước, bàn càn đăng vị trở thành bản vương, dùng 3.000 năm trùng kiến thiên địa, 3.000 năm trước, mọi người cùng nhau hội minh, chính thức xác lập tam thập tam thiên, chế giới giờ cờ 7 bị 6 thiên, 4 phạm thiên. Cùng với cựu châu giới, man hoang, cổ khu vực, hồng hoang yêu vực chờ một chút, đế quân ở giữa lẫn nhau minh ước, thiên địa mới như vậy khôi phục trật tự. Hải Luân Liệt Na nói, ha ha, đây không phải là phân phong địa bàn sao. Trương Hạo cười, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đế quân ở giữa cũng chơi đùa một bộ này, chỉ bất quá đây không phải là phân phong thổ địa, mà là phân phong thiên địa, không hổ là thần chi vương, giả, phân phong thiên địa là vương. Nói như vậy, chỉ cần ta lên cấp lục trọng cảnh, cũng không cần cố kỵ Côn Luân rồi. Không phải là không cố kỵ, chỉ là thiếu rất nhiều cố kỵ mà thôi. Hải Luân Liệt Na nhấn mạnh nói, đế quân sẽ không tùy ý vận dụng hạch năng, nhưng không phải tuyệt đối không cần. Hơn nữa lấy đế quân thần thông, không nhất định phải dùng hạch năng hủy diệt chi lực, còn dùng rất nhiều huyền thông diệu pháp, mà minh ước chủ yếu là bảo vệ thiên địa, kiêng kỵ phá hư hủy diệt. Nhưng đế quân tầng thứ này tồn tại, đại gia lẫn nhau thăng bằng, cho dù phá hư, chỉ cần không có xúc phạm đến cùng, ai cũng sẽ không tích cực. Ừ, ta hiểu được. Trương Hạo gật gật đầu. Biết được những quy tắc này nội tình, hắn hành sự cũng càng có hiếm có cầm, nói, ta đi tìm Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần, có các nàng trợ chiến, bảo đảm lần này thuận lợi, như Nguyên Thủy Giáo đám người này dám hiện thân, cũng cùng nhau diệt. Nói xong, Trương Hạo cũng không làm trễ mãi, ngự không mà đi. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo đi tìm hai nữ thời điểm, quả như hắn đoán, lẫn nhau đánh cờ, thì nhìn người nào bản lĩnh cao hơn một bậc, vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương thối lui sau, đã nhìn thấu đầu mối. Cũng lập tức bắt đầu hành động bố trí. Chương 753, gặp mặt hai nữ. Đại Tê Vu, vì sao để cho bổn vương rút lui? Lại nói một nơi bí ẩn, Si Cốt Man vương hướng vong cô đại tế vu chất vấn, nguyên bản Trương Hạo hiện thân, tuyên bố muốn càn quét Hắc Sơn, còn bắt hộ pháp thống lĩnh, Si Cốt Man vương cùng vong cô đại tế vu tới kiểm tra, thấy Trương Hạo cùng Thiên Đạo Minh đối mặt, Nguyên Thần vương người bị trọng thương, phá vỡ trận pháp thoát đi, Si Cốt Man vương liền muốn nhân cơ hội xuất thủ, đem song phương diệt tất cả. Phải biết giết Trương Hạo có thể đoạt bảo, thu hồi không xá hung kiếm, mà giết Nguyên Thần Vương có thể đoạt thân thể, một cái thiên quân cảnh giới thân thể, này bản thân liền là thiên địa chí bảo, có rất nhiều diệu dụng, nhưng vong cô đại tế vu nhưng dừng lại Si Cốt Man Vương, mau mau rời đi rồi hiện trường. Người này không đơn giản à, hắn bố trí trận pháp này, tuyệt không phải bình thường lục trọng cảnh có thể phá vỡ, Nguyên Thần Vương là bị hắn cố ý thả ra, chuyện ra khác thường, nhất định có hắn nhân quả. Vong cô đại tế vu nói, trận pháp này Si Cốt Man Vương có chút nghi ngờ, có thể vây khốn lục trọng cảnh cường giả trận pháp, tuyệt không phải bình thường nhưng hắn chút nào không nhìn ra có cái gì dấu hiệu. Người này mới lên cấp ngũ trọng cảnh mà thôi, như thế nào bố trí ra bực này lợi hại trận pháp. Vong cô đại tế vu tiếp tục nói, Si Cốt, ngươi còn không có trở về vị trí cũ, rất nhiều huyền thông diệu pháp không có thông hiểu, nhãn lực độc đáo biết còn rất hẹp, trận này không phải bình thường bố trí, hẳn là tiêu giao tử được một món trí bảo, mới có thể không để lại dấu vết bố trí trận này. Chí bảo. Nghe lời này một cái, Si Cốt Man Vương ngược lại nghĩ tới một chuyện, suy đoán nói, chẳng lẽ là đem vạn cổ huyền cơ mời tới trợ chiến đến rồi, lấy kia càn khôn quỹ bày trận. Ban đầu Lê Dân Càng Đại Vương cùng vạn cổ huyền cơ đánh một trận, cũng là chung trận pháp, kia càn khôn quỹ huyền diệu khó lường, phối hợp vạn cổ huyền cơ tu luyện càn khôn na di thần thông, thật sự lợi hại cực kỳ, Si Cốt Man Vương cũng cùng vạn cổ huyền cơ từng giao thủ, trong lòng phi thường kiên kỵ. Tiêu giao tử bày trận bảo vật, hẳn không phải là càn khôn quỹ. Vong cô đại tế vu nói, vạn cổ huyền cơ được đến món đó càn khôn quỹ, chính là noi theo thượng cổ ngũ đại tiên thiên chí bảo, mặc dù là noi theo, nhưng không phải bình thường vật phẩm, mà là 6000 năm trước, thượng cổ Càn Khôn Quy đã sớm hư hại lưu lạc, cổ tiên tộc đi theo Tam Hoàng tham gia thần ma đại chiến, vì nhìn trời chắc mà, tìm được một tôn thái cổ huyết mạch huyền quy, tế luyện thành vật này. Nói tỉ mỉ, bổn tọa cùng vật này còn rất có sâu xa, vật này chính là bị bổn tọa đánh rất ở thái hư chảy loạn, từ đây thất truyền, nhưng bổn tọa cũng chính bởi vì trận chiến ấy, bị thương nặng khó khỏi, căn cơ tổn hao nhiều, sau đó bị Tam Hoàng vây công mà ngã xuống, chỉ có một luồng linh tính tàn niệm trốn vào luân hồi, nhưng không ngờ mấy ngàn năm trôi qua rồi, bổn tọa bây giờ luân hồi trở về vị trí cũ, vật này cũng lần nữa hiện thế, từ nơi sâu xa tự có nhân quả. Nhưng Tiêu Giao Tử bảy trận, hắn biến hóa cùng Càn Khôn Quỹ bất đồng, là lấy kỳ môn bắt quái chi vận hành, nhưng giấu giếm kiếm khí, nhìn như một tòa khống trận, kỳ thực là một tòa sát trận, nhưng Tiêu Giao Tử cố ý mịt mờ, còn thả đi thiên đạo mình đám người, nhất định có mưu đồ khác. Đại Tê Vu, hắn còn có cái gì mưu đồ? Si Cốt Man Vương hỏi. Người này lai lịch nhất định không đơn giản, nhưng hắn hiện thế ngày tháng quá ngắn, chúng ta đối với hắn hành sự biết rất ít, bổn tọa cũng không nhìn không ra hắn có cái gì mưu đồ. Bất quá chúng ta lấy tịnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, ta đã truyền tin để cho giáo chúng tới Hắc Sơn, hẳn là cũng nhanh đến, chỉ nhìn người này hành động như thế nào, chúng ta lại tùy cơ ứng biến, hắn tuyệt không trốn thoát bổn tọa lòng bàn tay. Vong Cô Đại Tế Vu từ tôn nói, không hổ là nguyên thủy giáo người dẫn đầu, đế quân tôn sư luân hồi chuyển thế, nhãn giới lạ thường, hành sự chu đáo, biết được đi qua đủ loại, bày mưu lập kế bên trong, khống chế toàn cục biến hóa. Bên kia, Trương Hạo cũng ở đây bận điệu. Đi tìm Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần tới trợ chiến. Trương Hạo cũng không biết hai nữ chỗ ẩn thân, nhưng hắn biết rõ, hai nữ lần trước sau khi rời đi, nhất định không hề rời đi, vẫn còn âm thầm theo dõi hắn. Hắn vì hành sự cẩn thận, cố ý ngự giá lấy tiên thuyền, bay khỏi Hắc Sơn địa giới, chỗ này núi hoang hạ xuống, lấy ra tứ tượng ngọc bảo, dùng cái này bày trận, che đậy thiên cơ. Mặc dù hắn có thiên mục trọng đồng, có thể dò xét chu thiên, kiểm tra hạ người xấu, nhưng thiên địa lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, thần khí pháp bảo cũng nhiều không kể xiết, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần là có thể theo dõi hắn, cũng không bị hắn phát hiện, mà hắn phải đối phó Nguyên Thủy Giáo, đám người này sâu không lường được, hắn đối với địch nhân cũng biết rất ít, đương nhiên phải cẩn thận đề phòng. Làm xong bố trí, bảo đảm không có bất kỳ dòng nó, Trương Hạo ngồi tĩnh tọa nhập định, ngưng thần tinh khí, truyền đọc cho hai nữ. Thật ra thì tu vi đạt tới rồi cảnh giới này, chuyên niệm đã khó dùng rồi, bởi vì tu vi càng cao, tự thân khí cơ lại càng thay đổi liên tục. Nhảy ra tam giới ngũ hành, không ở âm dương lục đạo trùng, hư vô mờ ảo, vô hình vô tướng, thiên thần cũng kiểm tra không tới, chuyên niệm không thể đến, vì vậy tiên nhân ở giữa là lấy ngọc phù ngọc khuê truyền tin, mà không cần chuyên niệm, trừ phi là quan hệ thân mật người, khí cơ tương thông, tâm thần tương hợp, mới có thể ý niệm cảm ứng. Bất quá hắn có thiên mục trọng đồng, nhìn thẳng chân thực, lại tinh thông số mạng thuật, bị hắn liếc mắt nhìn, mặc dù Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần như vậy tồn tại, cũng chạy không thoát hắn pháp nhãn. Vì vậy hắn có thể truyền đọc cho hai nữ. Xích Kim Vượng trong thuyền, hai nữ đang nhìn Hạo Thiên Kính, giám thị Nguyên Thủy Ma Đạo hành động, đối với Trương Hạo hành sự cũng rõ như lòng bàn tay, thấy Trương Hạo bố trí trận pháp che đậy, tiếp lấy liền lòng có cảm giác, là Trương Hạo truyền niệm tìm bọn hắn. Ngu tỷ tỷ, hắn muốn gặp chúng ta đi qua đi. Huyền Thiên Khanh này nói. Hừ. Lo lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lúc trước các nàng chủ động đi gặp Trương Hạo, bị ủy khuất, lần này Trương Hạo chủ động tới tìm các nàng. Nàng cũng không sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, hắn muốn liền muốn thấy sao, đem chúng ta là cái gì, có dễ dàng như vậy là có thể thấy. Huyền Thiên Khanh này bất đắc dĩ, ngu tỷ tỷ cùng Trương Hạo xung khắc quá, thế nào cũng phải như vậy gây khó dễ, chỉ đành phải nói, tỷ tỷ, hắn thả đi Nguyên Thần Vương, hiện tại lại tìm chúng ta, phải có chuyện. Muội muội ngốc, ngươi một mực giúp hắn, ta gặp được hắn liền tức lên. Lo lắng Vong Trần tức giận nói, hi hi, tỷ tỷ ngươi làm gì vậy với hắn so đo, ngươi không thấy hắn. Ta đây một người đi gặp hắn. Huyền Thiên Khanh này chơi đùa cười, cố làm muốn đi bộ dáng. Lo lắng Vong Trần thấy vậy, thiếu chút nữa không tức giận được dậm chân, này em gái cũng dám trêu tức nàng, vội vàng đi theo, nói, gặp một chút cũng không sao, nhìn hắn có thể có chuyện gì, nếu là muốn cầu chúng ta, muội muội không cho phép ngươi sẽ giúp lấy hắn. Ừ. Huyền Thiên Khanh này gật gật đầu, nhưng lại nói, hắn tựa hồ là muốn đối phó Nguyên Thủy Ma Đạo, chúng ta cũng không giúp hắn. Nhìn tình huống chứ. Lấy hắn hiện tại này tu vi, đối phó Nguyên Thủy Ma Đạo còn kém xa, ngược lại đi theo hắn cùng nhau cái kia ma nữ, lại là huyết tộc người, tu vi cũng tiến bộ quá nhanh, một năm trước mới chỉ có thiên nhân cảnh, nhưng bây giờ đã lên cấp thiên bi 7A5 thần cảnh, còn có thần khí nơi tay, không biết nàng là lai lịch gì. Lo lắng Vong Trần ngữ khí nghiêm túc, các nàng một mực theo dõi Trương Hạo, chính mắt thấy Hải Luân Liệt Na lên cấp, thật sự quá nhanh, bình thường tu hành tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đi trước thấy hắn đi. Huyền Thiên Khanh này vừa nói, ngự giá xích kim phượng thuyền, hướng Trương Hạo phương hướng đi rồi. Nửa giờ sau, Trương Hạo cảm ứng được hai nữ tới, mở ra tứ tượng trận pháp, hai nữ từ trên trời hạ xuống, nhưng lo lắng vong trần lạnh nhạt tuyệt đẹp mặt đẹp, chút nào không lên tiếng ý tứ, còn kéo Huyền Thiên Khanh này, cũng không để cho Hạo tỷ muội nói chuyện, rõ ràng muốn cho Trương Hạo sắc mặt nhìn, ai bảo Trương Hạo chủ động tới tìm. Gặp qua hai vị tiên tử, bần đạo lễ độ. Trương Hạo chắp tay thi lễ một cái, trong lòng nhưng là cười khổ, nơi nào không nhìn ra lo lắng vong trần ý tứ, nữ nhân này thật đúng là cùng hắn số mạng xung khắc quá, không hiểu cùng hắn gây khó dễ, nhưng hắn có chuyện muốn nhờ, không, túi đầu không được a. Bất quá biết được hai nữ thân phận, nếu như tính bối phận mà nói, Huyền Thiên Khanh này là Ngọc Hoàng con gái, lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này là chị em gái, mà Ngọc Hoàng là bản cản văn bối, hắn không phải là cùng Ngọc Hoàng cùng thế hệ sao, như vậy thì thành hai nữ thúc thúc, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy cổ quái. Hừ, lo lắng vong trần hừ lạnh một tiếng, thấy Trương Hạo lần này trở nên rất có lễ, trong nội tâm nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không nói chuyện, một bộ chờ Trương Hạo cầu nàng bộ dáng. Huyền Thiên Khanh này chính là ở một bên cười trộm, cho Trương Hạo hoạt bát trừng mắt nhìn, cũng chờ xem náo nhiệt giống như. Ha ha. Trương Hạo cũng cười, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật dễ dàng, có lẽ là cảm giác mình là thúc thúc, đối mặt hai cái nghiêng nước nghiêng thành phong hoa tuyệt đại chất nữ, đương nhiên cũng chưa có áp lực, hắn cũng không cố kỵ chính mình mặt mũi, chăm chú nhận lỗi. Huyền này, vong trần, lúc trước là ta quá mức cảnh giác, có nhiều chỗ mạo phạm, xin mời hai vị tiên tử tha thứ. Thấy Trương Hạo thái độ biến chuyển, lo lắng vong trần nhưng là ngoài ý muốn, Huyền Thiên Khanh này cũng cảm thấy kinh ngạc. Hừ, có chuyện muốn cầu chúng ta, liền tới nói xin lỗi. Lo lắng vong trần không mặn không nhạt ngữ khí, dơ lên mặt đẹp, hoàn toàn không cảm kích dáng vẻ. Trương Hạo biểu thị không nói gì, nữ nhân này là cái ngạo kiểu A, bất đắc dĩ nói xin lỗi là bởi vì ta đã biết các ngươi lai lịch thân phận, xác nhận là bạn không phải địch. Ngươi đã biết rồi. Nghe vậy, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần có chút kinh ngạc. Ngươi khoảng thời gian này một mực ở tại Hắc Sơn, cũng không đi những địa phương khác, cũng không có tiếp xúc những người khác, ngươi làm sao biết chúng ta lai lịch? Ta cảnh giới đột phá, được đến một ít tiên thiên trí nhớ, huyền này tiên tử ngươi chính là Huyền Thiên Khanh này, Ngọc Thiên thần tộc, Ngọc Hoàng Thiên đế con gái, Quyên Trần tiên tử ngươi là lo lắng vong trần, xuất thân Hàn Vũ thần tộc. Trương Hạo nói, lại không có nói là Hải Luân Liệt Na, đây là hắn ẩn nút một lá bài tẩy. Ngươi lần này tìm chúng ta, liền vì nói xin lỗi. Huyền Thiên Khanh này hỏi. Nói xin lỗi là hắn một, mặt khác muốn mời các ngươi hỗ trợ. Trương Hạo không có dầu dếm, chạy thẳng tới chính để nói, ta liên hiệp Nguyên Thần Vương, lấy thiên đạo minh thế lực, bố trí bắt sống Tam Đại Yêu Vương, càn quét Hắc Sơn yêu ma thế lực, nhưng Nguyên Thủy dạy người mai phục ở chỗ tối, vì để người vắng nhất, mời các ngươi trợ chiến. Ngươi nghĩ bắt sống Tam Đại Yêu Vương. Nghe vậy, lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này liếc nhau một cái, tùy ý các nàng kiến thức rộng, cũng không nghĩ đến Trương Hạo mưu đồ lớn như vậy, lại muốn bắt sống ba cái yêu vương. Ngươi còn sống Tam Đại Yêu Vương làm gì? Lo lắng vong trần chất vấn. Ta muốn tu luyện thần thông, xúc tích lực lượng, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Trương Hạo nói thẳng trả lời, liền ngữ khi đều không dừng lại một hồi. Ngươi nghĩ cầm Tam Đại Yêu Vương tu tập tà thuật. Hai nữ nhíu lại mỹ nữ, lập tức phản ứng lại, Trương Hạo tại Hắc Sơn tu hành, bắt người luyện công, nhưng này dã tâm cũng quá lớn rồi, lại muốn còn sống Tam Đại Yêu Vương. Tiêu giao tử, thu nạp người khác tu vi, không phải chính đạo gây nên, lấy tư chất người. Khổ tâm tu hành mấy cái giáp, nhất định có thể tiến thêm một bước, mà mấy cái giáp năm tháng, chỉ là búng ngón tay một cái, ngươi cần gì phải gấp như vậy ở cầu thành, tự nhập ma đạo. Huyền Thiên Khanh này nói, không hy vọng Trương Hạo như thế hành sự. Ha ha, mấy cái giáp Trương Hạo dửng dưng một tiếng, nhưng là lộ ra một vẻ tang thương phiền muộn, ta có thể vạn thọ vô cương, mấy cái giáp xác thực chỉ là một cái búng tay, ta không quan tâm năm tháng chạy mất, nhưng vợ ta chờ không lâu như vậy. Thế tử, ngươi đã có vợ rồi. Nghe lời này một cái, hai nữ đều ngây ngẩn, trong lòng không hiểu căng thẳng. Chương 754, ta bản phàm nhân. Không sai, ta đã có vợ. Lại nói Trương Hạo nói thẳng chính mình ý đồ, phải sống ba cái yêu vương luyện công, hắn có vạn thọ vô cương tuổi thọ, tam thập tam thiên lớn, lấy hắn bây giờ thần thông, nơi nào không thể đi đạt đến, khổ tu mấy cái giáp trở ra, hết thảy chót lọt không trở ngại, nhưng hắn hao không nổi thời gian này, Tống Tĩnh Di các nàng còn đang chờ hắn, nếu như hắn không có sức tự vệ. Làm sao trở lại Thần Châu? Huống chi chúng nữ không có có nhiều như vậy thọ nguyên, nếu như không có thể đạt tới thiên thần cảnh, mấy cái giáp chính là cực hạn, nếu như hắn đi về trễ, Hồng Nhan Phương Hoa đã qua đời đi, như vậy hắn vạn thọ vô cương tuổi thọ, chỉ có rất dài cô quả cùng tiết nuối. Huyền này, vong trần, ta với các ngươi bất đồng. Trương Hạo nghiêm túc nói, trẻ tuổi thần tình trên mặt, lại có xuyên thấu qua vẫy không đi tang thương phiền muộn, mặc dù chúng ta đều là thiền chi tiêu tử, là cao quý thần tịch chi mệnh cách, nhưng các ngươi được thiên chiếu cố, ta nhưng từ vừa ra thân liền bị nguyền rủa, từ nhỏ cô nhi, cũng coi là trải qua khổ nạn đi. Ta một mực tin chắc, thiên tướng giáng xuống mặc cho ở tư nhân vậy, trước phải khổ tâm, động gân cốt, đói bụng, kỳ da thịt, thiếu thốn người, đi phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhận tính, tăng lích hắn không thể, cho nên ta tin phụng nhân vương chi đạo, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Nhưng, ta tại thần châu thiên thế tục lớn lên, đó là cùng tam thập tam thiên bất đồng một loại khác hình thái văn minh hiện đại, ta tâm cảnh lý niệm, thói quen thần châu phàm nhân sinh hoạt ý thức, cùng tiên thần chi tộc hoàn toàn bất đồng, các ngươi tu hành mấy cái giáp, không dính khói bụi trần gian, bất giác phàm nhân hỉ nộ ai nhạc, thanh xuân trường sinh, dung nhan không giả, tâm cảnh cũng vẫn như lúc ban đầu, nhưng đối với ta mà nói, một cái giáp cũng đã cảnh còn người mất, thế sự vô. Thường, thế thái tăng thương, không biết bao nhiêu có người mệnh lao mất đi. Cho nên các ngươi là thần tộc, bẩm sinh chính là thần, ta mặc dù cũng chạy xuôi thần tộc huyết mạch, nhưng ta tâm cảnh là phàm nhân rất yếu đuối, có thất tình lục dục, đa sầu đa cảm, hỉ nộ ai nhạc, có lẽ ta tu hành một cái giáp, lại trở lại thần châu trốn cũ lúc, rất nhiều người liền không thấy được. Huống chi ta là nhất giới lưu vong, ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có tìm kiếm lực lượng tự vệ, hao không nổi quá nhiều thời gian, tu tập tà thuật cũng được, tại ta biết được chính mình thân thế thời điểm, vạn thọ vô cương mệnh cách, hết thể đều coi nhẹ rồi, gì đó cuộc chiến chính tà, đạo thống gì lý niệm, đều là xem qua vân yên, mấy ngàn năm sau, có lẽ toàn bộ văn minh đều cải chiều hoán đại rồi, mà chúng ta còn vẫn tồn tại, tranh luận những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta hiện tại ý tưởng rất đơn giản, không có gì lý tưởng hoài bão, cũng không có cái gì trách nhiệm lý niệm, ta chỉ nguyện thái thượng vong tình, đại đạo vô vi, cách xa những thứ này phân tranh, cùng mấy vị hồng nhan thê tử làm bạn, tướng mạo tư thủ, tu đạo làm thú vui, cùng nhau tiêu giao thế ngoại. Đây cũng là ta lúc ban đầu tu hành bản tâm, hướng tới thần tiên bình thường tiêu giao, chỉ như vậy mà thôi, nhưng không nghĩ vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Nghe xong những lời này, Huyền Thiên Khanh này trầm mặc, liền lo lắng vong trần cũng im lặng không nói, cảm nhận được Trương Hạo trên người phần kia phiền muộn. Như Trương Hạo chính mình nói, hắn mặc dù là thần, nhưng hắn cũng là một cái thế sự xoay vần phàm nhân, không hiểu xúc động hai nữ tâm. Qua một lúc lâu, Huyền Thiên Khanh này mới lên tiếng, tiêu giao tử. Chúng ta một mực ở truy xét Nguyên Thủy Ma Đạo đám người này, coi như ngươi không tới tìm chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Hừ. Lo lắng vong trần cũng hừ lạnh một tiếng, coi như là đáp ứng Trương Hạo, nhưng giọng nói vừa chuyển, lạnh lùng nói, mặc dù chúng ta sẽ xuất thủ, nhưng ngươi tìm chúng ta trợ chiến, đây coi là ngươi thiếu tỉ muội chúng ta một cái ân huệ, về sau nhớ kỹ. Ây Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy lại vừa là bất đắc dĩ cười khổ, ứng tiếng nói, Quyên Trần tiên tử nói cực phải, ta nhất định còn. Về sau nếu có cái gì sai khiến, tiên tử đều có thể phân phó. Chúng ta kiểm tra đến, vong cô đại tế vu tại triệu tập Nguyên Thủy Ma Đạo thế lực, đám người này tu vi rất mạnh, thủ đoạn thông thiên, bí thuật dị bảo nhiều không kể xiết, quá thị nhất tộc chính là bị bọn họ tiêu diệt, vì tìm thập đại hung khí chi loạn thiên Huyền Thiên Khanh này nói. Quá vũ gia người là bị bọn họ giết. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi cả kinh, lập tức kịp phản ứng, đám này tà nhân gom thượng cổ thập đại hung khí, hiển nhiên là vì trùng hương đại chiến. Vội vàng hỏi, quá vũ trở về nhạc huyện, thừa kế quá thị nhất tộc, nàng có thể hay không bị Nguyên Thủy Ma Đạo để mắt tới. Lo lắng vong trần nói, Nguyên Thủy Ma Đạo tạm thời còn không biết quá vũ, nhưng đây cũng là sớm một chuyện, chúng ta đã an bài thân ngoại hóa thân trong bóng tối đi theo nàng, nàng hiện tại cũng đi Thái Thanh Tông bái sư tu hành, sẽ không có nguy hiểm. Như thế là tốt rồi, đa tạ. Trương Hạo thở phào nhẹ nhõm, hướng hai nữ bái tạ. Ngươi không cần cảm ơn chúng ta, giám thị yêu ma tà đạo. Diệt trừ đối với thiên địa uy hiếp, đây là chúng ta thần tộc việc nằm trong phận sự. Lo lắng vong trần nói, mặc dù vô vi mà trị, đại đạo tự nhiên, nhưng Nguyên Thủy Ma Đạo lý niệm, ý đồ khai sáng vĩnh hằng luân hồi, đây là cùng thiên địa tự nhiên là địch, coi như ngươi một lòng muốn tiêu giao thế ngoại, nếu như thiên địa tự nhiên cũng không có, ngươi còn đi chỗ nào tiêu giao. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, thiên địa tự nhiên đều không, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Hắn hiếu kỳ hỏi dò, cái này vĩnh hằng luân hồi, đến cùng là dạng gì lý niệm? Đem thiên địa tự nhiên hủy diệt, bọn họ làm sao ký thân? Chẳng lẽ muốn một lần nữa khai thiên tích địa, lại chế một thế giới? Không sai, bọn họ đúng là muốn lại chế một thế giới. Huyền Thiên Khanh này gật gật đầu, nghiêm túc nói, nhưng bọn hắn muốn sáng tạo thế giới, không phải thế giới chân thật, mà là một cái hư vô thế giới. Bởi vì chúng sinh vạn vật, đại đạo pháp tắc, đều có sinh tử chôn vùi, vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng, coi như là vạn thọ vô cương thần tộc, cũng cuối cùng ngã xuống lúc, đây chính là thế giới chân thật, nhưng đám người này mưu toan thoát khỏi chân thực, lấy hư vô tín ngưỡng giới làm trụ cột, sáng tạo một cái vĩnh hằng thế giới, bắt chước thế giới chân thật vận hành, đem chúng sinh linh tính nhét vào trong đó, bất kỳ phép tắc đều dựa theo bọn họ ý niệm suy nghĩ, thoát khỏi chân thực. Trói buộc, đại cực lạc, đại tự tại, đại siêu thoát, bất diệt bất hủ, vĩnh hằng luân hồi, mà bọn họ xưng là vĩnh hằng thống trị. Chửi thêm một tiếng. Đây không phải là game online giả lập sao? Trương Hạo thiếu chút nữa không có bật cười, bừng tỉnh đại ngộ, đám người này làm vĩnh hằng luân hồi, hoàn toàn chính là khoa huyễn kịch bên trong game online giả lập thế giới a. Nhưng đám người này cũng là nhập ma, chính mình mê mệt vong du quá buồn chán, còn muốn đem thế giới hiện thực hủy diệt, đem tất cả mọi người đều kéo vào thế giới game online chơi với nhau, từ đây tại trong thế giới giả lập bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, về phần thống trị vĩnh hằng luân hồi, đây không phải là trong thế giới giả lập nở tờ cờ sao? Game online giả lập, đây là cái gì? Nghe lời này, hai nữ nhưng là nghi ngờ, không biết có ý gì. Ha ha, thần châu thiên nhất loại phương thức giải trí, giải thích rất phiền toái. Nếu như có cơ hội, các ngươi đi thần châu thế tục thế du lịch một phen, tự đã gạn nhì nhiên liền hiểu. Trương Hạo cười nói, bất quá trong lòng cũng là cảnh giác, này nguyên thủy ma đạo quả thật là thiên địa tự nhiên đại địch, lý niệm thật sự quá phản địch. Cái loại này tùy ý làm phá hư tà ma không đáng sợ, tiểu sợ loại này có tín ngưỡng tà ma, hơn nữa còn miêu tả một cái hoàn mỹ hy vọng, loại này thế giới giả tưởng tín ngưỡng, một khi tuyên dương mở ra, đừng nói là cái khác địa giới, chính là tại thần châu thiên, nhất định cũng là được nhiều người ủng hộ, chung quy trầm mê ở thế giới giả tưởng quá nhiều người, hắn cũng có thể lý giải, tại sao nguyên thủy giáo hội sản sinh ra như vậy lý niệm. Nếu đúng như là tự nguyện tiến vào vĩnh hằng luân hồi, hắn đối với cái này không có dị nghị. Mỗi người đều có lựa chọn vận mạng mình tự do, nhưng nguyên thủy ma đạo quá cực đoan, muốn hủy diệt thế giới hiện thực, đem vĩnh hằng luân hồi áp đặt cho tất cả mọi người, dùng cái này thống trị chúng sinh, như thế khăng khăng thành ma, ít nhất hắn nguyện ý sống tại trong hiện thực. Chúng ta về núi trước thần miếu đi, lần này đối phó Tam Đại Yêu Vương, hai vị tiên tử ẩn thân chỗ tối liền có thể, nếu như nguyên thủy ma đạo đám người này dám hiện thân, chúng ta liền cùng nhau diệt. Sự tình nói xong, Trương Hạo thả ra tiên thuyền, nhảy lên, tỏ ý hai nữ xin mời. Hai nữ không có nhiều lời, đi theo Trương Hạo lên thuyền, tiên thuyền có trận pháp ngăn cách, không cần phải lo lắng bị dòm ngó, bất quá lấy hai nữ thủ đoạn, bình thường tồn tại cũng dòm ngó không được. Trương Hạo ý niệm động một cái, ngự giá tiên thuyền vạch qua vân không, trực tiếp trở về miếu sơn thần. Nửa thời điểm sau, tiên thuyền đến Tuyết Phong, Trương Hạo truyền đọc cho Hải Luân Liệt Na, mở ra cửu cung bắt quái trận pháp, tiên thuyền tiến vào bên trong, trực tiếp tìm được Nguyên Thần Vương thân ngoại hóa thân. http://choenuatoai.net. Ha ha. Nguyên thần tiền bối, hai vị tiên tử đã mời tới. Trương Hạo cởi mở cười một tiếng, cố ý xếp đặt làm ra một bộ khí thế, có hai nữ đi theo hắn cùng nhau, chỉ làm cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc. Chuyện này, Nguyên Thần Vương vừa nhìn, quả nhiên ngây ngẩn, mặc dù hai nữ lụa mỏng xanh che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng này phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành khí chất, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra lịch lạ thường, mà Nguyên Thần Vương từng tại Thiên Đình bàn đảo hội lên gặp qua lo lắng vong trần một mặt, giờ phút này cũng liếc mắt nhận ra được. Nguyên thần tử, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Lo lắng vong trần nói chuyện, đối với Nguyên Thần Vương nhận biết, năm đó Nguyên Thần Vương bước vào thiên quân cảnh, tại thiên đỉnh rất nhiều danh vọng. Xin ra mắt tiền bối. Huyền Thiên Khanh này cũng chắp tay thi lễ, đối với tiền bối nhân vật vẫn là tôn kính. Ha ha, gặp qua lo lắng tiên tử, gặp qua kiếm vượng hoàng, hai vị không cần đa lễ. Nguyên Thần Vương vội vàng sức phản ứng tới, cũng cười một tiếng chắp tay hành lễ, lo lắng vong trần thoáng hiện, tiên tung tới lui thần bí, không có thiên đỉnh phong hào. Chỉ xưng tiên tử, nhưng Huyền Thiên Khanh này chính là Ngọc Hoàng Thiên Đế ban cho kiếm vượng hoàng, 100 năm không biết thân rồi, nhưng không nghĩ bây giờ nhìn thấy. Nhưng Nguyên Thần Vương trong lòng cũng là kinh ngạc chưa chắc, nguyên bản còn rất hoài nghi, cái này Tiêu Giao Tử tuổi còn trẻ, dã tâm bừng bừng, tu tập tà thuật, như thế nào nhận biết Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần như vậy tuyệt đại nhân vật, nhưng bây giờ gặp mặt, Nguyên Thần Vương không tin cũng phải tin, đối với Trương Hạo lai lịch cũng càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ không ra. Tiên bối, người ta mời tới. Tiền bối bên kia sự tình, chẳng biết lúc nào có thể làm thỏa đáng. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói thẳng chính đề. Chuyện này càng nhanh càng tốt, để ngừa sinh biến, nhưng ta nghĩa huynh Vu Quỷ Vương cùng nghĩa đệ Bạch Viên Vương bọn họ không ở Hắc Sơn, đi rồi yêu vực đại hoang tìm một vị linh dược, ta liền có thể truyền tin bọn họ, ước chừng có 7 ngày chặng đường, thời gian liền định tại 7 ngày sau, ta trước liên lạc Tây Sơn Tam Vương, 7 ngày sau cùng đi vây công. Nguyên Thần Vương nói, được, ta liền ở chỗ này lặng lặng chờ rồi. Trương Hạo một tiếng đáp ứng, này cục đã thành, 7 ngày sau lùng bắt Tam Đại Yêu Vương. Chương 755, Tam Vương vào cuộc. Lại nói lùng bắt Tam Đại Yêu Vương sự tình thỏa đàm, bố trí đã thành, chỉ chờ 7 ngày sau Tam Đại Yêu Vương nhập úng, Nguyên Thần Vương thân ngoại hóa thân quay trở về Thiên Đạo Minh, cái này thân ngoại hóa thân là một cánh tay biến thành. Mặc dù Nguyên Thần Vương có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng đoạn chi trọng sinh tiêu hao lớn vô cùng, hơn nữa thân thể đoạn tàn, đây là bị thương thân thể căn bản, cho dù trọng sinh khỏi hẳn, nhưng sẽ hao tổn thọ nguyên, bởi vì thịt linh diễn sinh số lượng là có giới hạn, tổn thương càng nhiều, thọ nguyên lại càng ngắn, cho nên không thể tùy tiện hao tổn, có thể tìm về bị đứt rời tay tìm trở về. Về phần này thân ngoại hóa thân thần thông, giống như là lấy lông tóc là thuật thức, như vậy thì sẽ không hao tổn tự thân. Tiếp theo 7 ngày thời gian, Dị Vũ Ba hờ hờ Trương Hạo tĩnh tâm mà đợi, mỗi ngày quy luật tu hành, mở thiên mục trọng đồng, nhìn chăm chú Hắc Sơn tình huống, lúc rảnh rỗi, hắn cũng dò xét Quá Vũ, biết được Quá Vũ dính dấp Nguyên Thủy Ma Đạo, sớm muộn sẽ đưa tới phiền toái, hắn cũng âm thầm lưu ý. Lấy hắn bây giờ tu vi, thiên mục trọng đồng diệu dụng vô tận, dò xét Chu Thiên Càn Khôn, kiểm tra âm dương hai giới, thân ở Hắc Sơn Miếu Sơn Thần, nhưng tùy ý nhìn đến toàn bộ Tam Thanh Thiên, biết được trên trời dưới đất, xem duyệt vạn vật và tượng. Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần cũng chú ở Miếu Sơn Thần, lo lắng Vong Trần pháp bảo là Hạo Thiên Kính, bảo này cũng có thể quan sát càn khôn vạn tượng, giám thị Hắc Sơn tình huống. Cùng Trương Hạo Thiên Mục Trọng Đồng so sánh, Hạo Thiên Kính huyền diệu ở chỗ quan trắc không gian, mà Thiên Mục Trọng Đồng là thiên mục cùng trọng đồng kết hợp, thiên mục có thể quan trắc không gian, trọng đồng là quan trắc ánh sáng, bất quá thiên mục quan trắc còn kém rất xa lo lắng Vong Trần Hạo Thiên Kính, Trương Hạo pháp tướng cũng là thiên mục là phụ, lấy trọng đồng làm chủ. Chủ yếu là thông qua ánh sáng thị giác tới quan sát, lo lắng Vong Trần Hạo Thiên Kính là chủ yếu thông qua tầng không gian mặt tới quan sát, có diệu dụng. Trong mấy ngày này, Hắc Sơn cũng náo nhiệt được sôi sùng sục. Phải biết Hắc Sơn này 1-2 năm vốn là nhiều chuyện, lúc trước có treo giải thưởng, huyên náo đại gia nhau nhau muốn thử, sau đó xuất hiện cường nhân ám sát, Thiên Đạo Minh cùng Tam Đại Yêu Vương liên thủ lục soát, hiện tại Trương Hạo hiện thân, tuyên bố muốn càn quét Hắc Sơn, sau đó chính là Nguyên Thần Vương bị đánh trọng thương chạy trốn. Nguyên Thần Vương chính là Thiên Đạo Minh trụ cột, chuyện này một truyền ra, Hắc Sơn sở hữu thế lực đều bị trấn trụ, chẳng ai nghĩ tới cái này Tiêu Giao Tử hùng hãn như vậy. Tính toán thời gian, Trương Hạo tại Tam Thanh Thiên đã có 3 năm, đánh bại Tiểu Thiên Quân Kim Khung Hy đã là 3 năm trước đây chuyện, mặc dù người tu tiên không có thời gian khái niệm, nhưng ngắn ngủi này 3 năm quang cảnh thoáng một cái đã qua, quả nhiên đánh bại Nguyên Thần Vương, chuyện này làm cho tất cả mọi người đều âm thầm hoài nghi, ban đầu tất nhiên là ẩn giấu tu vi. Không biết không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Hắc Sơn mặt tây, Hắc Ma Thiên Động phủ, Tam Đại Yêu Vương tề tụ một đường, nguyên bản vì lớn mạnh thanh thế, truyền tin mời đông đảo yêu ma quỷ quái tới trợ chiến, nhưng yêu tà hạng người, cuối cùng là chia rẽ, bạn nhậu thôi, nghe nói Nguyên Thần Vương bị đánh trọng thương, còn ai dám tới chuyến nước đục này, một người đều không tới. Hơn nữa Tam Đại Yêu Vương thuộc hạ lâu la, từng cái cũng vội vàng chạy ra, ma đạo người, người mạnh là vua, những thuộc hạ này lâu la vốn là sợ hai Tam Đại Yêu Vương vũ lực. Miễn cưỡng vì đó hiệu lực, ít nhiều gì vất chỗ tốt hơn, nhưng đại họa lâm đầu, thiên đình muốn càn quét Hắc Sơn, liền Nguyên Thần Vương cũng trọng thương chạy thoát thân, bọn họ há không chạy. Hồ Huy Vương, Hắc Ma Thiên, chúng ta cũng đi Hắc Châu né tránh tình thế một chút, Thiên Đạo Minh thâm căn cố đế, chạy không thoát, để cho bọn họ cùng thiên đình chống lại, chúng ta nhìn lại tình huống. Thiên Lang Vương đề nghị nói, vốn tưởng rằng chỉ là Tiêu Giao Tử khẩu xuất của ngôn, nhưng có Nguyên Thần Vương chuyện này, bọn họ cũng tin là thật. Chỉ cho là thiên đình muốn tiêu diệt Hắc Sơn, phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Gì đó? Vương tha Hắc Sơn. Nghe lời này một cái, Hồ Uy Vương liền không muốn, nếu như không có mảnh đất này, theo cái khác những thứ kia hoang dã yêu quái khác nhau ở chỗ nào rồi, đừng nói hưởng thụ vinh hoa phú quý, chính là tìm một chỗ đặt chân tu hành cũng không có. Hắc Sơn không thể vương tha, chuyện này tuyệt đối không được, được nghĩ biện pháp khác. Hắc Ma Trời cũng tỏ rõ thái độ rồi, tuyệt đối không thể vương tha Hắc Sơn. Phải biết bọn họ tại Hắc Sơn Sừng Vương, một người chiếm cứ 3.000 giảm mà, hàng năm sinh ra thiên tài địa bảo, cùng với thu quan thuế, còn có những thứ kia thế lực nhỏ tiến cống chờ một chút, có thể nói là hoàng đế bình thường hưởng thụ, nếu như buông tha địa bàn này, cái này thì theo hoàng đế biến thành bình dân. Huống chi bọn họ động phủ ở chỗ này, chiếm cứ 2-300 năm, đây là bọn hắn ổ, đứng hàng phong thủy bảo địa, bố trí trận pháp, hao phí to lớn, buông tha quá đáng tiếc. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I VN Hổ Huy Vương, thiên đình bên kia hỏi thăm được tin tức không có, thật muốn tiêu diệt Hắc Sơn. Hắc Ma Thiên vấn đạo, hắn vẫn cảm thấy khả nghi, chuyện lớn như vậy, nhưng thiên đình tựa hồ không có động tĩnh gì. Ta đã liên lạc vạn cổ tam công tử bọn họ, đang đánh nghe chuyện này, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hổ Huy Vương nói, hắn cùng với vạn cổ tam công tử đám người này rất co qua lại, lần này vì hỏi thăm tin tức, cũng là đáp ứng trọng kim đền đáp. Đám này tiên tộc công tử ca, làm việc quá chậm, 8 phần 10 lại vừa là muốn tăng giá. Thiên Lang Vương khinh thường ngữ khí, hắn chính là một phương vương giả, đám này con nhà giàu trong mắt hắn, đơn giản chính là một đám ham muốn nịnh hót tiểu nhân, nhưng bọn hắn còn phải tại ngoài sáng lên cung cung kính kính, trong lòng đương nhiên khinh thường. Thôi, đám này tiểu nhân lòng ham muốn không nhỏ, chúng ta ra lại một vạn lượng xích kim, để cho bọn họ hỏi thăm cẩn thận. Hắc Ma Thiên nói, can hệ trọng đại, chỉ có thể chịu xài tiền, một vạn lượng chính là 1.000 cân. Được, ta liền có thể truyền tin. Hồ Uy Vương đáp một tiếng. Tiểu tại lúc này, ngoài động phủ truyền tới một tiếng hô đầu hàng, ba vị tiền bối, vạn bối nguyên thần kỳ tới bái kiến. Là nguyên thần vương phái người đến. Nghe lời này một cái, ba vương lập khắc mừng rỡ, nguyên thần vương bị thương nặng, phái người tới gặp bọn hắn, tất nhiên là vì chuyện này, vừa vặn cùng nhau liên thủ, mặc dù bọn họ không hợp, với nhau cũng muốn diệt trừ đối phương, nhưng gặp loại đại sự này, bọn họ cũng nhất trí đối ngoại. Hiền chất tới, mau mời vào. Hắc Ma Thiên la lớn, giơ tay lên vung lên, mở ra động phủ trận pháp, chỉ thấy mấy người phi độn mà vào, dẫn đầu chính là thiếu minh chủ Nguyên Thần Kỳ. Gặp qua ba vị tiền bối. Nguyên Thần Kỳ chắp tay thi lễ, khá là lễ phép dáng vẻ. Ha ha, hiền chất không nên đa lễ, mau mau mời ngồi. Tam Vương cười bắt chuyện, cùng Thiên Đạo Minh cũng là xưng huynh gọi đệ, Nguyên Thần Kỳ tiểu là hiền chất. Người đâu, thượng tiên tiểu tiên quả, hiền chất trước uống ngụm rượu, có chuyện từ từ bàn lại. Hắc Ma Thiên giơ tay lên một cái, thuộc hạ vội vàng đưa lên rượu tiên quả. Mặc dù Tam Vương thuộc hạ lâu la bị sợ chạy không ít, nhưng là còn lại mấy cái đủ dùng tê ơ. Về phần những rượu này tiên quả, cũng là Tam Vương đi con đường mua được, nếu như buông tha Hắc Sơn, bọn họ cũng không có này hưởng thụ. Bất quá Nguyên Thần Kỳ cũng không biết chuyện này có khác mật mưu, chỉ cho là sư tôn bị đánh trọng thương, giờ phút này nào có tâm tư ăn uống, vội vàng nói, ba vị tiền bối, các ngươi cũng hẳn cảm ứng được, Miếu Sơn thần phát sinh đại chiến, sư tôn ta gặp cản trở, muốn mời ba vị tiền bối thương lượng đối sách. Nghe vậy, Tam Vương không gấp câu trả lời, mà là trao đổi một cái ánh mắt, Miếu Sơn thần phương diện động tĩnh, đánh đất rung núi chuyển, thiên địa khí chàng chấn động, bọn họ đương nhiên cảm ứng được, lại nghe nói Nguyên Thần Vương bị đánh trọng thương, nhưng chuyện này cụ thể như thế nào, bọn họ nhưng không biết. Hiền chất, Nguyên Thần huynh gặp cản trở, không biết thương thế như thế nào. Hồ Uy Vương hỏi, cố ý hỏi thăm hư thật. Tiền bối không cần phải lo lắng, sư tôn chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi, điều dưỡng nhất thời nửa khắc đã khỏi hẳn. Nguyên Thần Kỳ cũng nói chuyện, khiến người đoán không ra cụ thể thương thế, lại nói, bất quá lần này chuyện, cũng không phải là thiên đình muốn tiêu diệt Hắc Sơn, mà là cái này Tiêu Giao Tử quá cuồng vọng, cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, thiên đình phái nhận hắn thành sân thần, hắn liền cuồng vọng tự đại, muốn thanh trừ chúng ta. Ừ, thì ra là như vậy a. Tam Vương gật gật đầu, không khỏi nhìn nhau, trong lòng nhất thời giận dữ, nguyên lai là này Tiêu Giao Tử tại loạn kêu cùng nôn, thiếu chút nữa sợ đến bọn họ tự loạn trận cước, nhưng người này cũng quá cuồng vọng. Thiên đình cũng không dám đối với Hắc Sơn hưng binh, chính là một cái sơn thần vẫn còn ở nơi này kêu la om sòm, thật sự quá muốn chết. Nhưng Tam Vương cũng không nốc, lập tức nghi ngờ, chất vấn, Tiêu Giao Tử làm sao sẽ lợi hại như vậy, liền Nguyên Thần huynh cũng gặp cản trở rồi hả? Người này là một yêu đạo, ban đầu cùng Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục đánh một trận, hẳn là che giấu tu vi, bây giờ tới Hắc Sơn, một mực gần nút tu hành, chúng ta tìm kiếm cái kia người ngoại lai, chính là người này, hắn một mực ở âm thầm giết người tu tập tà pháp. Bây giờ hiện thân, tà pháp đại thành, muốn thanh trừ chúng ta, độc chiếm Hắc Sơn xứng bá. Nguyên Thần Kỳ những lời này, chính là Nguyên Thần Vương bày mưu đặc kế, mời Tam Vương cùng nhau liên thủ, diệt trừ cái này người ngoại lai. Gì đó? Cái kia người ngoại lai chính là người này. Nghe lời này một cái, ba vương lập khắc cũng là tin là thật, kể từ năm đó Nguyên Thần Vương tới Hắc Sơn, đã thống lĩnh rồi 200-300 năm, bây giờ cái này Tiêu Giao Tử lại tới, là muốn cướp đoạt bọn họ địa bàn A, mà Tiêu Giao Tử giấu giếm thực lực. Bọn họ đối với cái này cũng rất tin không nghi ngờ, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Người này quá cuồng vọng, hắn chính là một người, coi như để cho Nguyên Thần huynh gặp cản trở, nhưng hắn còn dám khiêu khích chúng ta sáu vương. Thiên Lang Vương nói chuyện, khinh thường cười lạnh, Thiên Đạo Minh có tam đại minh chủ, hơn nữa ba người bọn hắn, tổng cộng lục đại cường giả, cái này Tiêu Giao Tử quả nhiên như lời đồn đãi bình thường cuồng vọng được không có một bên, còn dám lấy một địch sáu. Tiền bối bình tĩnh chớ nóng. Người này tại Miếu Sơn thần bố trí trận pháp này là một kiện pháp bảo lợi hại, không phải bình thường thủ đoạn có thể phá ra, sư tôn muốn mời ba vị tiền bối cùng nhau liên thủ, phá trận pháp này, tru diệt người này. Nguyên Thần Kỳ nói, được, cùng nhau diệt trừ người này. Tam Vương cùng kêu lên đáp ứng, lại hỏi, khi nào động thủ? 7 ngày sau, nửa đêm giờ tí, sư tôn tại Nạo Phong Sơn chờ ba vị tiền bối cùng nhau lên đường. Nguyên Thần Kỳ nói, Nạo Phong Sơn là Hắc Sơn dãy núi đông đảo đỉnh núi trong đó một tòa, cũng là bọn hắn bình thường hội minh địa điểm, bởi vì song phương lẫn nhau đề phòng, sẽ không trực tiếp tiến vào đối phương ổ. Hội minh chi địa chọn tại Nạo Phong Sơn, song phương đối với nơi đó tình huống đều rất hiểu, để ngừa bị ám toán. 7 ngày sau, vì sao phải chờ lâu như vậy? Nghe thời gian này, Tam Vương nhưng là ánh mắt nhảy lên, chuyện này càng nhanh càng tốt, hẳn là lập tức động thủ, cần gì phải chờ đợi 7 ngày. Tiên bối, sư tôn ta đang ở điều dưỡng, hai vị sư bá tại hộ pháp, 7 ngày thời gian vừa vẫn thích hợp. Nguyên Thần Kỳ nói, thì ra là như vậy, sư chất trước hết mời trở về, 7 ngày sau chúng ta đồng thời động thủ. Tam Vương kêu, sự tình coi như là nói xong, Nguyên Thần Kỳ cũng đứng dậy cáo tử. Một lát sau, động phủ chỉ còn lại Tam Vương, trên mặt biểu hiện cũng lập tức cảnh giác, lấy thiên nhân lục trọng cảnh huyền thông, điều dưỡng 7 ngày tài năng khỏi hẳn, xem ra Nguyên Thần Vương lần này bị thương không nhẹ à, khó trách sẽ chủ động xin bọn họ liên thủ, cái này Tiêu Giao Tử mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lợi hại, Tam Vương đối với cái này cũng càng thêm tin, hoàn toàn không biết đây là một cái cục. Chỉ chớp mắt liền 7 ngày trôi qua, chạm vạng tối vào đêm, tới gần nửa đêm giờ tí, Tam Vương lên đường đi Nạo Phong Sơn, thiên đạo trong liên minh. Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương cũng theo yêu vực chạy về, Nguyên Thần Vương đã làm xong bố trí, truyền tin cho Trương Hạo, một hồi đại chiến lập tức bắt đầu. Chương 756, chân chính cục. Miếu Sơn Thần, trạng vạng tối vào đêm, cực lạnh đóng băng, Trương Hạo đứng ngạo nghệ ở băng xuyên bên trên, ngưỡng xem thiên tượng, nguyệt hắc phong cao, chính là giết người đêm. Nhận được Nguyên Thần Vương truyền tin, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Trương Hạo dừng dưng một tiếng, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, tùy ý nhìn một cái hư không, Tam đại yêu đã xuất phát. Chính hướng Nạo Phong Sơn đi trước. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, do xét một lần Nguyên Thủy Ma đạo người, đám người này ẩn giấu rất tốt, hành sự cẩn thận, trên mặt nổi chỉ có Man tộc tổ miếu một đội hộ pháp, Si Cốt Man Vương cùng vòng cô đại tế vu đám người đều ẩn thân chỗ tối, che đậy thiên cơ, bình thường sẽ không tùy tiện hiện thân, khó mà tìm kiếm. Bất quá Trương Hạo biết rõ, đám người này đã phong tỏa Miếu Sơn thần phương hướng, một khi khai chiến, nhất định không trốn thoát đám người này dòng nó. Huyền này, Vong Trần, Hệ Lần, các ngươi đi trước Nạo Phong Sơn. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh Tam Nữ nói. Đi Nạo Phong Sơn làm gì? Lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này nghi ngờ, tối nay không phải làm xong bố trí, chỉ chờ Nguyên Thần Vương dẫn người tới vây công. Nhưng Trương Hạo đột nhiên làm cho các nàng đi Nạo Phong Sơn, nơi đó là thiên đạo mình cùng Tam Đại Yêu Vương hội hợp địa phương. Khanh khách, hai vị tiên tử. Hải Luân Liệt Na nói chuyện, nhiều hứng thú cười nhẹ, lộ ra một vệt yêu mị khí, nói, chủ nhân là muốn xuất kỳ bất ý. Kế hoạch theo không kịp biến hóa, vì đề phòng phát sinh biến số, cho nên tạm thời cải hoán địa điểm, bọn họ sẽ không nghĩ tới, chúng ta ngay tại Nạo Phong Sơn động thủ. Chuyện này hai nữ kịp phản ứng, không khỏi kinh ngạc Trương Hạo mưu đồ, đã như thế, xác thực ngoài người ta dự liệu, liền các nàng đều bị Trương Hạo lừa gạt, bất quá hai nữ ánh mắt nhưng là nhìn về phía Hải Luân Liệt Na. Chung sống mấy ngày nay, mặc dù các nàng sớm có suy đoán, nhưng bây giờ đã xác nhận, Trương Hạo thật có cùng ma nữ này xong. Tu. Nhưng liền các nàng đều bị Trương Hạo chẳng hay biết gì, ma nữ này nhưng biết được Trương Hạo tâm tư, Huyền Thiên Khanh này có chút không cam lòng, lo lắng Vong Trần càng là trong lòng lấp kín được hoảng, nhất định là ma nữ này. Mị, hoặc, Trương Hạo xong, tu, Trương Hạo trước nói cho ma nữ này, lại không nói cho các nàng biết, nghĩ đến đây, lo lắng Vong Trần vẫn lạnh lùng nhìn một cái Hải Luân Liệt Na. Đi thôi, chúng ta đi trước Nạo Phong Sơn, chủ nhân sẽ đi Thiên Đạo Minh. Hải Luân Liệt Na giở tờ 2/7 nhàn nhạt vừa nói, nhưng cô ý hướng lo lắng Vong Trần khiêu khích cười một tiếng, lập tức khoát tay, hư không một vệt sáng đập vào mi tâm, thu cửu cung bắt quái trận.